Chương 126, Thôn Kình Oai. Trong đó một người dùng chân đá đá, vẫn là không có động, thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị quay đầu lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được mắt cá chân chính mình đau nhức, không nhịn được thân thể một nghiêng, liền muốn hướng trên đất khuynh đảo mà trong ánh mắt, lại phát hiện cái đó nằm nam nhân dậy rồi, nhanh như tia chớp, phảng phất chỉ có một đạo dư ảnh, liền biến mất không thấy gì nữa đi chỗ nào rồi đoàng đoàng đoàng lúc này, nhưng là tiếng súng vang lên, cái này người bảo an trợn to hai mắt, máu từ miệng trong chậm rãi chảy ra, thân thể truyền đến đau nhức, bởi vì Chu Minh giấu ở phía sau hắn dùng thân thể của hắn, chặn lại mấy cái khác bảo an bắn mà tới viên đạn, mấy cái khác bảo an cũng không phải là yếu ớt, có thể ngay đầu tiên nổ súng, tự nhiên có thể ngay đầu tiên phát hiện Chu Minh, bất quá Chu Minh nhưng là đỡ lấy cái đó chết mất bảo an, hoành đụng tới còn không tới kịp suy nghĩ nhiều, liền có một người trực tiếp bị đánh bay, sau đó một tay đoạt một cây súng lục, lao xuống rơi xuống đất, cá rất xoay người, ánh lửa phun ra ra nòng súng, hai phát súng khoảng cách gần bể đầu. Một cái nữa càn quét chân, quật ngã hai bảo vệ, nói thân xúc lực, hai tay manh cắt đại động mạch, hai người trực tiếp gọn gàng bất tỉnh, còn lại cao ý củ ồ ý cu nở dê, lại lần nữa nhất thương, bình một tiếng, máu mắt tách ra, còn cất giữ biểu tình kinh ngạc, người té xuống. Vội vàng lanh lẹ hoàn thành hết thệ các thứ này, Chu Minh nhanh chóng đem hai cái té xịu người kéo tới một bên, sau đó cởi ra y phục của bọn họ. Thu Nhược Vũ đều nhìn trợn tròn mắt, mặc dù biết Chu Minh là sát thủ, nhưng lại như vậy máy móc như vậy lanh trầm giết chết mấy người, để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận, đó cũng đều là nhân mạng. Quần áo thay Chu Minh thuận lợi cởi ra cái đó tương đối gầy bảo an, đem quần áo người cho Thu Nhược Vũ, sau đó chính mình bắt đầu một bộ khác. Ta mới không mặc loại này y phục của nam nhân, Thu Nhược Vũ lắc đầu nói, co do thân thể, bởi vì cánh cửa mở rồi, nhiệt độ ngược lại là hồi thăng một chút. Nhanh thay, đợi lát nữa vừa muốn đi ra, chẳng lẽ ngươi muốn ôm lông thảm chạy trốn vẫn là phải người khác tán thưởng vóc người của ngươi, Chu Minh nói. Dài dòng, ta thay là được rồi, nàng đích nói thầm một câu, sau đó đưa tay ra, cầm lấy quần áo. Chu Minh tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, đã đổi xong quần áo, thuận tay ném cho Thu Nhược Vũ một khẩu súng. Vật này, ngươi cầm lấy, thấy tình huống không đúng liền giết đối phương, ta đi ra ngoài trước, giải quyết đi vào nữa kêu ngươi, Chu Minh nói xong, liền đi ra ngoài. Thu Nhược Vũ cầm lấy lạnh như băng thương, một bụng vấn đề, nhưng là đều chỉ có thể theo bóng lưng mà biến mất rồi. Lan lộn trứng, luôn là cường ngạnh như vậy, không cho người khác cơ hội nàng oán giận nói, nhưng là tự nhiên khỏe miệng, có nụ cười. Đống nhiên nàng dùng mình một cái, vội vàng chuẩn bị thay quần áo rồi. Chu Minh xách súng, nắm một người an ninh khác, hít sâu một hơi, trực tiếp đem hắn ra bên ngoài đẩy một cái, tiếng súng vang lên, nhiều người đồng thời nổ súng. Bởi vì cái này cánh cửa miệng sương mù rất dày, căn bản là nhìn không rõ lắm tình huống bên trong. Cho ta làm chết hắn, Triệu Phi cùng Triệu Yến đứng ở bảo an sau lưng, trực tiếp lên tiếng, nhưng cũng không lo lắng loại cục diện này. Nhưng là đợt thứ hai tiếng súng còn chưa hơn nữa, mấy tiếng ác liệt âm thanh nương theo lấy xảo quyệt góc độ, Chu Minh vọt ra, song thương hố đen lỗ, thay nhau khẽ giơ lên, tóe bắn ra viên đạn, trực tiếp chui vào những người an ninh này thân thể, trên tay, trên người, còn có trên đầu. Không làm được tuyệt đối chính xác, nhưng là muốn làm tuyệt đối toi mạng viên đạn tiêu hao sạch sẽ, mà những người an ninh này cũng chết đến không sai biệt lắm. Chu Minh đứng lên, nhìn lấy Triệu Phi cùng Triệu Yến hai người. Lại gặp mặt Chu Minh mở miệng nói, không có che giấu thân phận của mình, bởi vì không cần phải. Là ngươi, Triệu Phi cùng Triệu Yến đều kinh hãi, nhưng là tiện tay, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng lửa giận. Triệu Phi cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng là hôm nay ngươi còn có thể chạy thoát giết hắn, đồ vật nhất định ở trên người hắn. Triệu Yến cũng lạnh lùng nói, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Chu Minh chém thành muôn mảnh. Tiến lên Triệu Phi kêu một tiếng, thân hình lại có thể so lúc trước còn nhanh hơn, đảo mắt liền tới Chu Minh trước mặt, sau đó kéo trường quyền, Thốn Kình đột nhiên bùng nổ, cơ hồ có pha không thế Chu Minh tự nhiên trốn một chút, lại thấy được Triệu Phi ngoài miệng châm chọc cười lạnh, bởi vì hắn biết Chu Minh sẽ tránh Triệu Yến, đã sớm tới Chu Minh sau lưng, thẳng đến Chu Minh cổ họng. Hai người nguyên bản là thường xuyên phối hợp, mà một chiêu này lần nào cũng đúng, tại thực lực mức độ lớn tăng lên sau, Triệu Yến cơ hồ có thể xác định, một quyền này nhất định có thể đánh nát Chu Minh cổ họng, coi như hắn may mắn tránh thoát, Triệu Phi cũng sẽ ở chiêu tiếp theo trở lấy hắn trực tiếp quả đấm đánh vào bụng hắn. Tiến lên Chu Minh trong nháy mắt phát lực, cứng rắn dừng lại động tác, bảo đảm sẽ không bị thương, sau đó lại nhìn thấy Triệu Phi quả đấm đã sắp đạt đến bụng của mình rồi. Hắn nhướng mày một cái, đề quyền, không chút do dự Thốn Kình bùng nổ, quyền tấp sức mạnh đánh vào Triệu Phi trên người mà Triệu Phi quả đấm cũng rơi xuống, người khác bay ra ngoài, Chu Minh cũng sau này ngược lại. Triệu Yến mừng rỡ, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, bất quá Chu Minh tuổi trỏ, lại tới, nàng cũng không thèm để ý, nhưng là Chu Minh, lại sẽ tuổi trỏ tức vừa tiếp xúc, một cổ khổng lồ sắc bén sức mạnh trong nháy mắt liền đem nàng đính khai, trực tiếp đụng ở sau lưng không xa trên máy móc, loảng xoảng một tiếng. Hai người trong nháy mắt liền bị thua. Làm sao có thể Triệu Yến giật mình nhìn lấy hắn, tuổi trỏ tức, chính mình luyện rất lâu cũng sẽ không. Tại sao Chu Minh sẽ ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao lại chúng ta sư cánh cửa cổ võ thuật? Triệu Phi cắn răng đứng lên, tức giận sau khi, là kinh hãi, lần trước cảm giác là trùng hợp, nhưng là lần này, tuổi trỏ tức, quyền tức, đều có. Ta không biết các ngươi đang nói gì. Chu Minh nhún nhún vai. Để cho Triệu Phi càng giật mình chính là Chu Minh Thốn quyền uy lực, hắn hiện tại đã rất mạnh rồi, ít nhất ngang hàng đối thủ sẽ không để cho hắn bay ra ngoài, mà Chu Minh ung dung thoải mái, liền trực tiếp đánh bay chính mình. Chẳng lẽ, hắn đã đến loại cảnh giới đó không? Không có khả năng, loại cảnh giới đó sẽ thoải mái như vậy đạt tới, nhưng là thứ hiệu quả này, so nội kình của mình mạnh mẽ quá nhiều. Ngay ta y Chu Minh đứng yên bất động thời điểm, Triệu Yến manh tới rồi, tốc độ của nàng một mực so Triệu Phi mau một chút, bởi vì huyện chuyển hơn, nàng cầm lấy một con dao gam, đối mặt Chu Minh chết huyệt. Mà Triệu Phi cũng di chuyển, toàn thân phát lực, xông lại, trực tiếp ôm lấy Chu Minh. Hắn không tin Chu Minh có thể đủ tất cả thân phát Thốn Kình, chỉ cần cầm giữ thân thể của hắn, liền có thể ung dung giết chết hắn. Chu Minh cười lạnh một tiếng, đột nhiên hất một cái thân, chuẩn bị tránh Triệu Yến dao gam, nhưng ai biết Triệu Yến lại có thể cũng đến gần hắn, trực tiếp cả người ôm lấy trong chốc lát, giống như chó ra mỡ thuốc mở dạng, không cách nào hất ra giả như có thể Thốn Kình luyện đến. Toàn thân, ngược lại là có thể ung dung ứng đối, hiện tại không cách nào phát lực, trở thành một cái đại phiền toái. Nhưng mà càng chuyện phiền phức tới rồi, bên trong Thu Nhược Vũ hét lên một tiếng. Còn có người Triệu Yến nhất thời phản ứng lại, còn nghe được đây là đàn bà, không nói hai lời, cho Triệu Phi một cái mắt sắc, sau đó trực tiếp hướng về phòng ướp lạnh bên trong đi rồi. Chương 127, chỉ làm bạn tốt. Chu Minh trong nháy mắt liền nổi giận, khí cũng vô ý thức dựa theo cái kia cơ thịt đại hán quyển sách trên lưu động, hắn đột nhiên quay người lại, thấy được Triệu Phi cái kia mang theo cười như điên mặt. Nơi này còn có một đàn bà, Triệu Yến nói. Ngoan ngoãn đừng động, bằng không liền giết nàng, Triệu Phi cười lạnh nói. Chu Minh nhất thời ánh mắt trầm xuống, lại có thể dùng Thu Nhược Vũ uy hiếp hắn, hắn rất khó chịu, phi thường khó chịu, trực tiếp thấp giọng quát một tiếng, liền người mang theo Triệu Phi, trực tiếp đụng vào trên vách tường. Triệu Phi nhất thời liền cảm giác giống như là hai khối tấm thép đem mình đột nhiên kẹp một cái, còn chưa phản ứng lại, liền thấy chỉ một quả đấm trở nên to lớn, trầm muộn một tiếng, quả đấm trực tiếp nện ở trên đầu hắn, và chạm tường. Nhưng là hắn còn chưa ngất đi quyết, đang muốn phản kích thời điểm, Chu Minh trực tiếp đôi tay nắm lấy đầu của hắn, đồng thời cũng nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt, cái loại này lạnh đến như kim châm mở dạng. Hắn nhất thời giống như quang đãng phích lịch, song đời hắn con ở đến không kìm vợ nói ra cầu xin tha thứ nói, đang sơ ha y ngay trong ánh mắt, Chu Minh trực tiếp hai tay phát lực, răng rác một tiếng, cổ vặn gãy. Hắn vô lực nằm xuống, trực tiếp chết rồi. Chu Minh ngửa không ngừng vào câu, lo lắng hướng bên trong chạy đi, tốc độ cực nhanh, nàng quả thực không nghĩ ra, tại sao Thu Nhược Vũ có thể rít gào lên, cái kia hai bảo vệ không có nửa giờ, căn bản là tỉnh không đến, chẳng lẽ nơi này còn có mai phục ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện trong lòng của hắn như vậy cầu nguyện, đi tới bên trong nhìn một cái, không biết hình dung như thế nào. Thu Nhược Vũ đã đổi lại đồng phục an ninh, vẫn cao gầy, chỉ là có chút lớn, thoạt nhìn đẹp đẽ sau khi, nhiều hơn phần tư thế hiên ngang, rất để cho người thích. Nàng nhưng có chút hoảng sợ đứng yên, còn chưa tỉnh hồn lại. Triệu Yến, đã ngã xuống bên cạnh, thân thể không ngừng rút ra súc, tại bên cạnh nàng, rơi xuống cái đó Thu Nhược Vũ mua điện cao thế đánh khí. Không sao, không sao, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, đi tới, mà Thu Nhược Vũ xoay người. Một cái liền thật chặt ôm lấy hắn, làm ta sợ muốn chết, nàng điều chỉnh tâm tình. Chu Minh hiểu rõ sau, càng là dở khóc dở cười, nguyên lai nàng nhìn thấy một người bảo an trong thân thể leo ra ngoài một cái màu trắng con chuột, sợ hết hồn, Thật ra thì con chuột Na Y là bảo an sở thích kỳ quái, coi như sủng vật nuôi, mang theo người. Sau Triệu Yến liền chạy vào, nàng vừa vặn tại sửa sang lại bọc của mình bao, một kích động, quay người lại, sau đó liền đem vật này đè ở Triệu Yến trên người. Triệu Yến cũng là buông lỏng, nhìn một cái là người tay không buộc gà chi lực đàn bà, ai ngờ đến ẩn giấu thứ như vậy. Trực tiếp điện cao thế bên dưới, té xuống đất, Thu Nhược Vũ vẫn chưa yên tâm, làm không sai biệt lắm nửa phút, mới ném đi đồ chơi kia. Không nghĩ tới, nàng mua cái này một đô nở dê đồ vờ ơ tờ, còn thật thành cứu mạng pháp bảo. Tốt rồi, thu dọn đồ đạc, chúng ta trở về Chu Minh vỗ nàng tiểu vác, Thu Nhược Vũ tâm tình cũng từ từ ổn định. Nàng làm sao bây giờ? Thu Nhược Vũ hỏi, nhìn lấy còn chưa chết Triệu Yến. Nhắm mắt Chu Minh nói. Nàng sửng sốt một chút, chợt thấy Chu Minh súng trên tay, nhất thời nhắm mắt, bịt kín lỗ thai. Một tiếng súng vang, Triệu Yến cũng không kịp dãy rủa, chết đi trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, tại sao đại nạn không chết, lại một lần nữa như vậy. Tốt rồi, thu dọn đồ đạc đi, Chu Minh kéo lấy Thu Nhược Vũ. Vội vã cầm chắc đồ vật, Thu Nhược Vũ nhưng là không dám nữa nhìn xuống đất mặt một cái, bị kéo lấy tay, hai người đi thẳng tới xe bên cạnh, lên ghế lái, Chu Minh không nói hai lời, chạy xe. Cái này cũng nhờ vào Triệu Phi không để cho hắn bảo an đi vào, cho nên khi xe ra bên ngoài chạy thời điểm, cánh cửa miệng bảo an căn bản là không có phản ứng, còn tưởng rằng là muốn tặng đồ đi ra ngoài, một cái cũng không có ngăn trở. Thu Nhược Vũ nguyên bản còn tưởng rằng phải trải qua gió tanh mưa máu, thậm chí tay đều run rẩy cầm tốt rồi thương. Thằng đi ra bên ngoài đường xe chạy, nàng mới bỗng nhiên có loại từ trong ngộng tỉnh lại cảm giác, chính mình đi ra không khí mát mẻ lăn lộn thì ra như vậy ướt át, thiên có chút hơi sáng, đây là nắng ban mai ngoại ô, cái này đều nói rõ, hai người đi ra vẹn vẹn một buổi tối, lại giống như cách một đời, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú trên ghế điều khiển Chu Minh. Mặc dù Chu Minh cầm không ít thứ, nhưng là lại không có cái gì thực chất tính, không có tìm được uy hiếp đường Chu Minh chứng cứ, bất quá Thu Nhược Vũ lại không sợ như vậy, ít nhất biết bất luận cái gì thời điểm đều vẫn còn cá nhân cùng chính mình đứng chung một chỗ. Chu Minh, chúng ta làm bạn tốt, có được hay không? Nàng đống nhiên nói, biểu tình cũng phá lệ yên tĩnh. Ngươi không phải đã nói rồi? Chu Minh thật sự là không cách nào hiểu được đàn bà ý tưởng. Ta là nghiêm túc, chúng ta làm chân chính bạn tốt, ngươi có chuyện gì ta có thể làm được, ta nhất định đi làm. Ngược lại một dạng nàng nói, chẳng lẽ không thể trở thành cái khác ta nhưng là luôn muốn ngươi cho ta tình nhân tới? Chu Minh buồn bực nói. Không được, cũng chỉ có thể là bạn tốt. Thu Nhược Vũ không sợ ánh mắt của hắn. Thật sự không được, ban đầu chúng ta nhưng là nói xong, giết Đường Kiệt, ngươi chính là ta tình nhân. Chu Minh mỏ mỏ múi. Ta bây giờ biết ngươi thật có thể giết hắn, nhưng là coi như ngươi giết, ta cũng không phải là ngươi tình nhân. Nàng trả lời. Thật vô lý. Chu Minh lắc đầu một cái. Ta chính là vô lý. Nàng ngước đầu, có đẹp đẽ đàn bà đặc biệt kiêu ngạo. Chu Minh không hiểu. Nàng tại sao đống nhiên kéo tới bạn tốt loại vật này đi lên, ai cũng biết, trên thế giới này nào có như thế nhiều thuần khiết nam nữ quan hệ, cái gọi là bạn tốt, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ngươi có đáp ứng hay không? Nàng hỏi Chu Minh. Ta có thể không đáp ứng? Chu Minh hỏi ngược lại. Không thể. Nàng quả quyết trả lời. Vậy ngươi còn hỏi cái gì? Chu Minh một cước dầu cánh cửa, tối hôm qua là hắn buồn bực nhất một buổi tối. Ta đây coi như ngươi đáp ứng. Không cho đổi ý, Thu Nhược Vũ ngồi xuống ghế, đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, cũng không ai biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chu Minh đem xe di bỏ ở trong sông, sau đó hai người lại đi bộ đi mấy cây số, đưa nàng lên xe taxi, chính mình cũng tìm một đại hàng thuận đường về tới chỗ ở, xách theo một bao lớn, lật đến tường, trong phòng khách không có gì đặc biệt, hắn đem đồ vật đặt ở gian phòng của mình bên trong, suy nghĩ một chút, lại lấy ra điện thoại di động của mình, không biết nguyên nhân gì. Đều tự động đóng cơ, đông hư rồi hắn thử mở ra, cũng còn khá, có thể sử dụng, sau đó phát hiện mấy cái nhớ điện nhắc nhở. Đều là Tần Giao. Nàng buổi tối lại có thể có nhiều như vậy điện thoại tìm chính mình, chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi hả? Chu Minh một cái bước dài lên lầu. Cảm giác không thể nào là xảy ra chuyện, Tần Phong nơi đó đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đẩy ra Tần Giao cánh cửa, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm, không có xảy ra việc gì, người còn rất tốt. Nàng mặc đồ ngủ, an tĩnh nằm nghiêng tại giường trên, tiểu bảo bảo nằm ở bên cạnh ngủ, Tần Giao dường như rất mệt mỏi, mái tóc có chút lăng loạn che đỡ cái kia đẹp đến hít thở không thông mặt. Trên bàn bao là mở ra, cái gì sư A Bình, đi tiểu mảnh nhỏ, khắp nơi để, Chu Minh thở dài, đáng tiếc chính mình không có cơ hội nhìn thấy Tần Giao chiếu cố tiểu bảo bảo bộ dáng, nhất định rất có ý tứ. Bất quá nàng cũng quá không chú ý rồi, như vậy thì ngủ thiếp đi, hắn đi tới giường bên, đẩy một cái nàng. Lão bà, đừng ngủ nướng, nên lên giường, Chu Minh tiếng hô. Tần Giao tỉnh lại, thật giống như rất mệt mỏi rất mệt mỏi, sau đó nhìn Chu Minh, trong mắt đẹp lửa giận, dần dần giống như thực chất một dạng. Chương 128, thật là bảo mẫu. Nàng quả thật rất mệt mỏi, cho tới bây giờ không có mệt như vậy qua, Chu Minh rời đi sau, nàng thì phải chính mình mang theo Lam Lam, bắt đầu tên tiểu tử này còn rất thiên phận, thành thành thật thật ăn sứ a, nhưng là sau đó, không biết thế nào, nhất định phải ôm lấy mới không khóc. Cái này cũng chưa tính, ôm không bao lâu, nàng lại bắt đầu khóc rồi, nguyên lai là đến ôm lấy đi khắp nơi. Thần Giao đều mệt mỏi ra đổ mồ hôi. Thật vất vả, muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng là để xuống một cái tại giường trên, lại khóc, quả thật là na ho không ngừng, An Sư A cũng không cần, nhìn một cái là đi tiểu vải phải đổi, Thần Giao rất rõ ràng sẽ không đối phó tiểu bảo bảo, không có cách nào chỉ có thể cho Chu Minh gọi điện thoại. Dù sao hắn là bây giờ có thể người tín nhiệm, vẫn là nàng phương diện pháp luật chồng. Nhưng là sau khi đánh, cũng không cách nào kết nối, liên tiếp hết mấy cái đều là. Rốt cuộc, Lam Lam thật giống như ngủ thiếp đi, Tần Giao cũng mệt mỏi chuẩn bị đi ngủ, nhưng là ai biết còn không có nửa giờ, nàng lại khóc, không biết tại sao khóc, cũng không đi tiểu, cũng không đói bụng. Tần Giao thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng là chờ thật lâu, Chu Minh đều còn chưa có trở lại. Liền như vậy liên tục nhiều lần ra y vo, nàng vốn là sáng sớm còn có mấy phần trọng yếu tài liệu đưa công ty đi, còn phải cùng Trương Bằng mấy người họp nghị. Nhưng bây giờ, đều vẫn không thể ngủ. Cuối cùng đã tới không sai biệt lắm rạng sáng 5-6 điểm, Lam Lam rốt cuộc bắt đầu ngủ, nàng mới co giúp ở giường trên, không ra một phút, liền trực tiếp tiến vào mộng đẹp, thậm chí liền chăn đều không có khí lực đi kéo. Nhưng là không bao lâu, liền bị Chu Minh một tiếng này lão bà đánh thức. Cả đêm ra y vo, để cho nàng rất tức giận. Ngươi buổi tối đi đâu, nàng lạnh lùng hỏi. Ta không phải là đã nói với ngươi đi ra ngoài có chuyện, Chu Minh không giải thích được. Thần Giao sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, nhất thời không nói gì thêm. Bởi vì nàng không có lý do sinh Chu Minh khí, Lam Lam là cháu ngoại của nàng nữ. Hơn nữa Chu Minh cũng nói với nàng muốn đi ra ngoài, vô luận từ góc độ nào mà nói, đều không có quan hệ gì với hắn. Loại chuyện này, hắn không cần đối với chính mình phụ trách, lại không phải chân chính vợ chồng. Nhưng lại nhưng trong lòng vẫn không thể lắng xuống, nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Chu Minh, không biết nên làm sao phát tiết chính mình loại tâm tình này, nàng quả thực rất mệt mỏi. Mà cái này một chút động tĩnh, lại để cho Lam Lam ti nhờ rồi, nàng mở mắt, còn không có 3 giây, liền bắt đầu khóc rồi. Chu Minh vội vàng ôm lên, cho ăn sư á không uống, cũng giống vậy không có đi tiểu. Ngươi không có cho nàng tắm rửa, Chu Minh đột nhiên hỏi. Tần Giao cau mày, chính mình căn bản không biết rõ làm sao cho nàng tẩy, cũng không nghĩ tới chuyện này. Toát mồ hôi, khó trách không thoải mái, sẽ khóc, Chu Minh nhớ tới, vội vàng từ trong túi sách lấy đồ, đi tới phòng tắm. Một lát sau, Tần Giao vẫn là hướng phòng tắm phương hướng đi tới. Chu Minh cầm lấy chậu nhỏ tử, mở ra nước ấm, nâng Lam Lam đầu, sau đó chậm rãi dùng nước cọ rửa nàng. Tiểu tử lại có thể cười khanh khách rồi, thật giống như rất vui vẻ có nước một dạng, nguyên lai, thật sự là không có tắm duyên cớ. Tại sao hắn sẽ hiểu được những thứ này, thật chẳng lẽ là bảo mẫu Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn chăm chú, trong lòng có ý nghĩ như vậy chợt lóe lên. Đứa trẻ mặc dù sẽ không nói chuyện, nhưng là khóc lên, chỉ mấy cái như vậy nguyên nhân, Chu Minh quay đầu nói. Tần Giao không lên tiếng, cũng không rời đi. Giặt sạch một hồi, lau sạch rồi. Sau đó thoa lên một tầng thoải mái da bột, mặc quần áo xong, nàng một chút khóc dấu hiệu cũng không có, đen nhánh mắt nhìn Tần Giao, dường như trời sinh liền đối với nàng thân cận. Cho ngươi, Chu Minh ôm lấy cho nàng. Ngươi mang theo, ta phải đi làm, Tần Giao khẽ cắn miệng môi, nàng bình thường rất ít như vậy để cho người khác làm việc, trong công ty người, là bởi vì dẫn tiền lương, Chu Minh lại không có giúp nàng mang hải tử nghĩa vụ. Nhưng là cái này đã không có biện pháp. Sau đó tăng cao hắn đãi ngộ coi như bồi thường đi, nàng không muốn thiếu người khác. Người trước mang một hồi, ta đi làm cơm sáng, Chu Minh nói. Tần Giao suy nghĩ một chút, ôm qua Lam Lam, trở lại trong phòng của mình, nhưng là nàng thật sự rất khốn. Trong chốc lát, liền đem Lam Lam đặt ở giường trên, nàng nằm, bắt đầu còn nhìn lấy Lam Lam ý ý ở nha nha động, nhưng từ từ nhắm hai mắt lại, ngủ thiếp đi. Đột nhiên, nàng ti nhờ rồi, lại chợt phát hiện Lam Lam không ở giường trên, nhất thời cả kinh, mới phát hiện mình mền chăn, bên cạnh còn để một tờ giấy nhỏ. Lão bà, Lam Lam cùng ta đi công ty, ngươi ngủ một giấc thật ngon, tài liệu ta đã giúp ngươi cầm đến công ty đi rồi, hội nghị ta giúp ngươi mở, ngươi nếu là dám tới công ty đi làm, ta liền trước mặt mọi người không khách khí, liền cùng lần trước tại giường trên một dạng tần giao nhìn lấy tờ giấy, đặt ở một bên, đoán chừng là Chu Minh hỏi Trầm Thanh Thanh, mới biết những thứ này. Chân mềm nhũn, rất ấm áp, nàng hôm nay thật không muốn động, chưa bao giờ như thế mệt mỏi qua. Đôi mắt đẹp ngẩn người nhìn trời hoa bản, trong lòng lại có hai thanh âm tại cãi vã, một loại là phải đi công ty, tuyệt không thể để cho Chu Minh làm như thế. Một loại khác nhưng là tin tưởng hắn một lần đi, cũng không có cái gì tình huống đặc biệt phát sinh, hôm nay đều không phải là cái gì đại hội nghị. Đống nhiên nghĩ tới lần trước bị hắn như vậy đánh cho một trận, nàng trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một chút tức giận, nếu như Chu Minh thật sự ở trong công ty như vậy. Tần Giao tuyệt đối không hy vọng loại sự tình này phát sinh cuối cùng, nàng vẫn là nhắm hai mắt lại, tiếp tục ngủ, nàng cũng không biết tại sao, có lẽ một người lâu rồi, là mệt mỏi thật sự. Giờ phút này đường Trung Minh nhà máy, nhưng là nên đón Chu Minh muốn tìm nhất một người, Lưu Hạo, hắn rút ra một điếu xì gà, lung lay rời rạc theo trong xe của chính mình đi ra, nhìn trên mặt đất một nhóm thi thể, trong đó có hai cổ, hắn rất quen thuộc. Coi như, là sư huynh của hắn cùng sư tỷ. Triệu Phi cùng Triệu Yến, mà còn lại, đều là bảo an. Không nghi ngờ chút nào, sư cánh cửa đồ vật bị cướp đi rồi, thậm chí liền hắn cũng không biết là cái gì, nhưng là rất trọng yếu, cho nên sư cánh cửa ngay lập tức để cho hắn qua tới kiểm tra tình huống, dù là lộ hành tung. Lưu Hạo lấy điện thoại ra, bấm đường Trung Minh dãy số, nổ ngụm khói thuốc, sau đó mới nói, ta đã đến ngươi trong hãng đường Trung Minh người tại nước Mỹ, cũng biết trong hãng phát sinh tình huống. Cụ thể thế nào đường Trung Minh nói, nghe, dường như vẫn còn tương đối tỉnh táo. Đều chết hết, không biết là ai làm Lưu Hạo ngược lại không lo lắng một dạng, đá đá Triệu Phi Triệu Yến hai người, sau đó ngồi xuống, kiểm tra trên người bọn họ ứ xanh. Dường như, là cao thủ hắn nói. Nghe nói của ngươi xuống kho hàng cũng ít ít đổ Lưu Hạo hỏi, trên đường tới, đã giải một chút. Những thứ kia đều không trọng yếu, mấu chốt là ngươi sư cánh cửa đồ vật. Nếu như là cao thủ, không có thể là vì ta hãng đồ vật mà tới đường Trung Minh nói đáp. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, ngươi một mực ở chỗ này sinh sản cái gì, loại hãng này, ngươi cũng có thể coi trọng như vậy Lưu Hạo cười nói, nhưng là nếu có điều chỉ. Cái này nhà máy, là ta đường ra tư người tất cả, các ngươi Lưu gia cũng không thiếu tư người sản nghiệp, từ trước đến giờ đều là không can thiệp chuyện của nhau đường Trung Minh nói. Vậy cứ như thế, ta trước xem một chút. Sư cánh cửa đối với chuyện lần này rất coi trọng, càng là còn chết mất hai người Lưu Hạo nói chuyện, cúp điện thoại, bắt đầu cẩn thận tại hai cổ thi thể trên kiểm tra, không quan tâm chút nào những thứ kia vết máu dính ở trên tay. Rất nhanh, hắn tại Triệu Yến trong túi quần áo mò ra khác một vật, cầm lên đối với tại ánh sáng trên nhìn một cái, lại là bảo thạch, tựa hồ là lóe sáng dây chuyền. Lưu Hạo lộ ra cổ quái nụ cười quỷ dị, sau đó lấy ra điện thoại. Gọi đến dãy số sau, một câu đơn giản, lập tức tới ngay, giúp ta tra món đồ sau liền cúp điện thoại, tiếp tục xem cái này bảo thạch dây chuyền. Chương 129, thân phận gì? Đường Trung Minh bên kia, cũng không như trong tưởng tượng bình tĩnh, tại Lưu Hạo sau khi cúp điện thoại, hắn lấy ra khác một cái điện thoại di động, gọi đến dãy số. Tình huống rốt cuộc thế nào hỏi hắn, có không che giấu được tức giận. Ông chủ, tình huống cũng không lạc quan. Những vật khác không có tổn thất gì, phòng thí nghiệm bị người di chuyển, nhưng là mấu chốt nhất là tất cả ghi chép cũng không có đầu bên kia điện thoại chuyển tới một thanh âm trầm thấp. Nhất định phải cho ta điều tra ra, rốt cuộc là ai đường Trung Minh lạnh lùng nói, vốn là đường kiệt sự tình liền để hắn cảm giác kỳ hoặc, hắn hoa số tiền lớn muốn tra một cái thủy lạc thạch xuất, không nghĩ tới bây giờ hàng của mình lại sẽ ra chuyện, còn quan hệ đến Lưu Hạo sư cánh cửa. Cái kia ghi chép sự tình. Làm sao bây giờ đối phương hỏi? Ghi chép không cần lo lắng, tất cả mọi thứ đều là mã hóa xử lý qua, ta đã sớm nghĩ tới có một ngày như thế, cho nên mới toàn bộ thủ công mã hóa ghi chép, có thể xem hiểu người, đều tại giám thị bên dưới đường Trung Minh lạnh rên một tiếng, nhưng là, người này, lại dám tại địa bàn của ta Dương Oai, bất luận bao nhiêu đánh đổi, đều muốn bắt đi ra. Vâng, ông chủ. Ngoài ra, tất cả hàng hóa tạm thời dừng lại cung cấp. Đường Trung Minh bổ sung một câu. Dạ, đối phương trực tiếp trả lời. Đường Trung Minh cúp điện thoại, đứng lên, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn bây giờ đang ở nước Mỹ trong quán rượu hàng đầu, cũng coi là đường ra tài sản. Hắn đi tới bàn bên cạnh, đống nhiên hung hăng đem tất cả đồ trên bàn hoành quét ở trên mặt đất. Ta nhất định muốn bắt đến ngươi. Tay hắn nắm thật chặt điện thoại, ánh mắt cơ hồ đỏ. Nhất định muốn. Có lẽ người khác không biết, nhưng là phần kia ghi chép, vô cùng trọng yếu. Đó là tâm huyết của hắn, là hắn phần này dưới đất sản nghiệp hạch tâm. Dựa vào phần này nghiệp vụ, hắn hàng năm có thể đạt được vượt qua không sai biệt lắm 400 triệu đô la Mỹ lợi nhuận, tuyệt đối là siêu cấp lợi. Nhiều xây lại phải hao tốn rất nhiều thời giờ cùng kim tiền. Trộm đồ người này, tuyệt đối nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết, quả thực không được, chỉ có để cho Đường Diệp trở về xử lý. Mà sự kiện lần này người khởi xướng Chu Minh, lại chính ôm lấy Lam Lam, thư thích thích dí ngồi ở Tần Giao trong phòng làm việc. Hôm nay hắn chính là Tần thị quốc tế cao nhất người quản lý. Bất quá khi hắn nhìn thấy Trầm Thanh Thanh đưa tới một chuôi thật dài sắp xếp biểu thời điểm, không khỏi nhíu mày, xem ra cái này Tổng Giám Đốc, không như trong tưởng tượng thật là tốt làm. Tất cả lớn nhỏ hội nghị, báo cáo, phê văn cái, Tần Giao một người thật sự giải quyết được. Xem ra cái này hiểu điệu đại mỹ nhân lao bà, thật ra thì thật đúng là rất lợi hại. Trầm Thanh Thanh chính ở bên ngoài bận điệu, biết hôm nay Tần Giao không tới, cho nên nàng cũng đặc biệt cố gắng đem Chu Minh sửa sang lại có thể hoàn thành đồ vật. Vừa nghĩ tới hắn ngồi ở Tần Tổng tại vị trí, ôm lấy tiểu bảo bảo, than thở, nàng liền có chút buồn cười. Người khác nằm ngộng cũng nhớ ngồi ở vị trí này đây. Đông nhiên, nàng nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, lại là Từ Phong tới rồi, nàng trở nên có chút khẩn trương. Thanh Thanh, Tần Tổng Tài có hay không ở? Từ Phong đứng ở nàng trước bàn, hỏi. Nàng hôm nay đều không có ở đây. Trầm Thanh Thanh thành thật trả lời. Nguyên lai là như vậy, buổi trưa lúc nghỉ ngơi có rảnh rỗi hay không? Từ Phong cười, rất có phong độ lịch sự mà hỏi. Có rảnh rỗi. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái. Trong lúc này chưa ăn chung cái cơm. Ta định xong vị trí, không tệ. Nước Pháp phòng ăn, đầu bếp ta biết, mùi vị không tệ. Có một số việc muốn thỉnh giáo ngươi. Từ Phong nói, đối phó đàn bà, thì phải cướp lấy quyền chủ động, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải đi ở phía trước một bước. Chủ động bắt chuyện, chủ động hẹn trước, chủ động lưu lại ấn tượng sâu sắc, cái loại này ngồi chờ đàn bà trên cánh cửa người, đều là ảo tưởng thiên tài, thế giới này, căn bản là không có chuyện kia. Mà rất nhiều người vẫn không rõ một điểm này. Lao thấy phải chủ động nam nhân quá lộ liễu, nhưng là cho tới nay không suy nghĩ một chút tại sao mình độc thân, chưa bao giờ suy nghĩ một chút những thứ kia nam nhân hư vì sao đàn bà không ngừng. Chỉ sợ là hắn đẹp trai như vậy khí khá có khí chất nam nhân, cũng muốn chủ động, mới có càng nhiều hơn con mồi. Không được, ta buổi trưa còn có chuyện phải làm, ngoài ra, vật này, trả lại cho ngươi, ta thật sự không cần. Trầm Thanh Thanh hít sâu một hơi. Lấy ra Từ Phong cấp cho đồng hồ đeo tay kia. Từ Phong ngược lại là không nghĩ tới nàng thật muốn trả lại cho chính mình, nhưng là vừa nhìn thấy cổ tay nàng trên khối kia biểu, nhất thời nhướng mày một cái, vật này, tuyệt đối so với chính mình đưa giá trị tiền nhiều hơn, thậm chí căn bản không cùng đẳng cấp. Nàng lại có như vậy đồng hồ nổi tiếng rốt cuộc thân phận gì? Nếu như liền như vậy trả lại cho chính mình còn có biện pháp để cho nàng tiếp tục giữ lại, nhưng là rõ ràng, người khác có tốt hơn. Dựa vào cái gì muốn của ngươi? Hắn cười một tiếng, lại cu nở dê chưa thấy lung túng, nhận lấy đồng hồ đeo tay. Nguyên lai Thanh Thanh là thầm tàng không lọt, là ta làm trò cười rồi, là bạn trai ngươi đưa cho ngươi. Ta không có bạn trai. Trầm Thanh Thanh ngược lại là không có cái gì tâm cơ, trong đầu toát ra Chu Minh hình ảnh. Thời gian không còn sớm, ta cũng phải tiếp tục làm việc, lần sau mời ngươi ăn cơm, cũng đừng cự tuyệt. Hắn nhìn như không câu chấp nói, nhưng là không ở lâu rồi. Trong lòng có suy đoán, nếu không có bạn trai, trong nhà tình huống cũng như nhau, còn có đồ quý trọng như vậy, ai cũng biết, đây là cái gì hàng nghĩa, chẳng lẽ, nàng bị ai bao nuôi? Nhưng là loại này cảm giác bị thất bại, để cho Từ Phong rất khó chịu, hắn muốn lấy được đàn bà, không người có thể cướp đi bất kể có phải hay không là có đàn ông. Thấy nàng đi, Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới loại biện pháp này thật đúng là tác dụng, không khỏi túi đầu nhìn lấy đồng hồ đeo tay kia. Lại nhìn một chút kim cương vòng tay, chính mình cho tới bây giờ không nhận lấy qua những thứ này, rốt cuộc làm như vậy có được hay không, nhưng là thật giống như lại không có cái gì thay đổi. Chỉ là sinh hoạt phong phú một chút. Thanh Thanh máy bộ đàm bên trong truyền đến Chu Minh âm thanh. Chu ca, có chuyện, nàng mặt đỏ lên, mới chậm chạp nói. Ngươi gọi điện thoại để cho A Hoàng tới một chuyến, ta có việc tìm hắn, ta hiện tại bận rộn. Chu Minh đang bận rộn Lam Lam. Ta biết rồi. Trầm Thanh Thanh theo trong máy vi tính tìm tới A Hoàng dãy số, bắt đầu bấm. A Hoàng ngược lại là hiệu suất rất cao, đẩy ra phòng làm việc cánh cửa, cũng không hỏi tại sao Chu Minh liền ngồi ở chỗ này, đứng yên cách bàn xa 2 mét, sau đó tay xen vào ở trong túi, quy luật động. Ta để cho ngươi làm sự tình thế nào? Chu Minh hỏi. Tìm được Lục Gia hóa học phòng thí nghiệm, một nhà trong đó không xa, ta đã để cho người đem tất cả hàng mẫu đều đưa qua, bọn họ nói 24 giờ sau khi ra kết quả, chi phí là 60.000. A Hoàng phảng phất giống như linh hồn xuất khiếu người máy. Việc giữ bí mật làm xong chưa? Chu Minh hỏi. Chỉ có ta một người biết, đưa ta đi người cũng không biết. A Hoàng gật đầu một cái. Ta chụp trở về những hình kia đều in rồi, cho phòng thí nghiệm người, ký qua hiệp nghị bảo mật. A Hoàng giọt nước không lọt. Tốt rồi, đem ta cầm về những văn kiện kia quét hình sau. Hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi rồi, cầm một cái 20.000 khối đi buông lỏng một chút, kết quả đi ra sau, trực tiếp đưa cho ta, không muốn cho bất luận kẻ nào. Chu Minh một tay bỏ vào sư A Bình, một bên nói. A Hoàng đi. Chương 130, thiệt sinh nhật. Chu Minh hiện tại muốn biết nhất là, đường Trung Minh làm cái này dưới đất nhà máy, rốt cuộc là làm cái gì, theo những thứ kia nguyên liệu bên trong. Lẽ ra có thể suy đoán ra dấu vết. Nhưng là những thứ này đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là những thứ kia kỳ quái tài liệu, để cho A Hoàng toàn bộ quét hình tồn trữ vào trong máy vi tính. Có lẽ, đó mới là quyết định đường Trung Minh đồ vật. Nếu hắn không là, làm sao sẽ lớn như vậy phí tâm máy giấu ở trong tủ sắt? Nếu không phải là Chu Minh, phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, lại làm sao có thể tìm tới cái này đã coi như là hắn bảo vệ đồ tốt nhất rồi. Nếu như không làm được, như thế Thu Nhược Vũ sự tình, thì phiền toái. Cái này đàn bà mặc dù nhìn lấy thật giống như không sao, thật ra thì trong lòng, vẫn là rất ưu sầu. Nghe nàng Đức Quang nói lâu như vậy, minh bạch nàng sâu trong nội tâm chính là một cái bình thường nhà giàu thiên kim, khát vọng đơn giản, khát vọng tự do, khát vọng vui vẻ hạnh phúc. Hiện tại lớn nhất tâm nguyện liền là chân chính tự do một lần, vô câu vô thúc, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Sau đó qua thông thường sinh hoạt. Mặc dù Chu Minh cũng trêu chọc qua nàng, nhưng là của nàng những thứ kia cách nói, rất chân thành, một khắc kia, cũng phảng phất hoàn toàn mở ra nội tâm. Đàn bà, thật ra thì ở thời điểm này, đều rất đơn giản. Đường Kiệt tại nước Mỹ cũng khốn không được bao lâu, trở lại là chuyện phiền toái, cho nên nhất định trước phải đứt rời cái này gông xiềng. Chu Minh cúi đầu suy tư thời điểm, ánh mắt vô tình quét qua thùng rác. Lại thấy được một phần phi thường tình xinh đẹp thiệp mời, bị ném vào bên trong. Khiêm tốn xa hoa ám kim sắc, phối hợp tím bên, tương đối cao quý cảm giác. Nhặt lên nhìn một cái, là một phần tiệc sinh nhật thư mời. Hạ Huyền sinh nhật từ thiện dạ tiệc lại là sinh nhật của nàng yến hội, khó trách Tần Giao sẽ trực tiếp ném. Đây chính là nàng ghét nhất đối thủ, có lúc suy nghĩ một chút nàng, mặc dù lạnh băng băng, nhưng là còn rất khả ái. Hai cái đại người đẹp trong lúc đó chiến tranh. Cũng không phải không có chút nào khói súng. Bất quá Hạ Huyền cũng làm được, lại có thể cố ý cho nàng đưa phần này khách quý thư mời, thật là một cái khó suy nghĩ đàn bà. Chu Minh lại suy nghĩ, rốt cuộc có muốn hay không đi dầu gì người khác mượn 5 cái ức, nói thế nào cũng là của mình đại chủ nợ, cái này đại chủ nợ tổ chức dạ tiệc, chính mình khẳng định phải đi cổ động, nhưng là nàng có hay không cho chính mình đơn độc thiệp mời, như thế chỉ có cọ sắt Tần Giao đi. Có thế là thế nào mới để cho nàng chịu đi đây? Đây là cái vấn đề lớn. Chu Minh mò cảm, lại nhìn thấy Lam Lam nghĩ đưa tay bắt kim sắc thiệp mời. Ngươi cũng phải đi. Chu Minh nhìn lấy Lam Lam, mà Lam Lam cũng nhìn lấy hắn. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chu ca, phải họp, thời gian sắp tới. Trầm Thanh Thanh âm thanh chuyển tới. Biết rồi. Chu Minh tương đối bất đắc dĩ, lúc này, mở tới khi nào mới đến đầu buổi trưa, Tần Giao tỉnh lại, lần này, nàng đã giấc ngủ vậy là đủ rồi. Đầu cũng rất thanh tỉnh, nàng ngẩn người ngồi ở giường trên, nhiều năm như vậy, chính mình lần đầu tiên như vậy buông lỏng, không đi làm, đang ngủ ở nhà, để cho một cái có chút dã man, như là chó sói nam nhân thay thế mình. Dường như, cũng không có cái gì quá kém cảm giác, nàng lên giường, cùng bình thường một dạng tẩy tóc, thay áo, đi xuống lầu dưới. Trên bàn để thức ăn, lại còn có chút bốc hơi nóng, chẳng lẽ Chu Minh ở nhà nàng? Đi tới phòng bếp nhìn một cái, không đáng đáng, cũng không có người, chỉ bất quá rõ ràng có bận rộn qua vết tích. Phòng trưng ít nhất cũng là nửa giờ chuyện lúc trước. Nàng ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm, suy nghĩ một chút, nhưng là buông đũa xuống, cầm điện thoại di động lên, lật tới Chu Minh dây số, có chút do dự, chỉ chốc lát sau, nàng vẫn là nhấn nút gọi, hít sâu một hơi, chờ đợi Chu Minh nghe điện thoại. Người ở đâu kết nối sau, nàng hỏi. Sắp đến công ty, trước đến cho Lam Lam cầm quần áo, thấy ngươi còn ngủ, liền không có đánh thức ngươi. Chu Minh dường như tại bên cưới xe bên gọi điện thoại. Xem ra, là hắn. Có chuyện gì? Chu Minh kỳ quái nói. Đợi lát nữa ta tới công ty. Tần Giao nói xong, liền cúp điện thoại, bởi vì nàng không biết mình gọi số điện thoại này có ý nghĩa gì, coi như cơm là hắn làm, cũng đều đã làm xong, chính mình đi công ty, cũng không cần hắn đồng ý quyết định xong. Nàng túi đầu ăn cơm, trong đầu, lại như cũng là chuyện mới vừa rồi. Đến công ty sau, giống nhau là những nhân viên kia tôn kính gọi hô, cái gì đều không thay đổi, Tần Giao đến gần trong thang máy, cũng không có qua nhiều đáp lại bọn họ. Đến một cái 37 lầu, nhìn thấy Trầm Thanh Thanh đang bận lấy, phòng làm việc của mình cánh cửa mở ra. Tần Tổng Tài tốt Trầm Thanh Thanh đứng lên, nói một tiếng, Tần Giao gật đầu một cái, lại nghe được trong phòng làm việc mình truyền đến âm thanh. A Minh, đem Tiểu Bảo Bảo mang cho ta có được hay không? Ta hiện tại rất buồn chán, ta thích nhất đáng yêu Tiểu Bảo Bảo có chút kẹo là âm thanh, trừ tao Ngọc Kiệt, phòng trường không một người nào khác rồi. Không được, ta đáp ứng vợ của ta mang, không thể cho ngươi. Chu Minh nói. Vậy ngươi gọi ta làm sao bây giờ? Gọi nhân ra tới đi làm, lại không cho người ta sắp xếp sự tình làm, quầy rượu lại còn không có làm được, rất buồn chán. Tào Ngọc Kiệt oán giận nói. Chu Minh dùng mình một cái, thật sự sợ rồi cái này người anh em. À gầy, ngươi quả thực không có chuyện làm, đi tìm A Hoàng, lãnh chút tiền đi vui đùa, nếu như còn không được, ngươi đi tìm một cái đàn bà cho ngươi sinh con, chi phí ta chi trả cho ngươi. Sư A Bột tiền cũng tính cho ta. Tào Ngọc Kiệt một thân mắt sáng quần áo, nắm lan hoa chỉ, những thứ kia đàn bà, đều chỉ đem ta làm bạn tốt, đối với ta một chút cảm giác cũng không có, thật đáng ghét. Có cảm giác mới là lạ, hơn nữa ghét chính là. Người đi. Chu Minh có chút hối hận mời cái này nương pháo trở lại, bất quá cái tên này lại là chân tài thực học quầy rượu hoạt động người, trong nghề đều tương đối có tiếng đồn. Cái gọi là quái tài, chính là hình dung hắn cùng A Hoàng thứ người như vậy. Thần Giao lúc này theo cánh cửa miệng đi vào, biểu tình bình tĩnh. Vợ của ta tới rồi, ta phải bận rộn đi rồi, chính ngươi suy nghĩ chút biện pháp tìm thú vui, chớ phiền ta, cẩn thận chụp ngươi tiền lương. Chu Minh thấy Tần Giao tới rồi, như chút được gánh nặng. Ghét, trọng sắc khinh hữu. Tào Ngọc Kiệt bất mãn nhìn Tần Giao một cái, trực tiếp rời đi. Chu Minh thở phào, vậy làm sao so đối phó địch nhân còn khó khăn. Lão bà, ngươi ngồi. Chu Minh đứng lên, đem cái kia duy nhất tổng giám đốc cái ghế nhường cho nàng. Lam Lam chính ở bên cạnh xe đẩy trẻ con bên trong ngủ. Tần Giao không có nói thêm cái gì, cầm lấy tài liệu ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu công tác. Lão bà, ngươi còn có mệnh hay không? Chu Minh ở một bên nói, hai tay đắp vai thơm của nàng. Tần Giao cũng chỉ là bắt đầu phản ứng tự nhiên một cái, nhíu mày một cái, không có nói nhiều. Chu Minh cho nàng đè xuống bả vai, nàng cũng thuần túy là làm xin một cái sẽ đấm bóp toàn chức bảo mẫu, nghĩ như vậy tới, không có bao nhiêu kháng cự trong lòng. Lão bà, có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Một cái. Chu Minh cúi thấp người, nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Tần Giao hỏi. Khuynh thành chi mỹ không thay đổi một chút, luôn là giống như sâu thu mê trong sương mù đi ra ngoài băng ngọc mỹ nhân. Để cho người xem không hiểu, nhưng là mê lên cái loại này thuần tĩnh sáng long lanh mỹ. Chúng ta kết hôn cũng vài ngày rồi, nhưng là thật giống như cho tới bây giờ còn không có cùng đi ra tịch qua cái gì công cộng hoạt động. Như vậy đối với kế của ngươi trèo, không tốt lắm. Chu Minh rất là nghiêm chỉnh nói, hoàn toàn một loại vì Tần Giao suy tính ngữ khí. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 131, tận tình khuyên bảo. Tại sao? Tần Giao hỏi. Chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh quan hệ của chúng ta hòa hợp, cho ngoại giới, nhất là bổn công ty người một cái mánh liệt ấn tượng. Nếu hắn không là môn luôn cảm giác chúng ta quá giả. Chu Minh tự nhiên cũng nghe đến công ty một ít gì nói bóng nói gió. Tần Giao tự nhiên biết chuyện này, cho nên trước mới có thể ở trong công ty cùng Chu Minh hôn miệng. Bất quá trừ lần đó, chính mình cũng không cùng hắn từng có cái gì công cộng hoạt động. Sau đó có hội nghị, ta sẽ thông báo cho ngươi cùng đi. Tần Giao suy nghĩ một chút nói, sau đó chuẩn bị xử lý chuyện ngày hôm nay. Chu Minh vừa nghe đến hội nghị, đầu liền đại, vội vàng nói, cái kia là công ty phía chính phủ sự tình, đi cũng là bản thân chức trách, ta là nghĩ tại tư người một chút trường hợp, tỉ như Yến biết cái gì. Tần Giao bỗng nhiên lạnh lùng nói, ta biết người đang suy nghĩ gì, không đi. Sau đó nàng trực tiếp đem tâm kia Chu Minh theo trong thùng rác nhặt lên vé mời lần nữa ném, đã hiểu Chu Minh ý tứ, đó chính là đi hạ huyện sinh nhật từ thiện dạ tiệc. Một chút người có danh vọng, cũng sẽ ở sinh nhật của mình tổ chức một cái từ thiện dạ tiệc, làm một chút tiểu đấu giá, tỉ như Yến hội chủ nhân tự mình làm vật nhỏ, sau đó làm thành từ thiện khoản tiền quyên tặng đi ra ngoài. Hoa hồng đen hạ huyện, tại trong giới kinh doanh, dĩ nhiên là tương đối nổi danh khí, không thiếu được đi một bộ này. Lão bà, ngươi không thể như vậy đảm nhiệm tính, mặc dù nàng là đối thủ của ngươi, cũng thắng nổi ngươi, nhưng là người khác có thể đưa thư mời tới, chúng ta liền dám đi, chẳng lẽ nàng còn có thể ăn chúng ta. Chu Minh tận tình khuyên bảo khuyên. Hơn nữa, ngươi vừa có thể nhận biết rất nhiều người, không chịu tứ đại gia ảnh hưởng, đến lúc đó có cơ hội hợp tác, thật tốt, đối với Tần thị quốc tế cũng là rất có ích lợi. Chu Minh lại bổ sung nói. Ta nói không đi, liền không đi, xin ngươi đi ra ngoài, ta phải làm việc. Tần Giao thái độ vô cùng kiên quyết. Ta đây cũng không mang theo Lam Lam rồi, chính ngươi mang, ta cũng không có cái này. Nghĩa vụ Chu Minh hai tay hoàn tại chính mình ngực miệng. Không mang theo liền không mang theo, ngươi đi ra ngoài. Tần Giao cắn răng nói, trong lòng một cổ vô danh hỏa, lại có thể dùng loại chuyện này tới uy hiếp, rất tức giận. Ta thật là đi, ngươi không cân nhắc một chút đi, ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Hơn nữa nhiều người như vậy, làm không tốt các ngươi căn bản là không gặp mặt được. Chu Minh nói. Không đi Tần Giao cũng không ngẩng đầu, nàng rất đáng ghét bị uy hiếp, nhất là Chu Minh lại còn uy hiếp chính mình. Chu Minh thở dài, lắc đầu một cái, vẫn là đẩy xe đẩy trẻ con, cầm lấy bao, đi ra ngoài. Tần Giao cúi đầu công tác, lại nhất thời gian không có biện pháp tính tâm, Chu Minh cứ như vậy muốn đi cái loại địa phương đó, còn là nói nam nhân đều thích cái loại này rối trá xa hoa tụ hội. Nàng cũng không phải là không có đi qua loại địa phương này, rất không thích. Chung quy là có người muốn nói chuyện với người, nói lấy một chút không có ý nghĩa nội dung. Đi loại này đến hội, cũng mới có lợi, có thể nhận biết càng nhiều hơn buôn bán vào người, cùng Chu Minh nói một dạng. Có thế là lúc nào hắn lại bắt đầu quan tâm công ty phát triển thế nào, chỉ cần hắn có thể an ổn điểm, đều coi như là đối với chính mình trợ giúp lớn lao rồi. Nàng túi đầu nhìn lấy đồ vật, đồng nhiên đôi mắt đẹp lại rơi vào thùng rác thiệp mời trên, đôi mi thanh tú nhíu. Gương mặt tuyệt đẹp xuất hiện một tia giấy rùa, có lẽ, chính mình thật sự nên đi một lần, bởi vì mặc dù nâng cao tinh thần thức uống kế hoạch triển khai, nhưng là vì gia tốc kế hoạch, yêu cầu rất nhiều cử đạo tài nguyên, vậy do mượn Tần thị quốc tế, lại có tứ đại gia nội ưu, rất khó. Một hồi lâu, nàng khẽ cắn răng, theo trong thùng rác nhặt lên thiệp mời, đặt ở một bên, không lại nhìn xem, tiếp tục công việc. Chu Minh ngược lại là không có xuống lầu. Ngược lại sự tình đều tại ngay ngắn có thứ tự làm, Thu Nhược Vũ hôm nay lại không tới làm, gọi điện thoại, còn đang ngủ, mơ mỉ hệ NG một tiếng không nên ồn ào, phiền chết rồi, sau đó trực tiếp điện thoại ném một cái. Cho nên đi xuống lầu, ý nghĩa gì đều không có. Thanh Thanh, bận rộn công việc không vội vàng. Chu Minh tiến tới Trầm Thanh Thanh bên cạnh. Cũng còn khá, hôm nay không tính là bề bộn nhiều việc. Trầm Thanh Thanh đôi mắt đẹp liếc nhìn Chu Minh. Lại tiếp tục sửa sang lại đồ đạc của mình rồi, nàng công việc hàng ngày chính là đem tất cả Tần Giao hành trình sắp xếp được, yêu cầu tài liệu chuẩn bị xong, các ngành cùng Tần Giao cân đối thông báo vân vân. Nghe thật giống như dễ dàng, nhưng là ngành quá nhiều, chi nhánh công ty quá nhiều, thường tài liệu báo cáo hội nghị quá nhiều. Tần Giao cái tính rất hiếu thắng, lại không quá dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên rất nhiều công tác đều là tự mình đến, mà không phải là cất nhắc mấy cái phó tổng tài. Chu Minh ôm lấy Lam Lam, cầm cái ghế ngồi ở Trầm Thanh Thanh bên cạnh, mà Trầm Thanh Thanh muốn nói lại dừng, cuối cùng vẫn là không nói gì, chỉ cần hắn giữ yên lặng là tốt rồi. Thanh Thanh, buổi chiều có rảnh rỗi không? Chu Minh nhìn lấy điện thoại di động, mới vừa thu được đầu to gửi tới tin tức, hôm nay là tuyển chọn phục vụ viên thời gian, ghi danh số người quá nhiều, hắn đã tiêu khó lúc đầu ngạch rồi, cho nên để cho Chu Minh đi qua đem sự tình giải quyết. Thật ra thì hắn rất thảm. Bởi vì tới ghi danh người đẹp rất nhiều, hắn nhìn nhiều, lao bà liền chống nạnh, đối với hắn không khách khí. Buổi chiều ta muốn công tác. Trầm Thanh Thanh suy nghĩ một chút, vừa nhỏ tiếng nói, buổi trưa không có chuyện gì buổi trưa không được, đến buổi chiều, như vậy, vợ của ta nói một tiếng, buổi chiều ngươi theo ta cùng đi ra ngoài. Chu Minh nói. Buổi chiều đi ra ngoài làm gì? Trầm Thanh Thanh không có cự tuyệt, nhưng có chút khẩn trương nhìn lấy Chu Minh. Ngươi đầu to ca chọn người đẹp, để cho ta đi qua tham khảo. Chu Minh cơ cơ điện thoại di động. Trầm Thanh Thanh ngược lại là thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một tí vô hình thất vọng. Tân tổng tài đáp ứng, ta liền đi. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái. Vậy ngươi ôm hồi nhi Lam Lam, ta vào trong nói với nàng. Chu Minh quả quyết lên. Trầm Thanh Thanh nhận lấy Lam Lam, tò mò nhìn cái này tiểu bảo bảo, đây chính là Tần Phong cháu ngoại nữ, hắn từ trước đến giờ là thần bí nhất, nội bộ công ty cũng thường xuyên thảo luận cái này khá có khí chất hội đồng quản trị chủ tịch. Chu Minh vào trong cọ sát một hồi, Tần Giao ngược lại là đáp ứng, coi như là đối với hắn hỗ trợ lên Nữ Á Nga y ban bồi thường, không có lần sau. Chu Minh rên lên tiểu điều ra, chợt ngây ngẩn, sau đó không nhịn cười được. Chu, ca, ngươi đừng cười. Giúp ta một chút. Trầm Thanh Thanh mặt đẹp đỏ bừng, ấp úng cầu cứu. Nguyên lai nàng ôm ngang Lam Lam tên tiểu tử này, mà Lam Lam một cái tay nhỏ nắm thật chặt y phục của nàng, một cái tay tại nàng ngực trên miệng loạn bắt, cái miệng nhỏ hế à, đem nàng coi như mẹ, muốn ăn sư a rồi. Chu Minh thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Trầm Thanh Thanh bộ dáng đáng yêu tới cực điểm, lại sợ bảo bảo khóc rồi, không để xuống, nhưng là vừa xấu hổ với tình huống như vậy phát sinh. Chu ca nàng mấy phần cầu khẩn, trong đôi mắt đẹp đã mắc cỡ tích thủy rồi, long lanh nước. Thanh Thanh, ngươi đút nàng một chút, cũng không có quan hệ gì, ngược lại ngươi nơi đó lớn như vậy. Chu Minh đi tới nói. Nhưng là ta không có cái đó, sinh con mới có. Trầm Thanh Thanh thật muốn khóc lên, nàng cố ý hỏi qua chính mình mẹ. Không thử một chút, làm sao biết có muốn hay không. Cho Lam Lam ăn một cái, vạn nhất có đầy mâu nhũ mới là khỏe mạnh, tự nhiên. Đối với tiểu bảo bảo thân thể khỏe mạnh, Chu Minh vung tay lên, lộ ra rất nghiêm túc. Chu ca nàng tội nghiệp nhìn lấy Chu Minh quả thực không đành lòng, ôm qua Lam Lam. Thanh Thanh, ngươi quá ngây thơ. Chu Minh dụ dỗ Lam Lam, bất đắc dĩ nói. Có chút đàn bà đối mặt loại tình huống này, hoàn toàn so nam còn cởi mở. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 132, nhìn mỹ nữ. Trầm Thanh Thanh túi đầu, đỏ mặt, vẫn là không biết làm sao. Sự tình ta đã nói xong, buổi chiều chúng ta đi đầu to tiệm cơm, đừng quên, ta trước mang Lam Lam đi mua một ít quần áo. Chu Minh vỗ một cái nàng vai. Ta biết. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, ánh nắng đỏ rực còn chưa tan đi đi. Cũng còn khá nơi này là Chu Minh, nếu là nam nhân khác ở chỗ này, nàng đã không biết rõ làm sao làm, mặc dù sẽ xấu hổ. Nhưng là nàng biết Chu Minh cuối cùng vẫn là sẽ giúp nàng giải vây. Chu Minh rời đi sau, nàng có cúi đầu nhìn một chút chính mình ngực, chẳng lẽ đại, nam nhân liền thật sự như thế thích ra cánh cửa trùng quy là có người nhìn chằm chằm, làm hại nàng cũng không dám mặc cái gì mát mẻ quần áo. Bất quá, có người thích, vẫn tốt hơn có người ghét đi. Đầu to bây giờ có thể nói là một cái kim chủ, trong tay nắm Chu Minh cấp cho tiền, sửa sang lần nữa lên, 10 phần phấn khích. Bất quá hắn vẫn rất khiêm tốn, cơ hồ tất cả tiền đều là đưa vào khách sạn chính giữa tới. Bởi vì nơi này vị trí hơi hơi hẻo lánh một chút, cả tòa lầu giá cả cũng không mắc, hiện tại đang chuẩn bị biến thành Chu Minh dưới cờ tài sản. Mặc dù vẫn là đang sửa chữa chính giữa, bởi vì hôm nay phục vụ viên của tuyển mộ đã để trong này ngừng không ít xe, một chút sắc đẹp dáng đẹp đàn bà thành đoàn mà tới. Làm người phục vụ viên, 30.000 lương tháng. Hơn nữa còn là nghiêm chỉnh tiệm cơm, không phải là cái loại này đánh nhân viên phục vụ ngụy trang cái gì nữ giao tiếp, chỉ cần là nghĩ tìm việc làm, cũng muốn đi thử một chút, cho nên liền tạo thành ghi danh số người quá nhiều. Hơn nữa một chút không nổi danh cái gì người mẫu, cũng đều đến nơi này. Trầm Thanh Thanh lái xe, dừng ở khách sạn bên cạnh, xe tốt tự nhiên chọc cho không ít ghen tị, nhất là đàn bà, rối rít đánh giá lấy Trầm Thanh Thanh. Nàng nhu thuận ngọt ngào hình, vóc người lại đẹp. Da thịt trắng đoán, cơ hồ tìm không ra bất kỳ tì vết nào. Cái này liền để đàn bà trong lòng càng không thoải mái, thậm chí còn top 3 top 5 bàn bạc nghị luận. Chu ca, những người đó ánh mắt thật kỳ quái. Trầm Thanh Thanh còn không có tiếp xúc qua loại này vòng. Không cần phải để ý đến, hôm nay ngươi thân phận là người phỏng vấn. Chu Minh nói. ta khảo hạch không được Trầm Thanh Thanh mình cũng mới tới lớp mấy tháng. Không có việc gì, Chu Minh cười hắc hắc. Hắn mua cái chuyên môn tại ngực trước vác đứa trẻ đồ chơi, một bộ sư A3 bộ dáng, bên cạnh Trầm Thanh Thanh vẫn có chút sợ hãi lam lam ánh mắt, mặc dù nàng y ở nhà nhà rất đáng yêu, nhưng là Trầm Thanh Thanh không dám lại ôm. Chu ca, Thanh Thanh, các ngươi đã tới đầu to thật xa chỉ thấy hai người, vây tay, giống như cái chờ đợi ông chủ mà tới nô tài, một đường chạy chậm, túi người gật đầu. Ta nói đầu to, ngươi bây giờ giàu gì cũng là cái lão bản, có thể hay không chiếu cố đến điểm hình tượng, Chu Minh nói, lại hoàn toàn quên mình là giá trị bản thân mấy triệu đại cổ đông, còn ăn mặc không còn hình dạng. Vâng, là, nhất định đầu to vui sướng mặt mày vui vẻ. Là cái đầu ngươi, nghiêm túc một chút Chu Minh chụp hắn cái kia tân bốc. Đầu to rất thẳng thân thể. Chu ca, Thanh Thanh, muốn ăn cơm không, ta lập tức đi làm, hắn nhìn lấy hai người, lại nhìn chằm chằm Lam Lam. Chu ca, ngươi sinh con rồi hả, làm sao không bày rượu là cháu ngoại nữ. Được rồi ngươi chờ gấp, đổi bộ quần áo, hôm nay đem người chọn lựa tới. Chu Minh phất tay một cái, để cho đầu to nhanh đi. Chu ca, tại sao ngươi tiền lương mở cao như vậy, ta hiểu qua rồi, coi như là xa hoa tiệm cơm, phổ thông nhân viên phục vụ cũng không cao như vậy tiền lương, trừ phi Trầm Thanh Thanh đỏ mặt đỏ, đáng yêu cắn miệng môi. Trừ phi cái gì, Chu Minh vừa đi vừa hỏi. Không có cái gì, Trầm Thanh Thanh cúi đầu xuống, biết Chu Minh làm tiệm cơm sau, nàng cũng dư thời điểm tra một chút tài liệu, có chút lo lắng sẽ lô vốn, hắn lại thích tiêu tiền như nước hoa tiền, nhân viên phục vụ cao như vậy tiền lương. Sau đó tra một cái, phát hiện thật có tiểu điếm lương cao tuyển mộ nhân viên phục vụ, sau đó nàng cố ý gọi điện thoại đi hỏi, mới biết là làm cái loại này phục vụ đặc biệt tiểu thư, thuần túy là phục vụ viên ngụy trang. Cái này tiền lương không cao lắm, chính thức làm việc chi phí sẽ ở lương tháng 50 ngàn đến chừng 10 vạn lưu động, Chu Minh nói. Chu ca Trầm Thanh Thanh sợ hết hồn, cái này đoán chừng là cả nước tiền lương cao nhất phục vụ viên của rồi. Như vậy thật tốt sao, đến lúc đó thua thiệt làm sao bây giờ, đầu năm nay, ngươi không làm được cực hạn, sẽ không có người đi chú ý, không có ai chú ý cao cấp tiêu phí, đó là một con đường chết, đầu to thức ăn không thể so với hiện tại bất luận một loại nào cao cấp ăn uống kém. Đã như vậy, nhân viên phục vụ, tự nhiên cũng muốn tiền lương cao nhất, người khác sẽ hiếu kỳ, đắt giá như vậy nhân viên phục vụ, rốt cuộc là như thế nào, quán cơm đối với chân chính người có tiền mà nói. Mấy chục ngàn khối một bữa cơm, không tính là quý, càng như vậy, bọn họ mới dùng càng vui vẻ hơn, Chu Minh nói. Chu ca, ngươi thật là lợi hại, Trầm Thanh Thanh nháy mắt mấy cái, có chút không tin lời này là Chu Minh nghĩ ra được. Suy nghĩ một chút quả thật như thế. Lúc trước nhà ta làm ăn, ba ta theo vay tiền bắt đầu, dùng thời gian 5 năm, sạch tài sản hơn 50 triệu, từ nhỏ thường nghe thấy Chu Minh rất ít nói lên chuyện lúc trước. Vậy sao ngươi không giúp Tần Tổng Tài đây, nàng hiện tại rất cần người giúp nàng, có thể tin tưởng người, cũng không nhiều, Trầm Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Đáng yêu Thanh Thanh, ngươi tại sao cảm thấy ta không có giúp nàng đây, Chu Minh nháy mắt mấy cái. Giúp nàng thu sổ sách, Trầm Thanh Thanh phục hồi tinh thần lại, nói. Tần thị quốc tế hiện tại vấn đề lớn nhất, không là thế nào là mạnh, mà là thế nào biến thành Tần Giao, nếu như không biết toàn bộ Tần thị quốc tế tình huống cụ thể. Làm sao có thể hoàn thành chỉnh hợp, biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta làm cái này một đám người dự tính ban đầu, là huấn luyện bọn họ trở thành buôn bán tình báo gián điệp, Chu Minh nói. Thanh Thanh, những lời này, ta có thể đối với một mình ngươi nói qua, nhớ phải giữ bí mật, Chu Minh cười hắc hắc, đi về phía trước. Trầm Thanh Thanh còn dừng lại ở buôn bán tình báo gián điệp mấy chữ này phía trên, có chút rung động, đột nhiên cảm giác được, Chu Minh phảng phất sâu không lường được một dạng. Nhìn như những thứ kia chuyên quấy rối, lại có chân chính nhu đồ, hơn nữa người khác đều không cách nào phát hiện. Đây thật là Chu Minh sao, nhìn lấy bóng lưng của hắn, vẫn như trước là cái đó Chu Minh. Những chuyện này, hắn chỉ tự nhủ hình như là, Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy một loại thỏa mãn, bước chân nhẹ nhàng đi theo. Vì chọn nhân viên phục vụ, đầu to là cố ý chống đi một tảng lớn địa phương, nhưng là vẫn là đầy áp cả người. Chu ca, cái này quá nhiều người. Làm sao bây giờ, đầu to nhân mô cẩu dạng đổi bộ Âu phục, nhưng vẫn là không ngừng đổ mồ hôi, cũng may hắn tức phụ là một cái dũng manh đàn bà, trấn trụ tình cảnh. Từng cái một tới, không gấp, hơn nữa thông báo một chút đi, tiền lương gia tăng đến 50 ngàn, cao nhất có thể đạt tới 100 ngàn, Chu Minh nhìn một chút đám người. Đầu to là một mặt kinh ngạc, sau đó là một mặt mờ mịt, chẳng lẽ cái thế giới này, tiền đã biến thành giấy đầu to ca, ngươi làm theo đi, không có sai. Trầm Thanh Thanh là người biết chuyện rồi, tự nhiên giúp đỡ nói. Tốt đầu to xoay người, một đường chạy chậm, biểu tình trên mặt vẫn không thể quên được. Đây rốt cuộc là nơi nào đúng không? Nói xong 30.000 đây, 30.000 đây làm sao lại biến thành 50.000? Tốt rồi, Thanh Thanh, chúng ta vào trong. Nhìn người đẹp Chu Minh ôm Trầm Thanh Thanh tinh tế eo nhỏ, nhanh chân hướng về căn phòng đi tới. Hôm nay khảo hạch nội dung chủ yếu, cũng chính là nhìn người đẹp. Trầm Thanh Thanh yên âm thanh, nghĩ đẩy ra Chu Minh tay, sau đó lại vẫn bỏ qua. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 133, thật cường hào. Bởi vì đang sửa chữa, cho nên khảo hạch căn phòng rất đơn giản. Tất cả mọi người đều phát bảng số chớ, sau đó sẽ an kéo dài vào trong, bên trong một cái bàn, mấy cây băng ghế, so Tần Giao công ty tự nhiên muốn giản dị hơn nhiều, ngược lại là cũng thích hợp dùng, tờ ghi danh đã sửa sang lại rồi. Chu Minh nhàn rỗi buồn chán, liền cùng Trầm Thanh Thanh coi tay. Thanh Thanh, theo ta thấy, ngươi có vượng phu mệnh, ai cưới ngươi, tương đối may mắn. Chu Minh sắt có chuyện lạ nói, tay không ngừng nắm nàng mềm như không xương tay nhỏ. Thật sự vốn là Trầm Thanh Thanh có chút xấu hổ, lại không cách nào tránh thoát, cũng may không có người ngoài nhìn thấy. Thật sự, ngươi nhìn, đây chính là vượng phu tuyến, rất dài. Chu Minh tại lòng bàn tay nàng rạch một cái, Trầm Thanh Thanh giống như bị điện giật một dạng, thu hồi tay. Ta lại nhìn một chút, tài vận của ngươi thế nào. Chu Minh chuẩn bị bắt tay nàng. Đầu to ca đến Trầm Thanh Thanh như chút được gánh nặng, mình tại sao khả năng dây dưa qua được Chu Minh. Đầu to vẫn là mạo hiểm mồ hôi. Âu phục đều có chút lệnh ra, đến giữa bên trong, thật dài thở một hơi, mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết làm sao, xảy ra chuyện rồi hả. Chu Minh kỳ quái nói. Thiếu chút nữa thì xảy ra chuyện rồi, ta nói một chút cơ bản tiền lương tăng cao đến 50.000, những thứ kia nữ liền cùng điên rồi một dạng, còn kéo y phục của ta, thiếu chút nữa không đem ta cho làm đi nửa cái mạng. Đầu to lòng vẫn còn sợ hãi, cái này bởi vì tiền, thật quá điên cuồng. Có thế suy nghĩ kỹ một chút, làm cái tiệm cơm nhân viên phục vụ, 600.000 một năm cơ bản tiền lương, cái này hoàn toàn chính là trong công ty lớn cao tầng mới có đãi ngộ làm một mấy năm, liền mấy trăm vạn ai không muốn vào đi nếu có thể cầm đến 100.000 một tháng. Trời ạ, trăm vạn ở năm lương phục vụ viên của đây hoàn toàn là điên cuồng, sách tay hiệu nổi tiếng, cao cấp đồ trang điểm, xe sang trọng, đều không phải là mộng tưởng. Ngược lại Trầm Thanh Thanh có chút miễn dịch, công ty. Ngành bên trong, nhân viên lái xe sang, chính mình bản tới một người bí thư, làm giống như nhà giàu thiên kim một dạng. Quang xe cùng biểu đều là người khác cả đời mộng tưởng. Lần trước tình cờ tại thương trường NG gặp phải bạn học trước kia, đều là tương đối ánh mắt hâm mộ, bất quá Trầm Thanh Thanh chào hỏi sau liền tránh ra, rất không có thói quen. Được rồi, làm tốt rồi liền bắt đầu, hôm nay sơ tuyển 50, đào thải mỗi người 1.000 khối bao tiền lì xì. Chọn phát 20.000 khối. Chu Minh khoát khoát tay, lại là vung tay lên. Cái này, không thành vấn đề. Đầu to đã đần độn rồi. Chu ca, là không phải là bởi vì vốn chính là đi xa hoa đường đi, cho nên muốn một mực dùng tiền tới giữ Trầm Thanh Thanh có chút hiểu. Thật ra thì nguyên lý rất đơn giản, vốn chính là cao cấp ăn uống. Ngươi phải nhường sau này khách hàng đều biết, phía đầu tư ở chỗ này hoa tiền, hoa rất nhiều tiền như vậy bọn họ tại trả tiền thời điểm. Mới có thể có cảm giác thành công. Cho nên những thứ kia đỉnh cấp khách sạn, đều thích lấy cái gì mạ vàng, thủy tinh đèn treo, thuần ngân, dùng đều không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế tâm lý giá trị, cao hơn. Đúng rồi, sửa sang ra sao? Chu Minh lại hỏi câu. Cái này, dựa theo phân phó của ngươi, là nước ngoài một nhà đỉnh cấp công ty cho phương án, quốc nội công ty chấp hành, hiệu quả rất tốt. Đầu to lão bà vốn là nghĩ đổi tiện nghi một chút phương án. Cũng còn khá kiên trì chịu đựng, bằng không chọc cho Chu Minh vị này cường hào không vui. Tiền đều hoa không đi ra cường hào, có thể vui vẻ cái này thế giới của người có tiền, có phải là người hay không. Đầu người thượng đô đỡ lấy vòng sáng đầu to lại đi ra ngoài bận rộn. Có thể bắt đầu, 10 người một tổ đi vào. Chu Minh ngáp một cái. Chu ca, ăn trái cây. Trầm Thanh Thanh ngược lại là nhu thuận, vốn là nhàn rỗi không chuyện gì, liền lấy mâm trái cây bên trong đồ vật cho Chu Minh. Chu Minh há miệng một cái, chờ lấy trái cây, hoàn toàn là cổ đại cái loại này cửa nở dê đề u đến tê liệt cái loại này nhà giàu đại thiếu tác phong, bên cạnh dĩ nhiên chính là như nước trong veo đẹp đẽ sát người nha hoàn. Rất nhanh, đầu to lại tiến vào, lòng như lửa đốt ngồi xuống. Tổ thứ nhất người tiến vào, Chu Minh nhất thời sắc mặt biến đổi. Sao lại thế này, không phải là người đẹp làm sao một đống lớn không đẹp vóc người đều coi như không tệ, nhưng là cả ngày cùng Tần Giao Trầm Thanh Thanh còn có Thu Nhược Vũ đánh giao nói Chu Minh mà nói, tuyệt đối không hợp cách. Nhìn một cái đầu to, mà đầu to sắc mặt khổ sở kê vào lỗ thai quát tới, nhỏ giọng nói, Chu ca, không có cách nào những cô nương này lúc ghi tên đều đẹp, vẽ ra chàng, ngươi nói chọn thời điểm yếu tố nhan. Kết quả cứ như vậy tiếp theo phê Chu Minh trực tiếp đào thái tổ này, những người đó biểu tình trở nên vô cùng mất mát. Đổi 3-4 phê sau, còn không có chọn chúng một cái. Chu ca, rốt cuộc có được hay không chọn không được, ngươi còn muốn phát hồng bao Trầm Thanh Thanh có chút đau lòng tiền. Thanh Thanh, thật hiền huệ, nhất định là một tốt thê tử Chu Minh trêu chọc nàng mặt đẹp, chọc cho nàng tránh né. Làm sao một cái cũng không trên đây đầu to cũng tò mò nói. Cái này giám khảo đội hình quả thực hơi yếu, rất nhiều hắn còn cảm thấy không tệ. Mặc dù không có mấy cái đàn bà có thể so sánh Thanh Thanh đẹp đẽ, nhưng là cũng không thể tìm qua kém. Tối thiểu, phải có tổng hợp tư chất, thân cao trọng lượng, cơ thể ba vòng, tướng mạo khí chất tu dưỡng. Nếu không người khác khách hàng tới nơi này ăn cơm, có thể có cảm giác Chu Minh nói. Đầu to cùng Trầm Thanh Thanh đều trầm mặc, hai cái đều là mờ mịt. Lại qua mấy tốt, ngược lại là có mấy cái hài lòng. Chu Minh không khỏi cảm khái, chân chính hoàn mỹ đàn bà quá ít. Cái này chừng 100 nhân tài chọn lựa 4 cái, Chu Minh cảm giác được như vậy không được. Đầu to, hôm nay hoạt động sau khi kết thúc, ngươi trực tiếp cầm 5 triệu đi ra làm quảng cáo, xét duyệt yêu cầu lại muốn nghiêm khắc một chút. Chu Minh nghiêm túc nói. Biết đầu to chỉ để ý gật đầu. Chu ca, như vậy quá lãng mất, 5 triệu, vạn nhất hiệu quả không tốt làm sao bây giờ? Trầm Thanh Thanh nói. Rất đơn giản, Chu Minh dựa vào phía sau một chút, ánh mắt của hai người đều ngưng tụ ở trên người hắn, chờ đợi câu trả lời. Thêm đến 10 triệu, Chu Minh chậm rãi phun ra mấy chữ này. Nhất thời, hai người có một loại hỏi vô ích cảm giác. Tóm lại, không phải sợ hoa tiền, dùng sức đập Chu Minh bỗng nhiên cao thâm lên. Hoa xong rồi, ta còn có thể đi mượn hắn mỏ mỏ cảm. Trầm Thanh Thanh cùng đầu to hai mắt nhìn nhau một cái, hoàn toàn vô giải. Sau vài trăm người cũng liền chọn lựa mười mấy, cùng dự chú 50 vẫn là quá ít, có thể sánh bằng Tần Giao loại này người đẹp, càng là một cái cũng không thấy đến. Chu Minh chợt phát hiện, chính mình một lần có thể gặp được đến nhiều như vậy, cũng là loại may mắn. Hắn thở dài, một người ôm lấy Lam Lam ngồi ở trên ghế, Trầm Thanh Thanh đi phòng rửa tay. Chu ca ở nơi này ăn cơm tối, ta đã chuẩn bị đưa đi những thứ kia tới nhận lời mời, đầu to lại nhanh lên rồi, trời sinh đầu bếp lẫn nhau. Được, không thành vấn đề. Chu Minh ngược lại là không có cự tuyệt. Lúc này Trầm Thanh Thanh trở về tới rồi. Thanh Thanh, buổi tối nơi này ăn cơm, có muốn hay không đi đón bá mẫu qua tới? Chu Minh hỏi. Không cần rồi, nàng ra cánh cửa Trầm Thanh Thanh nói, đại khái là tâm tình tốt, mẹ bệnh lại có thể khá hơn một chút, có thể đi xa, nàng không ở không được. Bất quá cũng thật may không ở, nếu là thật tại cùng nhau ăn cơm, nên làm cái gì Thanh Thanh? Lam Lam đói. Chu Minh bỗng nhiên liếc Trầm Thanh Thanh ngược miệng, nháy mắt mấy cái. Ta đi lấy sữa bò nàng nhưng là thuần khiết hoàn toàn không có chú ý tới Chu Minh cái này đang nói đùa. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 134, cùng thương hội. Thấy nàng thật đi ra ngoài, Chu Minh bất đắc dĩ ôm lấy Lam Lam, đi theo ra ngoài. Ngược lại hiện tại tiệm cơm không buôn bán, đầu to nấu cơm tốc độ rất mau. Nóng hổi, ăn mới ngon. Lần này chưa khí trời ngược lại không giảm mấy phần nhiệt độ, mà một nhà tư người trong hội sở, Lưu Hạo đã đang chờ, rút ra khói thuốc, trước mặt một cái mở rộng ra xin áo dài người đẹp ngồi pha trà, sau lưng một cái cho hắn đè xuống bả vai. Hắn thuận tay mò mò cái kia áo dài người đẹp mặt, mà người đẹp ngẩng đầu, tùy ý hắn động tác. Ông chủ, đồ vật ta mang đến. Một cái kính dâm đại hán trực tiếp đi tới, đã đứng ở bên cạnh khay trà. Lưu Hạo phảng phất không nghe được, ngón tay trực tiếp đưa tới cái kia người đẹp trong miệng, một hồi lâu, hắn mới buông lỏng tay ra, theo kính dâm đại hán cầm trong tay qua báo cáo. Cái này là tất cả cha được mua số tiền kia dây chuyển khách hàng danh sách, trên căn bản không có coi chênh lệnh, bởi vì đây là cao cấp châu báu, đều sẽ có cặn kẽ khách hàng ghi chép. Đại hán nói. Nguyên lai Lưu Hạo trực tiếp thông qua cái kia nho nhỏ dây chuyển bảo thạch, cha ra được sinh sản công ty, cha nữa đến mua khách hàng. Hắn chậm rãi nhìn lấy, từng trang, đồng nhiên, khỏe miệng của hắn có nụ cười quỷ dị. Không nghĩ tới, lại là ngươi, thật biết điều, ngoài dự đoán mọi người hắn hơi có mấy phần tán thưởng. Bất ngờ ngón tay của hắn dừng ở Thu Nhược Vũ danh tự này tiến lên ông chủ, cái đó Từ Phong, dường như cũng không thụ cái gì kiểm soát kính dâm đại hán do dự một chút, nói. Không cần phải để ý đến hắn, ngươi cũng không quản được hắn, hắn thích làm gì, liền để hắn đi làm, hắn cũng không đơn giản Lưu Hạo khép quyển sổ lại. Nhà hắn lao đầu tử, nhưng là một cái ác nhân vật, nếu hắn không là nhiều năm như vậy phạm vào nhiều chuyện như vậy. Còn có thể sống đến như vậy tiêu sái Lưu Hạo dập tắt điếu thuốc. Cái kia nếu là hắn thật là quá đáng làm sao bây giờ kính dâm đại hán lo lắng nói. Ta làm việc, tự nhiên có chính mình phân tức, người khác không biết hắn lao đầu tử lai lịch, ta cũng biết, rất nhiều lao cô nhân, có thế cũng muốn lấy hắn lao đầu tánh mạng, cái vòng này nói nhỏ không nhỏ, nhưng là nói đại, cũng không lớn. Cái kia ngồi pha trà người đẹp đã pha xong một ly trà, nhưng là bưng lên, thận trọng uống vào. Sau đó ngồi ở Lưu Hạo bên cạnh, miệng đối miệng cho ăn hắn. Ta biết rồi, mặt khác Đường Trung Minh đã đang trên đường trở về kính dâm đại hán gật đầu một cái, trực tiếp kéo lên cánh cửa đi ra ngoài, mà không ra chốc lát, hai cái này người đẹp, đều đã thân không mảnh nhỏ sợi. Trên Thái Bình Dương không Đường Trung Minh tư người trong máy bay, cái này sắp xỉ 50 nam nhân sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn cầm lấy điện thoại. Đợi thêm 2 ngày là được rồi, đây không phải là quốc nội. Hơn nữa đây là đại ca ngươi sư cánh cửa bên kia xuất động người, mới có thể trước thời hạn thả ngươi đi ra. Ngươi đàng hoàng ngây ngốc hắn hướng về phía nói điện thoại nói, đầu kia chính là Đường Kiệt. Nhất định là có người hãm hại ta, nhất định Đường Kiệt ở bên kia âm thanh khắc thường tức giận. Vốn là Đường Trung Minh hôm nay có thể thấy hắn rồi, nhưng là bởi vì chuyện trong nước, Đường Trung Minh trước thời hạn trở về tới rồi, cho nên mới chỉ có thể dùng điện thoại liên lạc. Ta đã để cho người đang tra rồi. Đối phương nói nhất định có thể tra được, hơn nữa đại ca ngươi cũng sẽ trở về một đoạn thời gian, chuyện bây giờ tương đối nhiều, ngươi không muốn cho ta thêm loạn. Đường Trung Minh nói. Nhược Vũ thế nào, cái này đàn bà, chờ ta trở lại, ta cũng nhất định khiến nàng đẹp mắt. Đường Kiệt cơ hồ là cắn răng nghiến lợi. Cùng bình thường không sai biệt lắm, làm thành nam nhân, không nên đem toàn bộ tâm tư đều hoa tại đàn bà trên người, nhiều hướng đại ca ngươi học một ít, tốt rồi, liền như vậy. Những chuyện khác ta tất cả an bài xong, thời gian đến một cái thì sẽ thả ngươi. Đường Trung Minh có chút hận thiết bất thành cương cúp điện thoại. Đường Tổng, yêu cầu rượu chát sao? Một cái đẹp đẽ lại có phong tình đàn bà bưng cái mâm tới, thoạt nhìn rất ôn nhu. Muốn, ngươi cũng ngồi xuống, đừng lao đứng yên. Nhìn thấy hắn, Đường Trung Minh nhưng là thoải mái cười một tiếng, cái này đàn bà mới vừa buông xuống ly lại kêu lên một tiếng, nguyên lai Đường Trung Minh đem nàng ôm vào trong ngực. Đừng như vậy. Còn có như nở dễ người kha cờ tại cái này đàn bà mấy phần ngượng ngùng nói. Tiểu Vân, ta liền không hiểu, ngươi tại sao không chịu thời khắc cùng ở bên cạnh ta làm phụ tá của ta, nhất định phải ở trên máy bay ngây ngốc. Đường Trung Minh hỏi. Bởi vì các ngươi nam nhân đều là dễ dàng chán, ngày ngày thấy, liền dễ dàng không thích. Đàn bà cười một tiếng, tại Đường Trung Minh xem ra, nhưng là tương đối mỹ. Đều 10 năm rồi, muốn chán đã sớm chán ngán. Đường Trung Minh thở dài. Làm sao? Sự tình còn không có tiến triển, cái này gọi là Tiểu Vân đàn bà hỏi. Rất khó, hiện tại lại ra những thứ này loạn tử, mặc dù nói lần này cùng Hạ Huyền hợp tác, nhưng là Hạ Huyền nếu là hoa hồng đen, đương nhiên sẽ không dễ đối phó như vậy. Cái này đàn bà quả thật rất thông minh, cũng rất quả quyết, khó trách nhiều người như vậy chết ở trong tay nàng. Trên thế giới này, có thể chinh phục người của nàng, sợ rằng ít lại càng ít. Đường Trung Minh giữa hai lông mày có chút vẻ u sầu. Không sao. Thế sự không việc khó, chỉ sợ lòng không bền, hiện tại chịu khổ một chút, đến lúc đó gia nhập cái đó cùng thương hội trong vòng, rất nhiều chuyện, liền dễ dàng. Tiểu Vân an ủi. Cái này cùng thương hội, không dễ dàng như vậy gia nhập, mặc dù Tần Thị Quốc tế bây giờ nhìn lại rất rạng rỡ, nhưng là cùng bọn họ so sánh, lại tính là cái gì. Ban đầu Tần Lao gia tử cũng liền chính là dựa đến cùng thương hội sức mạnh, mới có hôm nay, nhưng là bây giờ hắn đã chết, liên tục bại lui. Là chuyện sớm hay muộn, Hạ Huyền cũng đang từ từ đối phó Tần Thị Quốc tế, tại cây to này ngã xuống trước, ta phải tự mình có thể chống lên tới. Đường Trung Minh nói. Hết thể đều rồi cũng sẽ tốt thôi. Tiểu Vân an ủi. Hy vọng như thế, đáng tiếc Kiệt Nhi cái tên này chung quy không có ý chí tiến thủ, mà Diệp Nhi lại si mê đang luyện võ lên. Đường Trung Minh lại thở dài, đông nhiên hắn nhìn lấy Tiểu Vân. Nếu không, ngươi cho ta lặng lẽ sinh một cái đường trung minh lửa nóng nhìn chằm chằm Tiểu Vân. Mà những thứ khác mấy cái nữ tiếp viên hàng không, đều biết điều tránh được. Đầu to trong tiệm cơm, cũng rất nhanh làm việc đến không sai biệt lắm. Làm mấy cái thức ăn cầm tay, sau đó liền tiếp cận thành một bàn, đầu to cùng lao bà hắn, một chút người của quán rượu, còn có đầu to cha mẹ, đều vây quanh bàn, bởi vì Thanh Thanh cùng đầu to cha mẹ chín, đến cũng là trò chuyện lửa nóng. Thanh Thanh, đã nhiều năm như vậy, ngươi là càng ngày càng xinh đẹp rồi, khi đó chính là một cái rất ngoan ngoãn rất đáng yêu tiểu nha đầu, ta đặc biệt thích ngươi đầu to mẹ nắm tay nàng nói. A Di, khi đó cũng đa tạ ngươi cùng chú chiếu cố Trầm Thanh Thanh ngượng ngùng nói. Đến tới, dùng nữa, còn phải cảm tạ tiểu chu, nhà chúng ta cũng đi theo thơm lây đầu to cha cũng mở miệng nói, khuyên rượu. Chu Minh cũng không khách khí uống lấy. Đến, chu lão đệ, ta cũng kính ngươi một ly, chiếu cố nhiều hơn nhà chúng ta đầu to tức phụ cũng nhấc lên ly, nàng là một cái có chút mập đàn bà, giữ lấy cái tóc ngắn, rất tinh thần. Chị dâu khách khí Chu Minh đồng dạng nâng ly. Bầu không khí tương đối hòa hợp, Chu Minh bị đổ rất nhiều rượu trái cây, trong lúc nhất thời đều có chút choáng váng, bất quá người còn thanh tỉnh. Đầu to là trực tiếp say rồi, hắn tiểu lượng không được, cho nên hắn tức phụ mà đem hắn đỡ đi ngủ. Cha hắn cũng có chút cấp trên, bị bạn già chạy trở về ăn thuốc. Những tiệm cơm khác bên trong người không bao lâu liền đi, trong phòng khách trừ một bàn thức ăn ở ngoài, lộ ra không đáng đáng. Chu Minh mở to mắt, nhào nặn đầu, rượu này còn thật mạnh nha, bất quá cái này loại cảm giác thật thoải mái. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 135, muốn đòi rất nhiều lão bà. Chu ca, ngươi có khỏe không? Trầm Thanh Thanh liền uống một chút, cho nên trừ mặt đỏ, cái khác cũng khỏe. Được rồi rất, Thanh Thanh, ngươi thật xinh đẹp. Chu Minh trong khi nói chuyện liền tóm lấy tay nàng. Trên mặt cũng mang theo nụ cười, nhìn nàng chằm chằm. Chu ca, ngươi có chút say rồi. Trầm Thanh Thanh túi đầu, nhìn lấy bị bắt tay, trừ ôn đoán, còn có một tia tia nhịp tim ra tốc, nàng không có dãy rủa. Bất quá bây giờ cái này cánh cửa đang đóng, liền hai người ở chỗ này, sẽ phát sinh cái gì Trầm Thanh Thanh không biết, có chút lo lắng, có chút sợ hãi, còn có chút kỳ quái, mong đợi chính nàng đều có điểm thẹn thùng với loại ý nghĩ này, ngẩng đầu nhìn Chu Minh. Tựa như lang ánh mắt, làm hại nàng hết hồn nhìn lấy bên kia. Thanh Thanh, ngồi lại đây một chút, ta có chút choáng váng. Chu Minh nghĩ ôm nàng, nhưng là tay lại không đủ dài. Chu ca, ngươi có muốn uống chút hay không nước? Trầm Thanh Thanh hỏi, nếu là biến thành người khác nói như vậy, nàng sớm liền chạy. Không cần, ngươi ngồi lại đây, con bà nó dựa vào Chu Minh nói. Trầm Thanh Thanh cắn miệng môi, vốn chính là mặt đẹp màu hồng không khởi, hiện tại càng là mờ mịt không biết làm sao bây giờ. Suy nghĩ một chút, vẫn là đem băng ghế rời đến Chu Minh bên cạnh, ngồi xuống, Chu Minh liền tà tà tựa vào thân thể mềm mại của nàng trên. Thanh Thanh, ngươi thật tốt. Chu Minh nói câu, thỏa mãn động động, Trầm Thanh Thanh là thở mạnh cũng không dám ra, rất sợ hắn còn có cái gì bước kế tiếp động tác. Thanh Thanh, ngươi có biết hay không, ta muốn đòi rất nhiều lão bà. Chu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn lấy Trầm Thanh Thanh. Cái gì? Trầm Thanh Thanh một cái chưa tỉnh hồn lại. Ngươi không tin, có đúng hay không? Chu Minh tiếp cận gần một chút, thở ra khí Trầm Thanh Thanh đều có thể cảm nhận được. Nói tin, là nói láo, nói không tin, thật giống như có chút áy náy, Trầm Thanh Thanh rất cuốn quýt. Ta tin hiền lành nàng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, hơi hơi sau này tránh điểm. Thanh Thanh, ngươi thật được, tin tưởng ta. Chu Minh lại dựa vào ở trên người nàng. Người khác đều sẽ không tin tưởng, chỉ có ngươi tin tưởng. Thật ra thì chính ta cũng không quá tin. Chu Minh lười biếng nói, Trầm Thanh Thanh thành trên thế giới tuyệt vời nhất gối dựa. Tại sao vậy chứ? Trầm Thanh Thanh có chút tò mò, vì vậy hỏi một câu, nàng thật là có điểm tin tưởng rồi. Bởi vì ta luyện qua một loại đồ vật, trên đó viết để cho ta đòi rất nhiều lao bà, vốn là ta còn buồn rầu, hiện tại không lo. Chu Minh hít một hơi thật sâu, đều là Trầm Thanh Thanh ôn nhu hương. Điểm này, hắn quả thật không có nói láo. Tại ban đầu cái kia cứu vớt thay đổi chính mình mấy tờ giấy chính giữa, trong đó có một đoạn như vậy nói. Nếu có thể có thành tựu, muốn giữ lâu hậu thế, cần chúng nữ làm vợ, như ít hơn so với 9 người, không thể, nhớ lấy, không phải là đùa giỡn. Đại khái là, nếu như có thể luyện thành, muốn sống đến lâu một chút, liền cần rất nhiều đàn bà làm vợ, hơn nữa không thể thiếu với 9 người, không phải là đùa. Thật ra thì Chu Minh đến bây giờ cũng không biết câu nói này mưu đồ là cái gì, trước là báo thủ, sau đó là làm sát thủ, trên căn bản không đi nghĩ những lời này, mà bây giờ đã gặp Tần Giao, đã gặp Thu Nhược Vũ, còn có Trầm Thanh Thanh, cái ý nghĩ này ngược là có chút nổi lên mặt nước rồi. Đối mặt với các nàng không động tâm đây là nam nhân sao bất quá, rốt cuộc có ích lợi gì chính mình có muốn hay không tuân thủ bất quá, dường như suy nghĩ nhiều, người khác còn chưa hẳn tình nguyện loại chuyện này, Tần Giao vạn năm băng sơn một tòa, Thu Nhược Vũ thế nào cũng phải làm bạn tốt. Mặc dù hắn trên miệng lao nói lấy, nhưng là cảm giác loại chuyện như vậy tỷ lệ, rất thấp, huống chi chi nở cái. Nếu là cổ đại, tùy tiện mang đến tam thê tứ thiếp liền bảy cái rồi, lại thu hai nha hoàn, chuẩn gọp đủ. Đại khái là uống rượu, hắn ngược lại là hầu nghĩ loạn suy nghĩ, một trận hắc hắc cười ngây ngô. Trầm Thanh Thanh có loại muốn nói lại dừng cảm giác, như vậy Chu Minh, ngược lại không đáng sợ rồi, cùng một phổ thông nam nhân không sai biệt lắm. Chu ca, ta đưa ngươi trở về đi thôi, Trầm Thanh Thanh nói. Không được, Thanh Thanh, hai người chúng ta đều còn chưa tốt uống một ly, ta thích nhất ngươi, Chu Minh cầm lấy ly. Câu kia thích nhất để cho Trầm Thanh Thanh không hiểu trong lòng run lên, nàng thấp giọng nói, Chu ca, ngươi không muốn luận nói, người khác nghe được rồi. Không tốt nơi này nơi đó còn có người khác. Chu Minh nhìn chung quanh một vòng, quỷ ảnh tử đều không có. Trầm Thanh Thanh mặt đỏ lên, Chu ca, ta đưa ngươi trở về Thanh Thanh, tới Chu Minh đã cầm lấy hai cái ly rồi, một ly đưa cho Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh không thể làm gì khác hơn là nhận lấy ly. Chu Minh đụng một cái, trực tiếp uống xong, sau đó nhìn Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh do dự thật lâu, mới chậm rãi bưng ly, từ từ nâng cốc uống. Cái miệng nhỏ nhắn dính một lớp mỏng manh nhuận quang, thoạt nhìn phá lệ mềm mại động lòng người. Trở lại điểm, dễ uống Chu Minh thuần túy là làm nước uống, không biết làm sao, cảm giác trong cơ thể dòng nước gấm động một cái. Chu ca, ta còn phải lái xe đây, Trầm Thanh Thanh nói. Xe để cho nơi này, khó ra được cùng nhau vui vẻ ăn cơm, vừa không có như nở dê người khác cờ, ngươi lo lắng cái gì, buổi chiều ngươi thuộc về ta, Chu Minh nói. Cũng không thể nói lo lắng Chu Minh sẽ làm cái gì đi, Trầm Thanh Thanh mình cũng cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng có chút sợ, nhưng là cũng sẽ không cảm giác phản cảm kháng cự, nếu là như nở dê người khác cờ, nàng đã sớm nghĩ biện pháp chạy. Suy nghĩ một chút, nàng hay là uống rồi, ngược lại rất uống ngon, sau đó mấy chén xuống bụng, Chu Minh phát hiện mình trở nên thanh tỉnh, nhưng là Trầm Thanh Thanh say rồi. Nàng cảm giác được có chút hôn mê, cả người mềm nhũn, không dùng được lực. Rất khốn, trực tiếp tựa vào Chu Minh trên người. Thanh Thanh, say rồi, Chu Minh cảm giác chắc là trong cơ thể dòng nước gấm trực tiếp để cho hắn thanh tỉnh như thường. Trầm Thanh Thanh không lên tiếng, tiếu trên mặt có mê say đỏ ửng, liền trắng non tuyết cảnh đều biến thành đào sắc, miếng xốp thoa phấn nhào, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hô mùi thơm, đôi mắt đẹp cũng nhắm lại, hô hấp trở nên đều đều, lại có chút ngủ thiếp đi uống rượu say đàn bà vốn là có một loại đà hồng mộng ảo mỹ cảm. Trầm Thanh Thanh nhưng là một loại khác thuần diễn dịch, ngoan ngoãn kiểu đến giống như là một ngọt ngào trong ngộng đẹp ảo tưởng thiên sứ. Thanh Thanh Chu Minh nhẹ nhàng cơ cơ vai thơm của nàng. Nàng vô ý thức gừ một tiếng, nhưng là lấy càng tư thế thoải mái dựa vào Chu Minh. Thật say rồi, Chu Minh mò mò cảm, hắn ngược không phải cố ý chuốc say Trầm Thanh Thanh, còn là thuần túy có chút vui vẻ, muốn cùng nàng cùng uống điểm, dù sao bình thường đều không thể nào uống rượu. Xem ra chỉ có thể đưa nàng về nhà. Thanh Thanh, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về, Chu Minh cơ cơ nàng. Trầm Thanh Thanh mê mê cháo mở mắt ra, sau đó chậm rãi nói câu địa chỉ, lại dựa vào Chu Minh ngủ thiếp đi. Chu Minh lắc đầu một cái, đem nàng ôm ngang lên tới, lần trước là Tần Giao say rồi, lần này là Trầm Thanh Thanh, suy nghĩ một chút rất có ý tứ. Đàn bà đều sẽ say. Chu ca, ta không uống, Trầm Thanh Thanh nỉ non một câu. Nàng còn tưởng rằng tiếp tục muốn uống rượu. Ta đưa ngươi trở về, chìa khóa có hay không, Chu Minh hỏi. Chìa khóa, trong túi sách Trầm Thanh Thanh mở mắt ra, nói câu, lại mê rán. Thiếu chút nữa bao đều quên cầm, Chu Minh nhanh đi về cầm bao. Nhà nàng cách nơi này không phải là rất xa, là một cái tương đối giả tiểu khu, rất nhiều lầu vách tường bên ngoài đồ trang sức đều rớt xuống, cũng không thiếu không cải tạo phòng trệt hoặc là lầu nhỏ. Trầm Thanh Thanh xe dường như có không ít người nhận biết, đi ngang qua một cái cửa hàng thời điểm, còn có một bà chủ chào hỏi. Bất quá thấy là Chu Minh lái xe, liền đều tò mò rồi. tìm được lầu, ngừng xe, nhà nàng tại tầng 6, Chu Minh ngược lại không để ý, vội vàng đem nàng ôm ra. Xách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 136, giao bạn trai. Một đường đến lầu 6, tìm được cánh cửa, bất quá cái này cánh cửa, còn rất cũ kỹ, hơn nữa bên cạnh trên tường, còn viết cái gì thiếu nợ thì trả tiền các loại chữ viết, có chút mơ hồ không rõ. Chu Minh cầm chìa khóa đánh mở cửa, nhưng là đập vào mặt một cổ trong thuốc mùi vị, lan lộn thì ra như vậy cái loại này thường dùng cái gì bị thương đỏ hoa dầu. Nhưng là nhà dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, đồ vật bày ra đến ngay ngắn rõ ràng, treo trên tường một chút hình cũ, Chu Minh cẩn thận nhìn một chút, là lại có Trầm Thanh Thanh khi còn bé, còn mấy tuổi thời điểm, quả thật là chính là một cái mê người tiểu lõ ly, từng bước một, trở thành ngây ngô thiếu nữ, biến thành hiện tại ngọt mỹ đàn bà. Còn có một đại khái là mẫu thân nàng, thoạt nhìn rất ôn nhu đẹp đẽ, chỉ bất quá sắc mặt tương đối tái nhợt, hơn nữa dần dần, lộ ra tiểu thụy, người biến hóa rất nhiều. Mặt khác không nhìn thấy Trầm Thanh Thanh cha ảnh chụp. Còn có mấy tờ Trầm Thanh Thanh đi học ảnh chụp, nàng dường như trung quy không quá tự tin. Chu Minh nhìn một chút trên tường, lại nhìn một chút trong ngực Trầm Thanh Thanh, thật là một cái khó được đàn bà. Đồng nhiên, Trầm Thanh Thanh động một cái, mở mắt, thấy được Chu Minh. Chu ca, ta ở nơi nào nàng hỏi, dường như có chút thanh tỉnh. Ta đưa ngươi trở lại Chu Minh nói. Ta, cảm ơn Chu ca, ta khát nước nàng đôi mắt đẹp mê cách nhìn lấy Chu Minh. Ta đỡ ngươi, đứng vững điểm Chu Minh như vậy cũng không có phương tiện cho nàng rót nước, chuẩn bị đem nàng để trước ở trên ghế salon nghỉ ngơi, cẩn thận buông xuống sau. Trầm Thanh Thanh có chút lay động, nhưng cũng là miễn cưỡng đứng vững vàng. Mặc dù choáng váng, còn chưa tới mê muội mức độ. Ngươi ngồi xuống, để ta đi lấy nước. Chu Minh nhìn thấy máy nước uống tại cách đó không xa. Không có việc gì, ta có thể đứng vững. Trầm Thanh Thanh đứng yên, thật giống như không có chuyện gì. Chu Minh thấy nàng thật không thành vấn đề, nhanh đi rót nước, nhưng là còn không có mấy giây. Trầm Thanh Thanh lung la lung lay, mắt thấy muốn ngã xuống. Chu Minh một cái đi nhanh, liền đến bên cạnh ghế salon, còn chưa tới phải gấp đỡ. Nàng liền trực tiếp đè Chu Minh, hai người ngã ngã xuống trên ghế salon. Nàng chắc là lại mệt mỏi, trong miệng lẩm bẩm đôi câu, thân thể động động, lại có thể chỉ dựa vào Chu Minh nhắm hai mắt lần này, hai người ở rất gần, nàng cơ hồ toàn thân đều ôi y tại Chu Minh bên người, mà mặt đẹp cũng theo sát Chu Minh mặt, đều có thể trực tiếp cảm nhận được hô hấp của nàng giống như cùng tình nhân ngọt ngào ôm. Thanh thanh thanh thanh Chu Minh kêu hai tiếng, Trầm Thanh Thanh không có trả lời, chẳng qua là động động, tay lại nắm quần áo của hắn, mị chân không đứng đắn đè lại Chu Minh chân. Thanh Thanh, còn như vậy, ta muốn phạm sai lầm. Chu Minh nói. Chu ca, ngươi là người tốt. Nàng phảng phất lầm bầm lầu bầu. Chu Minh chợt thấy nàng cái kia phình ngực miệng đẻ chính mình, phá lệ tròn trịa dụ người, đều muốn tạo ra mong mỏng áo sơ mi một dạng. Rõ ràng như vậy kiều đúng dịp là lướt cô nương, thoạt nhìn gầy teo yếu ớt, tại sao nơi này chỗ mã tốt như vậy mò một cái, sẽ không có chuyện gì chứ. Chu Minh trong đầu nghĩ đến, lại thấy được nàng vậy cũng miệng cái miệng nhỏ nhắn. Không nhịn được nghĩ hôn một cái, lần trước hôn mùi vị còn chưa đã ngứa, chủ yếu là nàng không hề giống Thu Nhược Vũ như vậy kháng cự, mà là một loại ngây ngô ngầm cho phép. Thanh Thanh, ta thân ngươi một cái, không sao chứ? Chu Minh hỏi. Trầm Thanh Thanh nơi nào còn có thể trả lời ta đây, coi như ngươi đáp ứng. Chu Minh cười hắc hắc, quệt mồm, tiến tới, mà tay cũng không đứng đắn leo lên Trầm Thanh Thanh ngực miệng. Còn chưa kịp động tác, Trầm Thanh Thanh có phản ứng, anh âm thanh, mở mắt. Nồng nặc say, lại không ngăn được thuần thuần mỹ. Chu ca, không muốn nàng nũng nịu một tiếng, cũng đã là cả người vô lực, phát hiện hiện tại mập mờ tư thế, miễn cưỡng muốn chống đỡ chính mình lên, đang muốn vượt qua Chu Minh thân thể, nhưng là tay mềm nhũn, cả người rơi xuống Chu Minh trong ngực, không thiên vị, hai người mặt đối mặt, Chu Minh cảm thấy mình miệng đụng phải mềm mại, lại có thể hôn ở nàng hương ngôi. Trầm Thanh Thanh có chút thanh tỉnh, đôi mắt đẹp mở, còn có chút không hiểu tình huống. Mình không phải là phải tránh sao, làm sao lại hôn lên rồi hả? Hai người đều bất động, một cái là không biết làm sao, một cái là không muốn động. Cánh cửa mở thế nào, một cái có chút tuổi tác đàn bà âm thanh truyền tới. Đoán chừng là Thanh Thanh trở về tới rồi, nàng xe đều ở phía dưới, một cái hơi có chút yếu ớt đàn bà âm thanh, bất quá nhưng có chút vui vẻ. Ta nói nhà các ngươi Thanh Thanh là phát đạt, nghe nói cái kia xe rất đắt tiền, đều muốn chừng 100 vạn. các ngươi làm sao còn ở loại địa phương này khác một cái so sánh lắm mồm đàn bà nói. Đây là nàng công ty cho nàng phối, không phải là của nàng. Sau đó cánh cửa bị đẩy ra, ba cái đàn bà xuất hiện tại cánh cửa miệng, một đại khái hơn 50 tuổi, có chút mập. Một cái 40 mấy tuổi, càng mập, còn có một tương đối gầy yếu, lại có thể cầm lấy quả trượng, tuổi tác không tính lớn, chính là trên tường trong hình có người, Trầm Thanh Thanh mẹ. Ba người ngay lập tức nhìn chăm chú đến trên ghế salon, mà trên ghế salon hai người mặc dù còn thân miệng, nhưng cũng ánh mắt nhìn cánh cửa miệng. Phảng phất thời gian ngừng lại một dạng, ước chừng nửa phút trôi qua. Ai nha, chúng ta phải đi, không quấy rầy cái đó lắm mồm đàn bà cười lên, hai tay vỗ một cái chính mình chân, một bộ rất rõ ràng, rất hiểu đạo lý bộ dáng. Đúng, chúng ta phải đi, Ninh Phương Mai, nhà ngươi còn có khách, chúng ta đi. Lần sau tới nữa trò chuyện lớn tuổi nhất cái đó đàn bà cũng lên tiếng, cùng trước nói chuyện đàn bà liếc mắt nhìn nhau, bát quái tế bào đã tại bành trướng rồi. Ninh Phương Mai, chính là Trầm Thanh Thanh mẹ. Ninh Phương Mai con ở đến không kịp tờ nói chuyện, hai đàn bà liền thấp giọng thoái ngữ đi xuống lầu. Mẹ Trầm Thanh Thanh đã thanh tỉnh 7-8 phần, nghĩ tới đây một màn, đã mắc cỡ không biết nói gì, đỏ chiều phủ đầy mặt đẹp, lại có thể bị chính mình mẹ còn có trong tiểu khu người nhìn thấy. Lần này làm sao bây giờ nàng không phải là đi ra ngoài sao, tại sao trở lại? Bá mâu tốt Chu Minh cười hắc hắc, đưa tay chào hỏi, ra mặt dày công hiệu phát huy được. Chào ngươi. Ninh Phương Mai cũng không có tức giận, lễ phép đáp câu, nhưng là đi vào, đem cánh cửa đóng lại. Mẹ, ta Trầm Thanh Thanh ấp úng muốn giải thích, nhưng là nữ A Nga Y cũng không biết nói thế nào, đừng nói tại ghế salon hôn miệng, nàng lúc trước cùng nam nhân đều không có dắt lấy tay, càng không mang qua nam về nhà. Làm sao bây giờ, nếu là mẹ tức giận làm sao bây giờ, chính mình muốn giải thích thế nào bá mẫu, đừng thấy lạ, là lỗi của ta, không đóng kỹ cánh cửa. Chu Minh vội vàng nói. Trầm Thanh Thanh mặc dù không có quái Chu Minh, nhưng là lý do này, tốt gượng gạo. Mẹ, thật xin lỗi. Trầm Thanh Thanh bỗng nhiên cảm thấy một trận ủy khuất, trực tiếp ô ô túi tại Chu Minh trên người khóc. Thanh Thanh, ngươi khóc cái gì? Chu Minh vội vàng ngồi dậy, ôm lấy nàng, an ủi. Thanh Thanh, đừng khóc, mẹ không có việc gì. Ninh Phương Mai cũng ngồi ở Trầm Thanh Thanh bên cạnh, tay khoác lên bả vai nàng trên, an ủi. Mẹ, ngươi không trách ta. Trầm Thanh Thanh ngừng rút ra khóc, hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn lấy Ninh Phương Mai. Ngươi giao bạn trai, ta vui vẻ con ở đến không kịp tờ, trách ngươi làm gì. Ninh Phương Mai cười một tiếng, nàng là người từng trải, nhìn thấy chính mình con gái cùng một cái nam nhân như vậy, từ nhỏ cũng hiểu được nàng tính cách. Dĩ nhiên là hiểu được hai người quan hệ rất tốt, mới sẽ như vậy. Trầm Thanh Thanh trợn tròn mắt, say toàn tiêu. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 137, mẹ ủng hộ ngươi. Trầm Thanh Thanh muốn giải thích, nhưng là nếu như nói Chu Minh không phải là chính mình bạn trai, còn làm ra chuyện như vậy, nhất định sẽ bị chửi, trong nội tâm nàng loạn loạn. Bá mẫu. Ta gọi Chu Minh. Chu Minh lại còn trực tiếp giới thiệu chính mình, phảng phất còn chính đem mình làm trên cánh cửa bạn trai mở dạng, cười hắc hắc. Ngươi chính là Chu Minh? Ninh Phương Mai đánh giá lấy. Đúng, ta chính là, Thanh Thanh đề cập với ngươi ta. Chu Minh tay đắp Trầm Thanh Thanh vai, đặc biệt thân thiết mở dạng. Nói qua, ngươi là nàng đồng nghiệp, đối với nàng rất tốt, đầu to tiệm cơm nghe nói cũng là ngươi đầu tư. Ninh Phương Mai cười một tiếng, rất thiện giải nhân ý cảm giác. Là ta đầu tư, bá mẫu ngày ngày đi ăn cũng không cần gấp, miễn phí. Chu Minh gật đầu một cái. Ngươi ở trong công ty, là làm cái gì? Ninh Phương Mai hỏi. Ta là phó tổng tài, chủ yếu chính là đầu tư hoa tiền. Chu Minh suy nghĩ một chút, tấm bảng kia trên là viết như vậy, bất quá đối với xí nghiệp lớn mà nói, trên căn bản rất nhiều ngành người phụ trách, đều là phó tổng tài. Bá mẫu, nghe nói thân thể ngươi không tốt lắm. Chu Minh hỏi. Ninh Phương Mai gật đầu một cái. Lão lông bị bệnh. Ninh Phương Mai càng thêm xác định người này chính là Thanh Thanh bạn trai, bởi vì loại này chuyện nhà, Trầm Thanh Thanh chưa bao giờ sẽ đối với bên ngoài nói. Trầm Thanh Thanh kẹp ở giữa hai người, nghe hai người lại nhải nổi lên chuyện nhà, nàng khóa chặt đôi mi thanh tú, cuối cùng hít sâu một hơi, rượu choáng váng không tán, lại đã hoàn toàn biết mình phải làm cái gì. Mẹ, hắn không phải là bạn trai ta, chẳng qua là ta đồng nghiệp. Trầm Thanh Thanh hạ quyết tâm, nói ra. Ninh Phương Mai sửng sốt một chút, nhìn một chút Trầm Thanh Thanh, lại nhìn một chút Chu Minh. Bá mẫu, Thanh Thanh rất mắc cỡ. Chu Minh nháy mắt mấy cái. Mẹ, thật không phải là Trầm Thanh Thanh hoảng vội vàng giải thích. Ta biết, không phải là cũng không liên quan biết nữ chi bằng mẫu, bình thường Trầm Thanh Thanh, cu nở dê hiện tại Trầm Thanh Thanh, nàng một cái liền có thể nhìn ra bất đồng, coi như không phải là bạn trai, quan hệ cũng tuyệt đối không giống bình thường, hiện tại nam ôm lấy nàng, nàng đều không có bao nhiêu phản ứng. Nàng xấu hổ ngược lại thật, nói rõ nam này rất biết Trầm Thanh Thanh. Ninh Phương Mai, Ninh Phương Mai bỗng nhiên dưới lầu có người kêu, cắt đứt ba người nói chuyện. Ninh Phương Mai đi nhanh lên đến cửa sổ đáp một tiếng. Ngươi đổ vật thả nơi này, đến lúc đó chính ngươi tìm hai người mang lên đi, thanh âm kia nói. Được, vậy cảm ơn nhiều, Ninh Phương Mai đáp một tiếng. Sau một lát, nàng lại ngồi trở lại tới rồi, đại khái người kia rời đi rồi. Mẹ, là cái gì? Trầm Thanh Thanh hỏi. Mua một túi mét, mua cho ngươi cái tốt một chút quạt gió, tránh cho ngươi lại sợ nhiệt, lại sợ thổi cảm mạo. Còn có chút xứ cục gạch, không cần phải để ý đến, đợi lát nữa tìm người làm đi lên, Ninh Phương Mai nói. Bá mẫu, ngươi yên tâm, chuyện này giao cho ta. Chu Minh đứng lên chụp ngực bô bảo đảm, không nói hai lời, đi xuống lầu. Nam nhân, thời khắc thế này rất là trọng yếu. Ninh Phương Mai cũng không ngăn cản, bởi vì Chu Minh một đường chạy chậm, bóng người không thấy. Nàng nhìn cánh cửa miệng vương hướng, lại quay đầu lại. Thanh Thanh, ngươi cũng 20 tuổi rồi. Không nhỏ, đi theo ta, ăn thật nhiều khổ. Ninh Phương Mai thở dài, chịu mến nhìn mình con gái, tái nhợt tay tự nhiên tại nàng trên mái tóc nhẹ nhàng an ủi săn sóc mò. Không muốn lao suy nghĩ chuyện của ta, ngươi làm cái gì, mẹ đều sẽ ủng hộ ngươi. Trầm Thanh Thanh nhất thời liền hiểu ý của nàng. Mẹ, thật sự hắn không phải là bạn trai ta, ngươi tại sao không tin ta? Ta biết hắn không phải là bạn trai ngươi. Ninh Phương Mai gật đầu một cái, ý là, ngươi sau có thể biến thành bạn trai. Nhưng là Trầm Thanh Thanh phát hiện mình hoàn toàn không giải thích rõ ràng rồi, đang muốn nói Chu Minh đã kết hôn rồi ý, nhưng là Chu Minh còn nói qua, cái kia kết hôn thuần túy là vì nguyên nhân khác, không biết nên không nên nói. Tốt rồi, chớ nói, chỉ cần người khác được, mẹ đều ủng hộ, ngươi cũng xuống đi hỗ trợ một chút, hắn là khách nhân. Ninh Phương Mai thúc giục. Nhưng là hai người vừa mới chuẩn bị đi xuống thời điểm, Chu Minh đã lên tới. Cái này Ninh Phương Mai đã không biết rõ làm sao nói rồi. Bởi vì Chu Minh khiêng quạt gió, xách theo sứ cục gạch, bởi vì đằng không ra tay, trực tiếp 40 cân mễ đại tử cắn lấy trong miệng. Cái này khoảng chừng hơn 100 cân, hắn lại có thể liền như vậy dễ như trở bàn tay lên lầu 6 tốc độ nhanh như vậy, liền mồ hôi đều không có làm sao ra. Chu Minh chậm rãi đem đồ vật để xuống một cái, không có áp lực chút nào. Mà Ninh Phương Mai nụ cười rất ôn hòa, hơn nữa rất hài lòng cái này thể trạng, tới, tiểu Chu. Ngồi xuống ăn chút trái cây, bởi vì trong nhà không có nam nhân khác, loại chuyện này làm phiền ngươi, không có việc gì, lần sau bá mâu có cái gì việc nặng, gọi điện thoại cho ta là được, theo kêu theo đến Chu Minh tay vung lên. Trầm Thanh Thanh ở một bên nhìn lấy mẫu thân mình nụ cười, trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Mẹ một mực đều hy vọng mình có thể tìm một cái nam nhân tốt, có người có thể thật tốt chiếu cố tâm thương bản thân, như vậy nàng mới có thể yên tâm. Nàng nhiều lần đều từng nói như vậy, Trầm Thanh Thanh có thể tìm một cái tốt nơi quy tụ, như thế nàng mình coi như chết rồi, cũng không có cái gì tiếc nuối. Bệnh lâu người, cũng dễ dàng bi quan chán đời, nếu không phải là bởi vì Trầm Thanh Thanh, có lẽ đã sớm đi lên không đường về. Trầm Thanh Thanh từ nội tâm bên trong, chỉ hy vọng mẹ của mình vui vẻ. Nếu như loại hiểu lầm này có thể làm cho nàng vui vẻ, cứ như vậy đi, Chu Minh cũng không phải là cái gì người xấu. Nàng túi đầu, nhìn tay của mình cổ tay. Thanh Thanh, đi đem trái cây đem ra, Ninh Phương Mai nói. Rất nhanh ba người ngồi chung một chỗ, Trầm Thanh Thanh vẫn ở chỗ cũ trung gian, tỉ mỉ cho trái xoài còn có cây sổ lột ra, bạch ngọc xanh nhạt ngón tay trên, cũng không khỏi dính vào nước trái cây. Bá mẫu, cái phòng này, dường như có chút cũ có Thanh Thanh hầu hạ, Chu Minh tự nhiên tương đối thích gì đánh giá lấy trong căn phòng, máy điều hòa không khí đều không có trang. Thoạt nhìn cũng có chút nhỏ hẹp. Nhà cũ Ninh Phương Mai thở dài, vốn là nói muốn lần nữa phá dỡ bên này, cũng không phản ứng. Đây là vừa mới sinh xuống Thanh Thanh năm ấy mua nguyên lai là như vậy. Chu Minh gật đầu một cái, chuẩn bị tiếp tục nói. Trầm Thanh Thanh vốn là suy nghĩ chuyện của mình, đồng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhớ ra cái gì đó, mắt thấy Chu Minh muốn mở miệng nói chuyện rồi, nàng một nóng nảy, quyết tâm, không biết có phải hay không là rượu tinh còn có chút còn thừa lại tác dụng. Nàng hoảng hốt trong, một cái liền hôn ở Chu Minh miệng, để cho hắn cứng rắn đem lời nuốt xuống. Bốn mắt nhìn nhau, mặc dù thẹn thùng không chịu nổi, nhưng Trầm Thanh Thanh vẫn kiên trì. Chủ yếu là cầm trên tay đồ vật, không có phương tiện che đậy Chu Minh Miệng. Bởi vì không chặn lại Chu Minh Miệng, liền sẽ ra đại sự, hắn nhất định sẽ trực tiếp đưa một phòng nhỏ thậm chí toàn bộ sửa sang thêm đồ điện hoa vườn cùng chỗ đậu Trầm Thanh Thanh rất rõ ràng. Chu Minh tuyệt đối làm được loại chuyện này, hơn nữa hắn rất vui lòng làm. Khúc khục, các ngươi trò chuyện, ta đi lấy cái túi rác tới. Ninh Phương Mai cũng không nghĩ tới chính mình con gái có thể gan to như vậy, nhất thời đều có chút mặt đỏ ngượng ngùng rồi, nói câu, vội vàng hướng về gian phòng của mình đi tới. Bất quá túi rác, nhưng là đặt ở trong phòng bếp. Thấy mẹ đi, Trầm Thanh Thanh mới vội vàng tránh, túi đầu không nói lời nào, lỗ thai đều là màu hồng sáng long lanh. Chu Minh thấy đáng yêu, nhẹ nhàng bóp một cái nàng lỗ thai, nóng bỏng, nàng thân thể run lên, lại như cũ không dám nói lời nào, cái này còn có thể nói thế nào, chính mình mới vừa quá xung động. Thanh Thanh, Chu Minh kêu một tiếng. Ta, đầu ta hôn mê. Trầm Thanh Thanh tìm một cái cớ, liền muốn hướng gian phòng của mình bên trong chạy, quả thực không ở nổi nữa. Sách, ha, ha, tiểu, nói, lưới, chương 138. Vợ chồng lẫn nhau. Ngươi chạy cái gì? Chu Minh giữ nàng lại tay, ta không muốn nhà ở. Trầm Thanh Thanh hồi lâu mà mới nói ra những lời này, cùng con muỗi một dạng buồn bực. Tốt rồi, không tiễn ngươi nhà ở là được, ta còn phải đi tiệm cơm, thiếu chút nữa đem làm quên ở nơi đó. Chu Minh còn thật phục Trầm Thanh Thanh, có thể đoán được hắn phải làm cái gì, hắn thật dự định trực tiếp làm một phòng nhỏ. Ta đưa ngươi đi xuống. Trầm Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Gấp gáp như vậy đuổi ta đi? Chu Minh hỏi. Không phải là, Chu ca, không phải vậy. Trầm Thanh Thanh lại gấp gáp rồi. Được rồi, ta biết rồi. Chu Minh cười hắc hắc, đứng lên, Trầm Thanh Thanh cúi đầu, tùy ý hắn kéo lấy tay, hai người từ từ xuống lầu. Chu ca nhanh đi ra bên ngoài thời điểm, Trầm Thanh Thanh dừng bước, muốn nói lại dừng nhìn lấy Chu Minh, thật giống như trong gió nhẹ nhàng đung đưa tiểu hoa như vậy không chừng, trong đôi mắt đẹp do dự rõ ràng. Làm sao? Chu Minh kỳ quái nói. Mới vừa mẹ ta hiểu lầm hai người chúng ta. Trầm Thanh Thanh túi đầu nhìn lấy mũi dài. Hiểu lầm thì hiểu lầm rồi, cái này có gì kỳ quái? Chu Minh chỉ mong hiểu lầm càng nhiều hơn. Trầm Thanh Thanh gật đầu một cái, nhưng là một hồi lâu, mới lên tiếng. Ta muốn tiếp tục hiểu lầm. Thanh Thanh, ngươi phải làm ta nữ bằng hữu. Chu Minh mừng rỡ, trong nháy mắt chỉ dựa vào Trầm Thanh Thanh, phảng phất một cái liền có thể ăn nàng. Không phải là. Trầm Thanh Thanh vội vàng nói, ngẩng đầu lại thấy được Chu Minh trong mắt ánh mắt thất vọng. Không phải vậy, ý của ta là mẹ ta một mực hy vọng ta có người bạn trai, nàng cứ yên tâm một chút, ta là muốn mời Chu ca tại mẹ ta ở thời điểm, làm bộ là, để cho nàng cùng hôm nay một dạng. Trầm Thanh Thanh không dám nhìn ánh mắt của hắn. Không thành vấn đề, cuốn ở trên người của ta Chu Minh nhưng là vẫn một bộ cao hứng bộ dáng. Cảm ơn Chu ca. Trầm Thanh Thanh như chút được gánh nặng, còn tưởng rằng Chu Minh sẽ không đáp ứng. Ngay vào lúc này, Chu Minh điện thoại vang lên, lại là Tần Giao, xem ra chính mình bà lão này đã thành thói quen gọi điện thoại. Một nghe điện thoại, Tần Giao hỏi chính là Lam Lam, Chu Minh tự nhiên không dám thờ ơ, nếu như bị nàng biết Lam Lam tại trong tiệm cơm bị như nở dê người kha cờ mang theo, nhất định lại sẽ ra khí. Thanh Thanh, ta phải đi. Chu Minh cúp điện thoại. Chu ca, nếu không ngươi lái xe trở về ta đi lấy chìa khóa. Trầm Thanh Thanh ân cần nói. Không cần rồi, ngươi đi lên theo bà mẫu, ta đi trước, ngày mai công ty gặp lại. Sau Chu Minh nháy mắt mấy cái, vây tay rời đi rồi. Trầm Thanh Thanh sững sờ tại chỗ một hồi lâu, mới xoay người, chậm rãi lên lầu. Mình làm như vậy, rốt cuộc có được hay không nhưng là mẹ có thể vui vẻ, Chu ca dường như cũng rất vui vẻ là được rồi. Chu Minh đến tiệm cơm, ôm lấy Lam Lam. Lúc này cũng đến giờ tan sở, trực tiếp về nhà. Đến lúc tan việc, Tần Giao lại còn không có trở về, nàng đang xem một phần bày ra sách, Tử Phong ngồi ở đối diện nàng, nhàn nhã chuyển động cái ghế, khá có tự tin. Hơn 10 phút, Tần Giao mới thả hạ sách chèo sách, nhìn lấy Tử Phong. Thế nào, bạn học cũ, phần của ta đây bày ra coi như có thể và ho mà tờ chứ? Tử Phong hỏi, lộ ra nụ cười. Rất không tồi. Tần Giao đúng sự thật đánh giá. Phần này bày ra sách theo thân thể to lớn đến chi tiết, đều có thể nói hoàn mỹ, chứng minh Tử Phong đúng là một nhân tài ưu tú, có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành. Về phần phương diện tiền bạc, ta đã cùng những nhà khác người liên lạc qua rồi, đang nhìn phần này bày ra lợi bạn, bọn họ đều tỏ vẻ có hứng thú, sẽ cung cấp tổng số đại khái 1 tỷ xung quanh tài chính khởi động, hoàn thành vòng thứ nhất kế hoạch thu mua từ Phong nhún nhún vai, lộ ra hắn năng lực mạnh hơn. Ta chỗ này sẽ cho ngươi điều dụng 100 triệu tả hữu, tiền của hắn, sẽ chờ ngoài ra vốn tuần hoàn. Tần Giao nói, trong công tác, nàng luôn là cẩn thận tỉ mỉ. Nghe nói chồng ngươi cũng đi làm ở công ty, không nghĩ tới ban đầu trong mắt mọi người băng sơn giáo hoa, nhưng bây giờ kết hôn rồi, có rảnh rỗi giới thiệu chúng ta quen biết nhận biết, ta ngược lại là rất tốt kỳ, rốt cuộc như thế nào nam nhân, mới có thể để cho ngươi động tâm. Từ Phong cười giỡn nói, nhưng là đã sớm đem có thể tra được tài liệu đều tra xét. Hắn tại ngoài ra ngành, trước mắt làm thu sổ sách công tác. Tần Giao cũng trả lời cái vấn đề này. Thu sổ sách Từ Phong trong mắt rất có nghiền ngẫm, kêu một đám lăn lộn khắp nơi thu sổ sách, hơn nữa tại lầu 7 làm cái gì nơi giải trí, người như vậy quả thật là có thể nói kỳ lạ, còn tư bên rửa y tìm Bạch Mị vay tiền mua xe sang trọng, đừng nói làm thành Từ Phong đối thủ, tùy tiện tìm một cái có điểm lấy từ người, đều sẽ so cái này mạnh mẽ. Đây là điển hình con phá của. Từ Phong có niềm tin rất lớn, đem Tần Giao từ từ đoạt lại. Ta cũng nghe được một ít chuyện, ngươi thật sự tình nguyện nam nhân như vậy phá hư kế của ngươi. Trèo Từ Phong trong con ngươi hảo quang lóe lên, hiển nhiên không đem Chu Minh coi ra gì. Tần Giao không lên tiếng, trong đầu nhưng là xuất hiện Chu Minh bóng người, mang theo hải tử, nói buôn bán, hắn không có tài năng gì, làm thành bảo mẫu, hắn ngược lại là rất thích hợp. Đông nhiên nàng nghi tơ y rô y trong giếng một đêm kia, mình bị hắn đánh một đêm kia. Cái này lại thô bạo, vừa không có thiên phú buôn bán nam nhân, chính mình vẫn còn phải giữ lấy, đã kinh lịch nhiều như vậy, chẳng lẽ đổi lại Tần Giao tình nguyện đem hắn để ở một bên coi là bảo mẫu dùng, cũng không nguyện ý cá hồi cái gì nam nhân kinh lịch những chuyện này. Công ty ngươi tình huống, cũng không phải là cái gì không thể phá vỡ chướng ngại, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất có lòng tin có thể giải quyết, hơn nữa gây dựng lại phương diện, ta cùng mấy nhà phố hoan công ty tư vấn Tư Giao. Bọn họ cho rất nhiều cự đầu đều làm qua truyền hình. Đến lúc đó tài sản cách, chỉnh hợp đưa ra thị trường, tránh thuế cử động, cũng đều nhẹ nhàng thoải mái. Từ Phong nhưng là mịt mờ đem mình khả năng tính nói ra. Không thể nghi ngờ có thể so sánh Chu Minh mạnh mẽ quá lớn. Nếu như ngươi có thể làm được, ta tự nhiên sẽ có thêm vào thủ lao. Tần Giao nói. Tiền vật này, thật ra thì ta đã không quá coi trọng. Từ Phong nói, lại nhìn đồng hồ. Cái này đã tan việc nửa giờ rồi, có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Không cần Tần Giao cự tuyệt. Từ Phong mỉm cười ra hiệu, nhưng sau đó xoay người rời đi, mà biểu tình nhưng là tràn đầy khiêu chiến hưng phấn, trong ánh mắt lại là có chút khinh thường. Hiện tại nàng còn lãnh nạo, rất nhanh liền sẽ để cho nàng không thể tự thoát ra được. Chính mình sẽ cho ra lần lượt dụ người điều kiện, chó hay còn ở phía sau. Tần Giao thở phào, dọn dẹp đồ vật, chuẩn bị tan việc. Điện thoại lại vang lên, hiện lên một cái tin tức, là Chu Minh phát tới. Lão bà, Lam Lam sư A Bột tan xong, khi về nhà nhớ đến mua một bình, mua một dạng bảng hiệu phải đi mua sư A Bột sao? Tần Giao nhìn lấy điện thoại di động. Phòng trưng vào lúc này, Chu Minh tại mang theo Lam Lam, hơn nữa hẳn là bận làm cơm, không có thời gian đi. Chỉ có đi một chuyến. Chu Minh ở nhà chờ lấy Tần Giao, thức ăn đều làm tốt rồi, nhưng là Lam Lam đói bụng đến hoa hoa kêu. Còn chưa có trở lại nàng là đi mua sư A phấn, hay là đi mua phấn trắng rồi hả? Có cái này bao nhiêu khó khăn ngay ta y Chu Minh muốn gọi điện thoại thời điểm. Tần Giao xe BM đút về nhà, nàng xuống xe. Đồ đâu Chu Minh ôm lấy hoa hoa khóc lớn Lam Lam đi lên. Cốp sau Tần Giao dường như mệt mỏi ra đổ mồ hôi. Chu Minh mở cốp sau xe nhìn một cái, trợn tròn mắt, mười mấy thùng. Nàng là chuẩn bị để cho Lam Lam ở đến sang năm làm sao nhiều như vậy. Chu Minh lại không có nghĩ qua, cái này cùng chính mình đi giúp Thu Nhược Vũ mua vật kia, giống nhau. Đây chính là trong truyền thuyết vợ chồng lẫn nhau sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 139, chân chính cự đầu. Đem Lam Lam cho ăn no, hai người mới có thể ăn cơm, Tần Giao trước sau như một, tĩnh nhã cúi đầu. Y đòi phát ra thanh âm gì, nàng nhưng là đang do dự một chuyện. Chính mình nếu quyết định phải đi hạ huyện sinh nhật dạ tiệc, nhất định phải cùng Chu Minh nói, có thế là thế nào mở miệng chuyện đơn giản như vậy, dưới cái nhìn của nàng, có chút khó khăn. Nhưng là rất nhanh, nàng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Chu Minh chủ động nhắc tới rồi. Lão bà, ngươi liền thật sự không cân nhắc một chút Hạ Huyền tiệc sinh nhật? Ta cân nhắc qua. Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn hắn một cái này phảng phất là mang đá lên đập chân mình, bất quá, còn là nói đi, nàng không cần thiết kiêng kỵ Chu Minh, đây là nàng quyết định của mình. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi, nàng nói. Lão bà, ngươi cái quyết định này, là anh Minh, ta bảo đảm, ngươi sẽ có thu hoạch rất nhiều. Chu Minh nhướng mày, một mặt cửa y bị ô y Tần Giao cái miệng nhỏ uống xong canh, không nói nữa, đi lên lầu, nàng cần phải cẩn thận kiểm tra từ phong bày ra sách. Đêm dần khuya, thành phố vẫn còn chưa vào ngủ, đường Trung Minh tư người máy bay cũng rốt cuộc hạ xuống, trải qua mười mấy tiếng lộ trình, hắn cũng không mệt mỏi, ăn mặc áo khoác, bước nhanh đi ra ngoài, một chiếc màu đen xe con đã sớm chờ. Kéo ra xe cánh cửa, hắn trực tiếp ngồi xuống, bên cạnh nhưng là còn có một người, Lưu Hạo. Tìm được chứng cứ gì không? Đường Trung Minh mở cửa thấy núi hỏi. Lưu Hạo chậm rãi rút ra điếu thuốc, đơn giản hai chữ, không có bất kỳ thu hoạch. Đường Trung Minh cau mày. Ta rất muốn biết, người rốt cuộc ném đi thứ gì, như vậy mới có trợ giúp điều tra của ta. Lưu Hạo nhìn chằm chằm Đường Trung Minh, phảng phất một con rắn. Ta nói rồi, không có thứ gì trọng yếu, một chút công ty tài liệu, còn có một chút hóa chất hàng mẫu. Đường Trung Minh nói thẳng. Không nói, liền coi như xong. Lưu Hạo nhún nhún vai. Chẳng lẽ các ngươi sư cánh cửa vứt đồ vật, không phải là quan trọng hơn? Đường Trung Minh hỏi. Sư cánh cửa vứt đồ vật, sư cánh cửa sẽ tới xử lý, hơn nữa Đường Diệp cũng sắp tới, ta nhờ hỡi nghỉ ngươi hẳn rất mong đợi. Lưu Hạo trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Còn nhớ hay không cho ta trước nói qua, liên quan với Thu Nhược Vũ sự tình chỉ cần ngươi một cái cứ điểm cổ phần ta sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Hạo quỷ dị cười lên. Hiện tại, ta nửa giá ưu đãi, chỉ cần nửa cái điểm không cần, đây là chuyện nhà của ta, không cần ngươi quá quan tâm. Kỹ càng Đường Trung Minh lạnh lùng nói, hiện tại hắn không tâm tình chú ý Thu Nhược Vũ sự tình, hắn nhất định phải đem chuyện công xưởng xử lý xong, vẫn không thể để cho người khác biết. Càng không thể để cho hắn ảnh hưởng gia nhập cùng thương hội. Cùng thương hội, nghe tương tự với thường gặp thương hội, nhưng là lại so với thương hội cường đại, là chân chính buôn bán vòng long đầu lão đại. Tương truyền là tại thời cổ sau, liền có một ít người có tiền liên hợp lại, thành lập thương hội, dần dần tiếp tục kéo dài, mặc dù trải qua rất nhiều lễ rửa tội, lại trở nên càng thêm bí mật. Chỉ cần có thể gia nhập cái vòng này, liền có thể thu được người thường khó mà sánh bằng tài nguyên. Ban đầu Tần Lao gia tử chính là nhân này mà phát triển, thành tựu Tần thị quốc tế thần thoại. Mà cái vòng này không chỉ có buôn bán thực lực, còn có một đám thập phần thần bí người ở sau lưng chống đỡ. Tương tự với Đường Diệp cùng Lưu Hạo sư cánh cửa, nhưng dường như mạnh hơn, phảng phất ngủ say tại mê trong sương mù hùng sư, không thấy rõ cụ thể, không gia nhập cái vòng này, là tuyệt đối sẽ không biết, nhưng là coi như gia nhập cái vòng này, cũng chưa chắc có thể biết được bao nhiêu. Hết thể đều cực kỳ thân bí, mà Hạ Huyền, chính là bên trong này người, hơn nữa thân phận còn không đơn giản. Chỉ cần mình gia nhập cái vòng này, còn nữa Đường Diệp bực này cổ võ sư cánh cửa trợ rút. Chuyện tương lai nghiệp, tự nhiên không thể so sánh nổi. Cái thế giới này, rất lớn, lớn đến tất cả mọi người đều không thấy rõ, mà núp ở cái này trong đại thế giới, nhưng là vô số bí ẩn. Trực tiếp đi nhà máy mặc dù đã là đêm khuya, Đường Trung Minh vẫn phải xử lý xong chuyện này. Mà Lưu Hạo ở một bên, cầm trong tay dây chuyền kia, cẩn thận nhìn lấy, thỉnh thoảng phát ra một tiếng nụ cười cổ quái. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Giao không có bị Chu Minh đều. Bởi vì hắn mình cũng còn đang ngủ, Tần Giao mở mắt, nhìn thấy chính là Chu Minh bên ngủ ở chính mình đối diện, mà hai người trung gian, chính là Lam Lam. Mặc dù cùng ngủ ở chung một chỗ, Tần Giao vẫn là không có thói quen, cũng đã là đang yên lặng nhịn, nhiều hơn nữa Lam Lam, đi ngủ thì trở thành một cái chuyện xa xỉ. Ban đêm thời điểm, Lam Lam khóc ti nhờ dỗ y, Chu Minh liền sẽ ôm lấy đi ra ngoài đi một hồi, sau đó trở lại ngủ tiếp, tới tới lui lui nhiều lần. Đến phía sau, dứt khoát hắn ôm lấy xuống lầu đi tàn bộ, Tần Giao mới một cái an ổn giấc ngủ. Phòng trừng, là mẹ không Tần Giao không có đánh thức Chu Minh, mà là chính mình lặng lặng lên giường, giúp Lam Lam đậy kín lông thảm, sau đó tẩy tóc, xuống lầu. Nhưng là phát hiện trên bàn đã sớm để thức ăn, không biết là lúc nào làm, còn có chút hơi ấm còn dư lại. Nàng ngồi xuống, đồng nhiên trong lòng có một loại vật không biết tên tại lan tràn. Nàng nhìn những thứ này món ăn đơn giản, cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Chu Minh sau khi tỉnh lại, liền phát hiện giường trên giữ lấy một tờ giấy, Tần Giao viết. Hôm nay ngươi nghỉ ngơi. Chu Minh ngáp một cái, mà mệt nhọc Tinh Lam Lam lại mắt to nhìn hắn. Hôm nay có thể nghỉ ngơi Chu Minh cũng không cho là như vậy, lên giường sau, đã là 10 giờ sáng rồi, sợ tình huống ngoài ý muốn phát sinh, hắn dự định trực tiếp đi phòng thí nghiệm. Cũng chính là A Hoàng tìm nhà kia hỗ trợ giám định mang ra ngoài đồ vật phòng thí nghiệm. Sửa sang lại đồ vật, lấy sư A3 tư thái lên xe đạp, không thua gì xe điện tốc độ, tìm được nhà kia phòng thí nghiệm. Bởi vì là khép kín thức quản lý, tại câu thông sau, mới có thể đi vào nhà này được xưng quốc nội cao cấp nhất phòng thí nghiệm một trong. Chu Minh thật tò mò, nhưng là người khác càng tò mò hơn, cái này mang theo hài tử tới. Là chuyện gì xảy ra có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cho nên Chu Minh sau khi đi vào, liền trực tiếp có chuyên gia qua tới đón tiếp rồi, là một cái mang theo mắt kính, có chút hói đầu giáo sư. Chu tiên sinh, chào ngươi hắn mặt tươi cười, nắm tay. Xưng hô như thế nào Chu Minh hỏi một câu. Ta họ Mã, gọi y ta Mã bác sĩ là được, ngươi đưa tới đồ vật, chúng ta đã an bài tốt nhất nhân viên nghiên cứu tại giám định. Nghe nói ngài có một số lớn tương đối rảnh rỗi vốn cái này Mã bác sĩ nụ cười càng hơn. Cái này, không nhiều, nói chuyện chính sự trước Chu Minh dọa nhảy, lão gia hỏa này làm sao biết hắn nhưng không biết, cái này Mã bác sĩ, thấy ai cũng có câu này. Mời vào Mã bác sĩ mang theo Chu Minh đi tới một cái so sánh so với ẩn nút địa phương yên tĩnh, đóng lại cánh cửa. Chu Minh sau khi ngồi xuống, hắn trở nên tương đối nghiêm túc rồi. Chu tiên sinh. Không biết ngài vật này là nơi đó làm đến hỏi hắn. Tư người cư đạo, không có phương tiện nói, những thứ này có độc Chu Minh kỳ quái nói. Mã bác sĩ lắc đầu một cái, không phải là có độc, mà là rất kỳ quái, nơi này không ít thứ, đều là làm thuốc nguyên tài liệu, hơn nữa không phải là thường gặp thuốc làm thuốc Chu Minh nhất thời có chút nghi hoặc rồi. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 140. Nhổ tận gốc. Bây giờ còn chưa có hoàn toàn phân tích ra tới, nhưng là có mấy thứ phân tử kết cấu, phi thường tương tự với nước ngoài một loại thuốc vật, bất quá nghiêm chỉnh mà nói, có điều khác biệt, nước ngoài độ tinh khiết đại khái là người đưa tới loại điều này gấp 10 lần tả hữu, hiệu quả khác biệt rất lớn, trực tiếp ảnh hưởng đến thuốc vật bản tính, nếu như thuận lợi tạo ra thuốc vật, cũng thuần túy là một chút ngụy liệt sản phẩm Mã bác sĩ trực tiếp đẩy tới một phần báo cáo. Cho nên ta hoài nghi, đây là giả thuốc nguyên liệu, bởi vì còn có dị trùng hợp thành hóa học vật chất, có thể sinh ra ngắn hạn hiệu quả, nhưng là lâu dài bất lợi cho thân thể khôi phục. Mã bác sĩ gật một cái kia báo cáo vị trí. Ta lại xem không hiểu Chu Minh thẳng thắn, cũng còn khá Lam Lam lúc này rất ngoan ngoan đi ngủ. Lúc này thủy tinh cánh cửa ngoài có người gõ cánh cửa, một người cầm trong tay phần báo cáo, mở cửa sau, đưa cho Mã bác sĩ rời đi. Mà Mã bác sĩ sau khi xem, vừa gật đầu. Một bên ngồi xuống, quả nhiên cùng ta đoán nghị không sai, cái này mấy lộ ủy khác nhau thành phần cơ bản có thể xác định là đang làm thuốc vật. Chu Minh nghe đến đó, cũng không kém Minh đã trắng thêm mấy phần rồi. Cái này đường Trung Minh, lại là đang làm giả thuốc loại này. Thuốc vật là nước Mỹ một nhà y lý thuốc công ty độc quyền sản phẩm. Giá thị trường không sai biệt lắm là tháng 9 năm 10 USD một chai, thuộc về lâu dài khống chế thuốc vật dựa theo loại này cách điều chế làm được giả thuốc. Giá vốn hẳn là tại 5 USD tả hữu. Mã bác sĩ ngược lại là tương đối chuyên nghiệp. Cái này sổ sách coi như liền rất đơn giản, lưu thông giá vốn cũng không chế tại 5 USD tả hữu. Một chai thuốc, liền có thể kiếm tháng 8 năm 10 USD, nếu như một năm sản lượng là 100.000 bình, vậy thì cao đến 800 vạn USD lợi nhuận. Căn cứ năm ngoái công ty này thị trường báo cáo, bọn họ toàn cầu tiêu thụ 2 triệu bình, kéo dài ra tăng. Mã bác sĩ đẩy một cái mắt kính. Cái này ước chừng cao đến một chút $600 triệu ẩn bên trong lợi nhuận. Trong khi nói chuyện, lại có một người khác đưa tới một phần báo cáo. Mã bác sĩ nhìn lấy, cau mày tới rồi. Mã bác sĩ, chuyện gì xảy ra? Chu Minh kỳ quái nói. Cái này lại thuộc về một loại khác thuốc vật cách điều chế. Mã bác sĩ nói. Đường Trung Minh không khoảng chừng làm giả thuốc, vẫn còn đang làm nhiều loại giả thuốc. Chu Minh bây giờ có thể hoàn toàn xác định. Tại sao hắn sẽ như thế kiêng kỵ người khác tiến vào cái công xưởng kia bên trong? Cái này không thể nghi ngờ sẽ uy hiếp nghiêm trọng đến hắn, có thể để cho hắn nhổ tận gốc. Chu Minh không có ở phòng thí nghiệm ở lâu, lấy báo cáo, đi. Mặc dù bây giờ tình huống đã rất rõ ràng sáng tỏ, lại như cũ có một vấn đề khó khăn, chính là chứng cơ không đủ rõ ràng, nhiều lắm là chỉ biết hắn đang làm giả thuốc, nhưng là chứng minh như thế nào Đường Trung Minh khẳng định sớm đã có chuẩn bị. Về nhà, Chu Minh thả báo cáo, nhưng là lấy ra phần kia đặc biệt tài liệu. Nếu như đây là mã hóa nội dung, chìa khóa bí mật, vậy là cái gì hắn nhìn chăm chú rậm rạp chẳng chịt nội dung, Lam Lam tay nhỏ ở bên cạnh không ngừng nắm. Ngươi muốn ngươi có thể đọc được, Chu Minh cười, đem đồ vật kín đáo đưa cho Lam Lam tay nhỏ, đen nhánh trong đôi mắt tràn đầy đối với thế giới rất hiếu kỳ, cầu nhau, đặc biệt có ý tứ. Sau đó Lam Lam một tay nắm một trang giấy, liền nhào nặn dậy rồi, còn nhào nặn đến rất vui vẻ. Chu Minh sắc mặt biến đổi, tiểu tổ tông, cái này có thế không mở ra được đùa giỡn, nhưng là Lam Lam nhất định phải nhào nặn, kéo một cái, nàng liền muốn khóc. Thường xuyên qua lại, tốt mấy tờ giấy mặc dù không dở, nhưng là đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chu Minh điện thoại lại vang lên, là Tần Giao, cái này đàn bà chẳng lẽ chuyển tính rồi hả? Chu Minh có chút không chắc rồi, nghe điện thoại. Đem Lam Lam mang tới công ty tới, thúc thúc ta đã tới, Tần Giao trực tiếp một câu. Lam Lam chính không chịu buông tay chứ, nhất định phải nắm đồ vật, Chu Minh nói, tuy nhiên lại phát hiện, Tần Giao đã cúp điện thoại. Quả nhiên đây mới là Tần Giao phong cách, cái này băng sơn, lúc nào mới có thể hòa tan, hoặc có lẽ là, thật có thể hòa tan. Chu Minh than thở một tiếng, nhanh đi công ty. Tần Phong đúng là một thần bí nam nhân, không vẹn vẹn Chu Minh cho là như thế, toàn bộ người của công ty, thậm chí còn Tần Giao, sẽ không biết hắn rốt cuộc đang làm gì. Hắn là Tần Thị Quốc tế Hội đồng Quản trị Chủ tịch, cũng rất ít hỏi tới, thuần túy là làm một cái quá độ, đến lúc đó đem vị trí giao cho Tần Giao. Chu Minh nhìn thấy hắn thời điểm, hắn tại Tần Giao trong phòng làm việc, nhìn ngoài cửa sổ, mắt kính sau lưng ánh mắt, tựa hồ là một loại xuyên thấu hết thể suy tư, nghe được tiếng bước chân, hắn không có xoay người, chẳng qua là một câu, ngươi đã đến rồi, Tần Giao cũng không tại, đại khái lại là mở hội nghị. Ta tới, Chu Minh nói. Đã đem Lam Lam đặt ở xe đẩy trẻ con bên trong, bao cũng sửa sang lại. Trước hắn đi một chuyến phòng làm việc của mình, Thu Nhược Vũ vẫn không có tại, sau đó hắn liền trực tiếp đi tới rồi. Lúc này, Tần Giao cũng từ phòng họp trở về tới rồi, nàng vốn là chuẩn bị vào cánh cửa, lại dừng bước, lẳng lặng ở một bên, nàng không muốn gia nhập đến đoạn đối thoại này chính giữa, chủ yếu là có Chu Minh tại, nàng dứt khoát chờ hai người nói xong lại vào đi. Ngươi cũng tới rồi ít ngày rồi. Có cảm giác gì? Tần Phong quay người lại, phảng phất thân hình cao lớn dung hợp tại quang bên trong, thậm chí không thấy rõ. Không có cảm giác đặc biệt gì, trừ Tần Giao cùng ta trong tưởng tượng rất không giống nhau, Chu Minh nói. Ngươi cũng là một cái rất không giống nhau sát thủ, thật ra thì làm người lưng đeo một vài thứ thời điểm, sống được càng nặng nề, nhưng cũng càng có khả năng thấy rõ ràng cái thế giới này. Tần Phong đẩy một cái mắt kính, hướng về Chu Minh đi mấy bước. Sinh mạng độ sâu quyết định bởi với thống khổ trình độ. Chu Minh không lên tiếng, làm người nằm ở thống khổ thời điểm, nhìn thấy rất nhiều thứ, đều sẽ khác nhau. Ta phải đi, Tần Phong cũng không có nói nhiều đối với Chu Minh nói, nhìn lấy xe đẩy trẻ con bên trong Lam Lam, hắn không hề giống là một vị trưởng bối. Chu Minh gật đầu một cái, hướng về phía Lam Lam phất tay một cái, Lam Lam cũng không biết, chẳng qua là tay khuất động động. Nàng trước còn đem Chu Minh cái kia trọng yếu tài liệu đều cào xuống mấy tờ. Nếu như có một ngày, Tần Giao cùng ngươi, chỉ có thể sống cái kế tiếp, ngươi sẽ làm gì? Tần Phong bước chân ngừng, nhưng là đột nhiên hỏi. Mà ở bên ngoài Tần Giao cũng đông nhiên sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời an tĩnh, tựa hồ cũng là đang đợi đáp án này. Nàng sống còn rất nhiều người dựa vào nàng ăn cơm, ta sống chết đều sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Chu Minh nhún nhún vai, liền như vậy cho ra câu trả lời. Tần Giao sau khi nghe được, trong lòng chẳng biết tại sao, run lên. Ngươi có thể so với như ngươi tưởng tượng khó chết, cũng so trong tưởng tượng càng gian khổ. Tần Phong quay đầu nhìn một cái, nhưng là nếu có điều chỉ. Lúc này thiên hoa trên nền, có một con nhện từ từ kéo lấy tia rơi xuống, không thiên vị, chính là Tần Phong trên bả vai phương. Dần dần, con nhện càng ngày càng đến gần, đồng nhiên, ngay ta y phải đến trên đầu vai thời điểm, con nhện động tác đột nhiên cứng đờ. Nhưng là không có đụng phải, liền trực tiếp rơi vào trên đất, không biết nơi nào đến một trận gió, thổi một cái, con nhện lại có thể giống như bột phấn như vậy tản ra, phảng phất chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà Tần Phong nhìn một cái con nhện rơi xuống địa phương, không nói gì, hướng cánh cửa đi ra ngoài. Hắn dường như biết Tần Giao ở bên ngoài, nhìn thấy nàng sau, chẳng qua là gật đầu một cái, đẩy Lam Lam rời đi. Tần Giao cũng tiến vào rồi, Chu Minh ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy nàng ngồi xuống. Lam Lam đi, Chu Minh nói. Ta biết, Tần Giao đáp. Chu Minh thở dài. Tần Giao tú nhíu mày một cái, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh, không biết hắn nói như vậy là có ý gì. Buổi tối liền hai người chúng ta ngủ chung, thật có chút ít tịch mịch. Chu Minh lắc đầu một cái, nhìn trời hoa bản. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 141, Vũ Phu. Tần Giao hít sâu một hơi, dùng sức đem cảm giác trong lòng đuổi rơi, mà Chu Minh bắt đầu ngồi ở bên cạnh lật phái nữ tạp chí, cái kia là công ty có chút sản phẩm lên tạp chí sau, cung cấp bản mẫu. Nhìn lấy những thứ kia hoa hoa lục xanh thơ ý thượng xa xỉ phẩm, Chu Minh nhìn đến vào mê. Dưới lầu trong phòng làm việc, A Hoàng một mặt quỷ dị tại Chu Minh trong phòng làm việc tham liếu tham đầu, phát hiện không người, liền đầu chuyển một cái, chợt nhìn thấy Chu Minh phòng làm việc túi rác bên trong có đồ, hắn mò mò đầu, liền muốn cầm lấy đồ sạch. Hắn một tay xen vào tại khố trong túi, động, cái này vẫn là cá nhân hắn mê, cũng không ai biết rốt cuộc làm gì. Đến xử lý rác thải dương bên cạnh, vốn là có một cái nữ đồng nghiệp muốn tới ngã, thấy hắn, đều trước chậm ở bước chân. A Hoàng ngã một cái, nhưng là một cái cuộn giấy nghịch ngợm lăn đi ra rồi. Hắn không người nhặt lên, vốn là nghĩ vứt bỏ, lại thấy được cái gì, liền cầm ở trong tay, không có ném. Đây chính là bị Lam Lam cào xuống tài liệu giấy, cũng chính là đường Trung Minh trong tủ sắt thả đồ vật. Hắn đi trở về khu làm việc, dường như có chút buồn chán. Triển khai cái kia cuộn giấy, nhìn lấy, từ từ, hắn đến góc tường ngồi xuống, thuận tay nhặt lên một đoạn sửa sang vẽ tuyến dùng phấn viết, bắt đầu ở trên đất tô tô vẽ một chút. Lặp đi lặp lại mấy lần sau, hắn viết xuống một cái tên người, còn có cách nhau mấy cái trường trường đoạn đoạn con số. Một hồi nữa, lại là một chuỗi chữ số, tốc độ càng lúc càng nhanh, đại khái viết 5-6 cái sau, có người gọi hắn rồi. A Hoàng lão đại. Bên này ngươi tới xem một chút có phải hay không là như vậy. Làm A Hoàng ném trong tay phấn viết cùng cuộn giấy, trực tiếp đi qua rồi. Hàng dài bến tàu, mặc dù trải qua lần trước sự kiện, nhưng trừ một chút vết tích ở ngoài, đã không nhìn ra bao nhiêu vấn đề. Một chiếc hoàn toàn mới du thuyền dừng ở hạ huyện thuộc quyền vị trí, càng xa hoa, màu bạc cùng màu trắng lăn lộn hợp lắp ráp cũng phá lệ nổi bật. Hạ huyện vẫn ở chỗ cũ trên bong, đại khái là gió sông lớn, nàng đang đắp mong mỏng thảm. Toàn bộ dụ người thân thể mềm mại đều giấu ở bên trong, đứng phía sau mấy cái đàn bà, hiển nhiên có lần trước may mắn sống sót. Cá nhỏ nhưng cũng đứng ở cách đó không xa, nhìn lấy sóng quang lân lân mặt hồ, gió để cho mái tóc dài của hắn cũng theo đó phiêu đãng, cái kia mấy cái đàn bà luôn là không nhịn được len lén liếc mắt nhìn. Tự các ngươi đi uống chút gì không, Hạ Huyền đối với sau lưng những người đó nói. Những người đó trực tiếp lui đi xuống, trên bong chỉ còn lại hai người. Đã sự tình, thế nào, Hạ Huyền hỏi. Ta bắt được cục đá, là giả, thật sự cục đá, đã tại đường Trung Minh trong hãng thất lạc, cá nhỏ trả lời, vẫn không có xoay người. Có bao nhiêu người biết chuyện này, Hạ Huyền hỏi. Rất ít, người biết rõ tình hình đã bị thốn quyền cánh cửa giết được không sai biệt lắm, hơn nữa thốn quyền cánh cửa cũng chỉ có số ít mấy người biết, cục đá vẫn không có tung tích, trước mắt là Lưu Hạo đang xử lý, Đường Diệp cũng tới cá nhỏ đáp. Đường Diệp. Là một cái không tệ mầm non, bất quá những thứ này thô tục vũ phu, tại sao lão thích nhìn chằm chằm không thứ thuộc về bọn họ đây, Hạ Huyền nhẹ nhàng thở dài, khuynh thành tư thái, phảng phất chung quanh gió cũng vì đó một đu. Nếu như bị những người đó biết loại vật này, những thứ này vũ phu bất kể bao nhiêu người, đều sẽ bị chết sạch, ma ngọc có tội, đạo lý đơn giản như vậy, bọn họ chính là không hiểu Hạ Huyền lại rót cho mình một chút rượu. Bởi vì bọn họ cho là làm rất bí mật. Không có ai biết cá nhỏ nói. Hạ Huyền cười một tiếng, đáng tiếc, gặp phải là ngươi, nhiều hơn nữa bí mật đều không giấu được chúng ta tìm được đá kia, khi nào đi lấy, cá nhỏ hỏi. Không gấp, nhìn chằm chằm chúng ta quá nhiều người, chuyện này, chỉ có ngươi cùng ta biết, bất quá, còn cần một người, lại không thể là người bình thường. Hạ Huyền cổ tay trắng khinh động, ly rượu sau đó bị lay động xoay tròn, màu đỏ dịch thể phảng phất tại mê thất. Đúng rồi. Ngươi nói khí rất đủ người kia, thế nào, Hạ Huyền nghĩ tới điều gì, hỏi. Gần đây không có gặp phải cá nhỏ dường như cũng nhớ ra cái gì đó. Thuyết phục hắn, để cho hắn gia nhập vào, như thế hết thảy vấn đề, liền giải quyết. Sau chuyện này lại giết rơi, Hạ Huyền vẫn mỉm cười, nhưng là lộ ra thấy lạnh cả người. Ta biết, cá nhỏ đáp. Ta nhanh sinh nhật rồi, cá nhỏ ngươi có hay không chuẩn bị cho ta lễ vật, Hạ Huyền bỗng nhiên buông lòng hỏi. Mấy năm nay, cho tới bây giờ chưa lấy được một cái để cho ta hài lòng đồ vật không có con lễ vật cá nhỏ ngược lại là dứt khoát lanh lẹ, nói xong cũng đi. Thật không thú vị, so con khỉ nhỏ kia tử kém xa, không biết con khỉ nhỏ kia tử sẽ tới hay không. Hạ Huyền lầm bầm lầu bầu, nhưng là đôi mắt đẹp nhìn chăm chú điện thoại di động. Sau đó, nàng lật điện thoại di động, tìm được Chu Minh dãy số, gọi đến. Chu Minh như cũ ở trên ghế salon nhìn lấy tạp chí, Tần Giao cũng không có đuổi hắn đi. Điện thoại vang lên, nhìn một cái là Hạ Huyền, Chu Minh nhất thời đến tinh thần. Đoán một chút ta là ai. Hạ Huyền âm thanh luôn là lộ ra câu người dụ hoặc, vô hình trùng, để cho người mơ tưởng viển vông. Có phải hay không là cung cấp cái loại này phục vụ tiểu thư Chu Minh ti tiện hơn, hơn nữa lấm lét bộ dáng. Thần Giao nghe được câu này, không tự chủ được những mày. Tiểu lăn lộn trứng, lại có thể dám nói thế với ta. Hạ Huyền hờn dỗi, phong tình vạn trùng. Hiếm thấy ngươi năng chủ động gọi điện thoại cho ta ngược lại là vô cùng vinh hạnh. Hôm nay cơm tối chuẩn bị nhiều xào cái thức ăn ăn mừng. Chu Minh cười hát hát nói. Ngươi còn nấu cơm lão bà ngươi có thế là rất có tiền đây. Hạ Huyền nói. Lão bà khó nuôi, ăn lại kén trọn, cũng sẽ không làm việc nhà. Hơn nữa tính khí cũng không tiện. Chu Minh hoàn toàn không cố kỵ Tần Giao ở phía đối diện. Hạ Huyền cười khanh khách, sau một lát, nàng mới hỏi. Sinh nhật của ta dạ tiệc, ngươi vậy ăn kén trọn, cũng sẽ không làm việc nhà. Tính khí không tốt lão bà, sẽ tới hay không tới. Dĩ nhiên tới, sinh nhật của ngươi dạ tiệc, làm sao có thể không đến. Chu Minh hát hát nói, dĩ nhiên không dám làm Tần Giao mặt nói cái kia 500 triệu sự tình. Tần Giao đã biết là Hạ Huyền rồi, Chu Minh lại có Hạ Huyền điện thoại hơn nữa như vậy nói chuyện phiếm trong nội tâm nàng một cổ vô danh hỏa, nặng nề để cây viết trong tay xuống, mời không nên quấy rầy ta công tác có hay không quà sinh nhật. Hạ Huyền hỏi. Có, đương nhiên là có. Chu Minh một bên cầm lấy điện thoại, một bên đi ra ngoài. Tần Giao trực tiếp đi theo đem cánh cửa đóng lại, khóa trái, mới ngồi trở lại chính mình trên ghế, nhưng là phiền lòng ý loạn, nhất thời khó gian tĩnh. Mới vừa lão bà ngươi ở bên cạnh. Hạ Huyền ở trong điện thoại hỏi. Lão bà ở bên cạnh, mới càng đâm kích. Chu Minh thấp giọng nói. Tiểu lăn lộn trứng, trong đầu tất cả đều là những thứ này. Hạ Huyền sao có thể không nghe ra Chu Minh ý này, giống như hai người đang trộm tình một dạng. Chu Minh luôn có thể đem bình thường sự tình nói tới không bình thường. Nếu muốn tới, cũng đừng để cho ta thất vọng. Hạ Huyền nói. Nghe nói đến lúc đó sẽ có đấu giá, đều là đấu giá cái gì đó. Chu Minh hỏi. Một chút ta tư người cất giấu, hoặc là ta đích thân làm gì đó, làm sao, có hứng thú. Hạ Huyền có chút hăng hái mà hỏi. Có hay không loại đồ vật này. Chu Minh lần nữa thấp giọng. Thứ gì. Hạ Huyền có một tí hiếu kỳ. Ngươi tự mình xuyên qua đồ vật. Chu Minh nói. Tiểu lăn lộn trứng, miệng lươi chân. Chu Hạ Huyền lại cười càng vui vẻ hơn rồi. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 142, An Tĩnh Đỏ. Hạ Huyền nhưng là cúp điện thoại, Chu Minh vốn còn muốn nhiều nói vài lời, trêu đùa loại này khó mà chạm đến đàn bà, đoán chừng là mỗi người đàn ông cũng muốn có chuyện vui. Hắn ngược lại là đối với lần này sinh nhật dạ tiệc tràn đầy mong đợi. Nhất là Tần Giao có thể đáp ứng đi. Bất quá, nàng cái loại này lạnh như băng bộ dáng, sẽ không mặc đồ chức nghiệp liền đi qua chứ không được, tuyệt đối không được, lúc đó bị chê cười. Chu Minh mò cảm, suy tư, mà trong phòng làm việc Tần Giao đống nhiên cảm thấy rùng cả mình, cau mày, đem máy điều hòa không khí mở cao vài lần. Chu Minh đống nhiên lộ ra một trận quỷ dị cười, liền quyết định như vậy, có lẽ Tần Giao cũng sẽ rất cảm tạ mình, đây là vì nàng tốt. Thanh Thanh, chúng ta đi dạo phố. Chu Minh vừa quay đầu, lại không nhìn thấy Trầm Thanh Thanh, nha đầu này chạy đi đâu dường như mà tới thời điểm, cũng không thấy. Hắn nhưng không biết, ngày thứ hai tỉnh lại Trầm Thanh Thanh, vừa nghĩ tới chuyện hôm qua, nơi nào còn dám thấy Chu Minh. Hạ Huyền sinh nhật dạ tiệc ngay ta y hôm sau 8 giờ tối, địa điểm, nhưng là ngoại ôm một cái so sánh ẩn nút trong sân trang, bình thường cơ hồ không có ai biết. Bình tĩnh trải qua một ngày, ít đi lam lam. Những chuyện khác còn không có cái gì mặt mũi, thời gian đều phảng phất có chút không thú vị, rất nhanh đã đến buổi chiều ngày thứ hai, Chu Minh đánh mấy thông Thu Nhược Vũ điện thoại, nàng xa cách nói mấy câu sau, liền treo. Chu Minh gọi lại A Hoàng, để cho hắn đem đường Trung Minh nơi đó trộm ra tài liệu nhiều hơn mấy phần, đồng thời đem hàng mẫu cùng phòng thí nghiệm báo cáo tồn trữ tốt. A Hoàng gật đầu một cái, tự đi cầm đồ. Bất quá hắn cũng đang máy phổ tỏ có tí bên cạnh ngẩn người nhìn lấy những thứ này tài liệu, tay không ngừng siết quả đấm, sao động bất an một dạng, sau đó đột nhiên, đẩy cánh cửa đi ra ngoài. Một hồi lâu, hắn đi về tới, cầm trong tay mấy cái máy vi tính sách tay bút ký cùng một cái ghế, tại máy phổ tỏ cổ tí bên cạnh ngồi xuống, hài lòng gật đầu, bắt đầu ai cá cầm lấy tài liệu, ở trên sổ tay viết đồ vật, dần dần, viết đầy một trang. Phảng phất có quy luật một dạng, mới bắt đầu là tên người, sau đó là một chuỗi chữ số rất giống là số điện thoại, sau đó chính là con số, từng lớp con số, đến cuối cùng, lại có thể còn xuất hiện một cái địa chỉ. A Hoàng không biết là vật gì, chỉ cảm thấy phiên dịch lên, rất giết thời gian, hắn hiện tại cả ngày nhàn rỗi không biết làm gì. Chu Minh chính là trở về nhà, Tần Giao hôm nay cũng đã ở nhà, vẫn còn đang lầu 2 xử lý sự tình, mặc dù đáp ứng đi rồi, nhưng là hơn 1 giờ dư động tĩnh cũng không có, phảng phất coi như một người bình thường tụ hội đi cái đi ngang qua sân khấu một dạng. Chu Minh nhìn một chút thời gian này, sau đó đến gian phòng của mình bên trong. Trong tay xách theo mấy cái tinh xinh đẹp túi chứa hàng đi ra, trực tiếp lên lầu 2. Lão bà, chuẩn bị đi. Chu Minh véo mở cửa đi vào. Ngươi không biết gõ cánh cửa sao? Tần Giao ngẩng đầu lên, nhìn lấy hắn. Chu Minh nhún nhún vai, lười đến trả lời cái vấn đề này, dơ dơ lên cái túi trong tay. Ngươi trước thay quần áo xong, đây là Chu Minh ngày hôm qua cố ý cho nàng mua, hoa không ít tiền. Không đổi Tần Giao cơ hồ không thấy những vật kia một cái, tiếp tục túi đầu. Lão bà, ngươi đây là tham gia dạ tiệc, lại không phải đi công ty mở hội nghị. Chu Minh cảm giác mình là đang đối mặt một cái không thích trao đổi đại nữ đứa bé, đến tận tình khuyên bảo khuyên thử nghiệm để cho nàng trang điếm ra cánh cửa. Mặc dù nói nàng làm sao mặc, đều như cũ chim sa cá lặn, nhưng là làm thành khách nhân, ăn mặc một bộ mặc đồ chức nghiệp xuất hiện, thậm chí trên người liền một chút đồ trang sức cũng không có, cũng coi là kỳ lạ. Lão bà, tiến vào một vòng. Liền phải tuân thủ cái vòng này quy tắc trò chơi, nếu ngươi muốn thông qua dạ tiệc cùng người khác đạt thành buôn bán hợp tác, làm sao có thể ngoại lệ. Chu Minh đi tới bên cạnh bàn, đem đồ vật bày ở bên trên. Ta không cần, lấy ra, nếu không ta không đi. Tần Giao rất trực tiếp nói. Nói chuyện phải giữ lời, ngươi đáp ứng ta muốn đi, làm sao có thể không đi. Chu Minh nghiêm túc nói. Tần Giao cúi đầu, mình quả thật đã đáp ứng Chu Minh. Tốt lão bà. Ăn mặc trôi xinh đẹp rồi có cái gì không được, người khác đều sẽ càng thêm chú ý ngươi. Chu Minh như cũ khuyên nhủ. Người khác nghĩ như thế nào, không có quan hệ gì với ta. Tần Giao vẫn lạnh như băng một câu, đi, nàng vẫn sẽ đi. Được, chỉ cần ngươi chịu thay ta mua cho ngươi đồ vật, ta liền không cùng ngươi ngủ. Chu Minh là hoàn toàn bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi, cái này điều kiện nặng ký, hắn chính là không nỡ bỏ hoa. Đối với Tần Giao mà nói, cái điều kiện này, không thể nghi ngờ là tương đối vốn sẵn có dụ hoặc lực, nàng đang suy tư chính giữa, mấy sợi tóc đen che xinh đẹp tuyệt trần đầu đẹp, hơi nhíu lên mỹ nhân vẻ u sầu. Ngươi yên tâm, không phải là như ngươi tưởng tượng cái loại này quần áo, rất bảo thủ, không có bao nhiêu lộ, cái loại này tính cảm giác, phòng trừng cầm đao gác ở ngươi trên cổ cũng không chịu xuyên. Chu Minh một bộ đã sớm hiểu bộ dáng. Một câu nói, có được hay không? Chu Minh túi người hỏi. Tần Giao tại đấu tranh. Cuối cùng mới nhàn nhạt một câu, ngươi đi ra ngoài ý nói, nàng đáp ứng, muốn đổi ý thì rồi. Chu Minh hài lòng gật đầu, đây là giày, đây là váy, ngươi đi ra ngoài là được. Tần Giao không muốn nghe hắn nói nhiều, Chu Minh ngược lại không so đo, trực tiếp đi ra ngoài, ở dưới lầu chờ. Nhưng lại ước chừng qua nửa giờ, vẫn còn không thấy dưới người tới. Chẳng lẽ lại bắt đầu làm việc? Chu Minh thiếu chút nữa không có hộp máu, vội vã lên lầu, xe đều tới. Đợi lát nữa mà muốn tới trễ rồi. Lão bà, ngươi còn đang làm gì? Chu Minh vừa hô vừa đẩy mở cửa, nhưng là bỗng nhiên trừng mắt, liền không rời ra. Hắn chọn váy, là màu đỏ, Chu Minh cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua an tĩnh như vậy màu đỏ, vốn là ngọn lửa thiêu đốt một dạng, giao cho đàn bà hoa hồng một dạng lãng tràn đầy kích tình, có thể đốt trong lòng vô luận là kín đáo vẫn là chôn sâu ở nội tâm kỳ vọng. Nhưng là tại Tần Giao trên người, lại là như vậy bình tĩnh. Phảng phất là đang gột rửa, vương tha tự mình, tìm kiếm đến một chỗ an tĩnh dừng lại. Tần Giao tại bên bàn đọc sách bên, đưa lưng về phía Chu Minh, vóc người của nàng rất tốt, thượng thiên giao cho cái này đàn bà rất nhiều nam nhân khát vọng hoàn mỹ. Lộ trắng tinh như ngọc cánh tay, phảng phất khát vọng dương ánh sáng trồi non. Váy cũng không chặt khít, ngược lại tự nhiên giống như hoa bao một dạng đường cong, vai xương quai xanh, đều bị che trùm lên màu đỏ xuống. Chỉ có tuyết dưới cổ một vệ tuyển chuyển viên hồ cát. Làn váy bên dưới, thon dài mỹ chân có nhu nhuận trắng như tuyết ra sắc sáng bóng, nàng chân trần, ngọc đủ tiểu mà tinh đúng dịp, dẫm đạp ở trên thảm trải sàn, cao như vậy trọn ưu nhã, khiến người tâm động. Sau lưng dây khóa kéo nhưng là không có kéo lên, có thể thấy nàng ngọc trên lưng, nhưng là đặc biệt dụ người, phảng phất sữa bò như vậy nhắn nhủi. Nàng nhưng là muốn đem sau lưng dây khóa kéo lên, thử nghiệm mấy lần, lại không có thành công. Chu Minh âm thanh trực tiếp để cho nàng giống như kinh hoàng chim nhỏ, núp ở kệ sách một bên. Lão bà, ngươi kéo không được, cũng không biết kêu một tiếng Chu Minh một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, trong đầu, lại là mới vừa một màn kia. Ngươi đừng tới đây, Tần Giao hiếm có vẻ kinh hoàng giọng, nhưng là lời còn chưa nói hết, Chu Minh đã đứng ở trước mặt nàng. Tần Giao rất hối hận thử rồi chuyện này, cho dù là Chu Minh bày ra như thế dụ người điều kiện, nhưng là... Chính mình vừa lại thật thà đã lấy được cái gì lấy được một lần đáng sợ thử nghiệm. Mặc dù Chu Minh mua váy như hắn từng nói, rất bình thường, không có cố ý thiết kế tính cảm giác, chỉ lộ bắt đầu làm cánh tay cùng tiểu chân. Nhưng là để cho nàng thay đổi nguyên lai chính mình, lấy cái này hình tượng mới xuất hiện trong mắt của mọi người, cái này đối với nàng mà nói, giống như là rơi xuống sâu giếng một dạng. Đây không phải là nguyên bản nàng. Lão bà, đừng sợ. Ngươi xuyên cái váy này, rất thích hợp, rất đẹp, tới, ta giúp ngươi đem dây khóa kéo lên. Chu Minh thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tay vịn vai thơm của nàng. Tần Giao cắn miệng môi, không dám nhìn tới Chu Minh ánh mắt, càng không dám nhìn tới gương, nhưng là theo Chu Minh cường ngạnh động tác xoay người, sau đó sau lưng chuyển tới thanh âm rất nhỏ, dây khóa kéo bị kéo theo. Tốt rồi, thay dậy Chu Minh kéo lấy tay nàng nghĩ dây rùa, lại dây rùa không hết. Như tượng gâu ngồi xuống. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 143, đều là người quen. Chu Minh lấy ra giày, một đôi xinh đẹp màu đỏ cao cân, vẫn là cái loại này tao nhã nội liễm phong cách, nhưng là bóp một cái ở Tần Giao chân nhỏ, nàng thân thể run lên. Không được nàng đột nhiên thức tỉnh một dạng, nhưng là Chu Minh tay, nơi đó là dễ dàng như vậy tránh thoát, thuận lợi. Cái này xinh đẹp ngọc đủ liền mặc vào một chiếc giày. Chu Minh không thể không nói, Tần Giao thật sự đã không thể thiêu dịch, hắn nhìn chằm chằm cao cân ngọc đủ, phảng phất tán thưởng tác phẩm nghệ thuật một dạng. Tần Giao ngực miệng kịch liệt lên xuống, thậm chí một trận chiều đỏ lan tràn tại nàng mặt đẹp, tuyết cảnh, nàng cắn răng nhẫn nhịn thụ, thân thể đều đang khẽ run. Ngươi buông ta ra, ta tự mình tới. Tần Giao mở miệng nói. Ngươi sợ cái gì, không sẽ mặc cái giày? Chu Minh kỳ quái nói. Tần Giao lại đứng lên, ai biết một chân mang giày không yên, trực tiếp ngã nhào, Chu Minh vốn là ngồi chồm hổm dưới đất, thuận thế vừa kéo, liền đem nàng ôm vào trong lòng, hai người nằm trên đất. Lão bà, ngươi cái này biểu đạt tình yêu phương thức thật đúng là đặc biệt. Hai người mặt đối mặt, Tần Giao đè ở Chu Minh trên người, mà hắn kẻ gian cười lên. Tần Giao dậy rồi, không lên tiếng, chính mình ngồi xuống, đem giày cao gót mặc vào, loại này cũng không tính là quá cao. Nàng không có quá nhiều vấn đề. Lão bà, cái này cái túi xách cầm lấy Chu Minh một cái chống đỡ, thì ung dung đứng dậy, lấy ra một cái màu đen túi xách, đỏ cùng đen, kiệt tác nhất phối hợp, lại do nét, rất thích hợp Tần Giao khí chất như vậy. Không muốn Tần Giao nhướng mày một cái. Tối hôm nay, ngươi phải nghe lời ta. Hắn cường ngạnh đem bao nhét vào Tần Giao trong tay, sau đó nhanh chóng theo trong túi lấy ra một cái tinh xinh đẹp cái hộp, mở ra. Một cái tinh tế bể chui dây chuyền lặng lặng nằm, bên cạnh còn có một tấm thẻ nhỏ, có một cái phiêu giật tiếng Anh ký tên, đoán chừng là vị đại sư kia tác phẩm. Đeo lên Chu Minh lấy ra ngoài, không mang Tần Giao trực tiếp cự tuyệt. Ngươi có thể hay không đừng để cho ta như vậy làm tâm. Chu Minh cảm giác chính mình thật sự thành một cái chủ nội toàn chức lão công, lão bà mua cái gì, mặc cái gì, thậm chí làm sao mặc, đều là mình phụ trách. Lại qua hơn 10 phút. Chu Minh kéo mạnh lấy Tần Giao ra cánh cửa, trên cổ xinh đẹp kim cương, tô điểm nàng phần kia bộ cởi với phàm trần mây khói đẹp, mà túi sách, vô luận như thế nào, nàng cũng không chịu cầm, Chu Minh chỉ có thể thỏa hiệp. Trong sân, đã nhiều hơn một chiếc xe, một cái nam nhân ăn mặc câu phục, đeo kính râm, hai tay dao bắt chéo trước, tiêu chuẩn bộ dáng đứng ở bên cạnh xe, đây là một chiếc màu đen Bentley, bẩm sinh hình lần ưu nhã, trong ngoài đều lộ ra quý tộc chi khí. Chu Tờ Na Ho không tho A Hiệp Hòa Mỹ, cùng Tần Giao khí chất rất tương xứng. Chu ca được, chị dâu tốt nam nhân này không người mở miệng nói, là lão hổ đám kia trong thủ hạ lựa ra, Têu Tiểu Lý. Xe này từ đâu tới? Tần Giao hỏi, cân đối hô đã không cần để ý, hơn nữa cục diện hôm nay đã không thể pho nở dê ngư à, nàng biết như thế nào cân nhắc, tránh thoát Chu Minh tay. Mướn, ngươi chẳng lẽ cũng không biết đối với chính mình khá một chút, ngươi cái kia xe đều hư rồi mấy lần, còn không nỡ bỏ đổi, ta cũng không muốn nửa đường sửa xe. Lên xe, Chu Minh kéo ra xe cánh cửa. Tần Giao do dự sau, ngược lại cũng ngồi xuống, trong này xa hoa trình độ, có thể nói cực hạn. Chu Minh cũng ngồi ở bên kia, tài xế cũng lên xe. Tiểu Lý, có thể đi, Chu Minh phân phó nói. Vâng, Chu ca. Tiểu Lý đắc câu, chạy xe, vững vàng lái ra. Ngươi tại sao không thay ý thì phục? Tần Giao chợt phát hiện Chu Minh vẫn là như cũ, không khỏi cau mày hỏi. Không có cách nào, mọi người thích nhất, chính là con cóc ghẻ ăn thiên nga thịt. Cố sự Chu Minh nhún nhún vai, thoải mái đánh giá lấy Tần Giao, đẹp mắt mỹ nhân nhà. Vẫn là chính mình trang điếm đi ra ngoài, quả thật là quá có cảm giác thành công rồi. Tần Giao đã không biết rõ làm sao hình dung tâm tình mình rồi, trừ bình tĩnh, làm nhạt, không có những biện pháp khác. Hạ Huyền sinh nhật dạ tiệc, quả thật rất long trọng, thậm chí còn có xe dành riêng cho có thể đưa đón, dĩ nhiên có thể tới tham gia loại này yến hội, chính mình sẽ không có xe. Hơn nữa rất nhiều giao lộ, đều có chuyên môn giao cảnh, tham gia yến hội người có thể ưu tiên cho đi. Có thể tưởng tượng được, Hạ Huyền năng lượng sau lưng. Một đến ngoại ô, lại có thể nhìn thấy không ít xe sang trọng, thậm chí vùng khác xe sang trọng tại cùng một cái đường dây trên, chạy được hơn 10 cây số, mới chuyển vào một cái ngã ba, trực tiếp dọc theo tiếp tục tiến lên. Dọc theo đường đi, đều là xây cất rất có nghệ thuật cảm giác cây rừng hoa cỏ, hơn nữa trang có đèn đường, lại là một hai cây số, mới thấy được sáng chói vỏ chụp trang trí của đèn, một tòa lớn như vậy trang viên cao vút. Vị trí rộng rãi, hơn nữa phi thường náo nhiệt, phòng chừng khoảng 100 người, xe giảm bớt tốc độ, có chút chật chội, bởi vì cánh cửa miệng đứng yên rất nhiều cao lớn bảo an, từng cái nghiệm chứng thân phận cùng thiệp mời. Rất nhanh tới Chu Minh còn không có đưa ra thiệp mời, một người bảo an liền đi tới, phi thường cung kính nói, Tần tiểu thư, Chu tiên sinh, xin theo ta bên này. Chu Minh có chút buồn bực. Chẳng lẽ cái này Hạ Huyền trả lại cho mình làm đãi ngộ đặc biệt? Mà Tần Giao đôi mắt đẹp nhìn Chu Minh một cái, không nói lời nào. Xe đi theo bảo an đi, nhưng là dừng ở một chỗ tương đối dễ dàng vị trí, cách nhau không xa, đều là một chút đỉnh cấp xe sang trọng, hoặc là bảng số xe ít thấy vô cùng. Chu Minh chiếc xe này đều có vẻ hơi điệu thấp. Lão bà, xuống xe. Chu Minh dẫn xuống xe trước, mở ra Tần Giao cánh cửa, đưa tay ra. Tần Giao hít sâu một hơi. Đem cái này coi như là đối với khảo nghiệm của mình đi, nàng dĩ nhiên sẽ không đi bắt Chu Minh tay, chẳng qua là tự mình đứng lên tới, nhìn trước mắt. Tại nhà trước mặt, là rất lớn một khối bãi cỏ, có suối phun, có cây cối, có du dương đàn vì ô lỉn âm thanh, các loại phú hào nhân vật nổi tiếng đứng yên, top 3 top 5 giao nói, thỉnh thoảng cười sướng hoài, mà đẹp trai hoặc là xinh đẹp người phục vụ nho nhã lễ độ bưng rượu chắt qua lại khắp nơi. Tần Giao rất mâu thuẫn loại địa phương này, nhưng là hôm nay, lại tới rồi. Lão bà, khắp nơi đi dạo một chút. Chu Minh một tay kéo lại Tần Giao eo thon nhỏ, chậm rãi hướng về đám người đi tới. Tần Giao mặc dù phản cảm, nhưng là trong đám người nam nam nữ nữ, trên căn bản đều có thân mật tư thái, coi như là đang diễn trò, đã không phải lần thứ nhất rồi, phản kháng cũng vô dụng. Thật ra thì nàng càng nhiều hơn, là một loại sâu trong nội tâm bất an, tựa hồ bị Chu Minh ôm lấy. Sẽ ung dung tự nhiên một chút. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy xuất hiện, bao gồm trang điếm Tề tiên sinh. Chào ngươi. Chu Minh nhìn thấy một cái có chút hói đầu nam nhân, lập tức đưa tay kề. Lao đầu kia nhìn lấy Chu Minh, nhưng là đầu góc mơ hồ, căn bản cũng không nhận biết, bất quá vẫn là lộ ra nụ cười. Có thể tới Hạ Huyền nơi này mà tới, đều không phải là người bình thường. Cũng đưa tay ra, xin chào, ngươi tốt, đây là danh thiếp của ta. Ta là Tần Thị Quốc tế Phó Tổng Tài Chu Minh, nghe nói quý công ty tại than đá ngành nghề tương đối có phát triển, không biết có cơ hội hay không hợp tác. Chu Minh cười nói. Tần Giao sửng sốt, Chu Minh tại sao biết người này còn mở miệng chính là loại sự tình này. Tần Thị Quốc tế vị này là lão đầu này dĩ nhiên nghe nói qua Tần Thị Quốc tế danh tiếng. Đây là vợ của ta, cũng chính là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám Đốc Chu Minh giới thiệu. Nguyên lai ngươi chính là Tần Giao, hạnh ngộ hạnh ngộ. Cùng trong truyền thuyết một dạng đẹp đẽ, lấy các ngươi Tần Thị Quốc tế thực lực, nói chuyện hợp tác, nhất định không thành vấn đề. Cái này Tề tiên sinh ngược lại là rất tự nhiên nói, còn đưa cho Chu Minh một tấm danh thiếp. Ta còn không có viếng tham yến hội chủ nhân, đợi lát nữa trò chuyện tiếp, Chu Minh nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Tề tiên sinh gật đầu liên tục. Lão bà, cảm giác thế nào? Chu Minh vừa đi vừa vung vẫy tay bên trong danh thiếp. Thần giao không lên tiếng. Vương tiên sinh, đã lâu không gặp, Chu Minh bỗng nhiên lại đối với một người khác chào hỏi. Thần giao đang nghĩ tới là, chẳng lẽ cái yến hội này người, Chu Minh đều biết sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 144, đến bắt tay. Chu Minh mặc dù chào hỏi, nhưng là ánh mắt của người khác nhưng vẫn là nhìn chằm chằm Tần Giao. Ngươi là Tần Thị Quốc tế Tổng Giám đốc Tần Giao, may mắn gặp qua cái đó. Vương tiên sinh lập tức đi tới, cặp mắt sáng lên, đưa tay ra muốn bắt tay. Hạnh ngộ, Vương tiên sinh, lần sau đến ngươi trong khách sạn ước chừng phải cho một cái giảm đi. Chu Minh nắm Vương tiên sinh tay, cười hắc hắc nói. Ngươi là Vương tiên sinh có chút không vui, hắn là nghị cầm đại người đẹp tay, hiện nắm tay so với chính mình tay đều còn lớn hơn tháo. Có cái gì sức lực ta là chồng nàng? Chu Minh nhìn lấy Tần Giao. Tần Giao đôi mắt đẹp thanh minh, dung nhan tuyệt mỹ không thấy biểu tình, mặc cho hắn nói, mặc dù rất nhiều ánh mắt rơi vào trên thân, chính mình lần đầu tiên mặc như vậy, nàng đã có chút ít tại thích ứng, bởi vì so sánh chung quanh những thứ kia lộ đùi, lộ vác, thậm chí ngực miệng đều nửa trợ. Nửa che đàn bà, nàng đã là giống như da ứ bùn mà không nhiễm một dạng. Dĩ nhiên, cũng có vô số ánh mắt ghen tị, cũng cùng bình thường không có khác biệt. Bất quá, cũng không có có thể hoàn toàn buông lỏng. Kết hôn rồi làm sao chưa nghe nói qua? Vương tiên sinh có chút ngu si rồi, trong lòng nữ thần A, liền bị người đàn ông trước mắt này tao đạp không có việc gì, nghe nhiều mấy lần, liền nhớ, lần sau đặt các ngươi phòng cho Tổng thống, được cho ưu đãi. Chu Minh tay lắc lắc, còn nắm. Nhất định, nhất định. Vương tiên sinh cười cười xấu hổ. Lao Trung buông lỏng một chút tay, Chu Minh lại đối với bên kia người lên tiếng chào. Người ở chỗ này, nhưng là càng ngày càng nhiều chú ý đến hai người, nhất là Tần Giao, hấp dẫn vô số nam nhân chú ý, rất nhiều người cũng có chút nghe thấy vẻ đẹp của nàng, càng nhiều hơn chính là nghe nói nàng giống như một tòa băng sơn. Hôm nay, lại mang theo một cái không còn hình dáng lão công, thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt. Một ngày cả chào hỏi mười mấy người, Chu Minh cầm hai chén rượu chát. Ta không cần, Tần Giao cau mày nói. Ta khát nước, nhiều uống một ly, không được. Chu Minh trở mình một cái đem hai chén rượu chát đều uống, sau đó ném đi, hai cái ly thủy tinh vững vàng rơi vào không xa trên bàn. Ngươi tại sao biết bọn hắn? Tần Giao rốt cuộc không nhịn được thắc mắc. Rất đơn giản, tìm Hạ Huyền muốn một phần khách mời danh sách, sau đó tra xét những người này tài liệu, bằng không tới nơi này có ích lợi gì? Chu Minh hời hợt. Tần Giao nhìn lấy Chu Minh, nàng có chút không tin. Chẳng lẽ hắn cũng rốt cuộc chịu nghiêm chỉnh làm một ít chuyện còn trước thời hạn đem loại chuyện này nghĩ xong? Hiện tại hai người đã đến bên cạnh đại sảnh, một tòa mấy chục tầng rượu chất tháp cao vút, giống như lũ giờ trước cung thủy tinh kim tự tháp. Gãy lộ ra mê đi ánh sáng, một trận dương cầm tại cách đó không xa bày, còn xây dựng một cái tiểu mà tinh đến mức võ đài, đại khái là đấu giá dùng, tất cả mọi thứ đều là ở ngoài trời, người trong đại sảnh cũng không nhiều. Đồng nhiên, mọi người đều thấp xuống thanh âm của mình, tầm mắt cũng nhìn lấy cùng một cái phương hướng, phòng khách cánh cửa miệng, hai cái nhãn hiệu đồng phục người đẹp, trước lồi sau vệnh, chập chần mèo bước ra ngoài. Mà đi theo phía sau, dĩ nhiên chính là nữ chủ nhân Hạ Huyền, tại nàng sau, là bốn cái cao lớn to lớn anh tuấn nam nhân, nàng dường như rất kén chọn, đối với những thứ này, đều là cố đạt được hoàn mỹ. Để cho Chu Minh bất ngờ là, Hạ Huyền hôm nay mặc rất bảo thủ, cũng rất đơn giản. Một bộ màu đen muộn và y ra hội mãi đến mắt cá chân, mơ hồ có thể nhìn thấy giày cao gót, đường cong diêm dúa loẹt loẹt, vẹn vẹn lộ ra cánh tay, mặc dù ngực miệng tròn trịa vẫn để cho người mơ tưởng viền vông. Nàng cuộn lại búi tóc, hai tấn một bó tóc đen dán gò má, hơi có mấy phần cổ vận mê tình, cái kia tràn đầy dụ hoặc ánh mắt lại cũng biến thành tao nhã mấy phần, nhưng là, nam nhân nhìn thấy nàng, vẫn có một loại mãnh liệt nghị chinh phục sự vọng động của nàng. Rất nhanh, liền có nhân chủ động đi lên chào hỏi, ngựa khí đều là cùng cung kính kính, mà Hạ Huyền lộ ra nụ cười, thỉnh thoảng nắm chặt tay, nhưng là vừa đúng, đây là một cái cực có phong độ quý phụ. Chúng ta đi qua bắt chuyện một cái, Chu Minh nói. Không đi, Tần Giao cự tuyệt. Nhưng là Hạ Huyền lại chủ động tới, nàng phong tình vạn chủng, đi tới trước mặt hai người, đối với Tần Giao đưa tay ra, ngươi có thể tới ta dạ tiệc, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Toàn bộ hội trường sự chú ý đều tập trung ở hai cái này đàn bà trên người, hai cái cùng là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng là trực tiếp người cạnh tranh quan hệ, lan lộn cái vòng này, có thể không biết Tần thị quốc tế cùng Hạ huyện Tần giao không nhúc nhích, cũng không nói gì, đây không thể nghi ngờ là tương đối để cho Hạ huyện không xuống đài được, dám trêu Hạ huyện không ít người trong lòng đều thở dài, cái kia chuyện sau này phiền toái hơn. Đâu có đâu có, ta cũng cảm giác rất vinh hạnh. Bỗng nhiên một câu âm thanh phá vỡ trầm tĩnh, Tần giao tay bị Chu Minh bắt lấy, sau đó một cái tay khác lại bắt được Hạ huyện tay, đem tay của hai người đặt ở cùng nơi, coi như là bắt tay rồi. Có mấy người đã nhận thức Chu Minh, nhưng là càng nhiều hơn còn không nhận biết, đều rối rít kỳ dị, rốt cuộc là ở đâu tới nhân vật như thế, dám làm ra loại chuyện này. Hạ huyện nhưng là như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, thu tay về, đôi mắt đẹp nhưng là mấy phần giận trách nhìn Chu Minh một cái, rơi vào Tần giao trên người. Không nghĩ tới, băng sơn mỹ nhân cũng có tốt như vậy mặc quần áo thưởng thức, đáng tiếc, còn kém một cái túi sách. Hạ huyện nhưng là có chút hăng hái đánh giá một phen. Ta nói để cho nàng mang một bao, nàng sống chết không chịu. Chu Minh tương đối hưng phấn, chính mình phối hợp lại còn có người đồng ý, thật xin lỗi, ta muốn đi phòng vệ sinh. Tần giao lạnh lùng nói. Mang Tần giao tiểu thư đi phòng vệ sinh, Hạ huyện phân phó nói, lập tức một cái đàn bà đi tới, vì Tần giao dẫn đường. Tần giao rời đi rồi. Khó khăn cho ngươi, mang theo ngươi tánh xấu lao bà qua tới, Hạ huyện nói. Cũng còn khá các ngươi không có đánh nhau, Chu Minh thở phào nhẹ nhõm. Hạ huyện cười một tiếng, ngươi nhìn ta là lớn như vậy tục người sao, nàng cái này một thân, là ngươi chọn chứ. Chu Minh giơ ngón tay cái lên, cái này đều có thể đoán được, ta nhưng là tình chọn mảnh nhỏ chọn. Đáng tiếc, Hạ huyện lại lắc đầu một cái. Đáng tiếc cái gì, Chu Minh chẳng hiểu ra sao, hắn chính là hoa không thiếu thời gian mới chọn xong, vợ xạ sở mới tuyên bố không lâu muộn va y ra hội, cờ rít nói lô hủ tổ giày cao gót, tịp phản nghỉ kim cương dây chuyền, hờ mẹt túi sách. Đều là đỉnh cấp xa xỉ phẩm, giá cả không rẻ, tự nhiên tinh mỹ vô cùng. Đáng tiếc ngươi đứng ở bên cạnh, thật giống chỉ khỉ nhỏ, Hạ huyện cười khúc khích, nhưng là ưu nhã rời đi, để lại Chu Minh một người tương đối buồn rầu. Tần giao còn chưa tới, Chu Minh liền bắt đầu cùng những người đó chào hỏi, giao đổi lại danh thiếp, lao bà không chịu làm loại sự tình này, chỉ có thể tự tới rồi. Dần dần, hơn một nửa cái chàng tử người đều lăn lộn cái quen mặt, cách dạ tiệc chính thức bắt đầu cũng không bao lâu rồi. Nơi này đại đa số đều là phú hào, nhưng là có thể tới Tần giao loại cấp bậc này, cũng không nhiều. Bất quá tuy nhiên cũng tại chính mình ngành nghề hoặc là trong lĩnh vực, canh vân không cạn, hợp tác, vẫn có lớn vô cùng khả năng, chủ yếu nhất là không có cái gì tứ đại gia quấy nhiễu. Kỳ quái chính là, Chu Minh không thấy tứ đại gia như nở dê người kha cờ. Chu Minh tìm băng ghế ngồi xuống, suy nghĩ Tần giao chẳng lẽ chạy chứ rất nhanh, lại thấy được một người quen tiến vào, một cái liền cùng các người có khác nhau. Hắn lái một chiếc Lan Cơn Nghi, tùy ý dừng lại, lập tức liền có người đem xe rời đi. Đây chính là cái đó cá nhỏ, hắn cũng không làm kinh động bao nhiêu người. Bên này rất ít người rồi, hắn chợt hướng Chu Minh bên này nhìn một cái, liền trực tiếp đi qua tới. Chu Minh cẩn thận, tuy nói Hạ huyện hiện tại không cần phải đối phó chính mình, có thế là người này, thực lực không giống bình thường. Hắn trực tiếp ngồi ở Chu Minh đối diện, nơi này tương đối an tĩnh, chung quanh có mấy cây che chắn. Hắn không lên tiếng, Chu Minh cũng không nói chuyện. Sách! Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 145, thần bí khách nhân. Ngươi thực lực không tệ, cá nhỏ mở miệng nói, tóc cơ hồ che khuất lại hắn hơn phân nửa mặt, thật đúng là con mẹ nó đủ đẹp trai, Chu Minh thừa nhận mình đều có điểm ghen tị. Chu Minh ngược là có chút không rõ, cá nhỏ làm sao sẽ tìm tới hắn. Có một việc muốn tìm ngươi hỗ trợ, cá nhỏ trực tiếp mở miệng. Chuyện gì? Chu Minh suy nghĩ đủ loại khả năng, người này thực lực, còn cần giúp tìm một kiện đồ vật, liền ngươi ta cuối cùng cộng ba người. Cần phải giữ bí mật, cụ thể sẽ lại xuất phát trước cùng ngươi giải thích cặn kẽ. Chu Minh suy nghĩ một chút, vẫn hỏi câu, tại sao tìm ta? Ngươi thực lực không tệ, cá nhỏ về tới câu thứ nhất. Nếu như ngươi có thể gia nhập, ta liền sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào đến. Như vậy, cá nhỏ đi phía trước động một cái, đưa ra tái nhợt tay, sau đó ngón giữa nhẹ nhàng đập một cái thật dày ly thủy tinh. Nhất thời, cái kia ly thủy tinh tại đang lặng yên không tiếng động nát bấy, hơn nữa vô cùng đều đều. Chu Minh có chút giật mình, gõ bể ly, ai cũng có thể làm được, nhưng là nhẹ nhàng như vậy vừa đụng, liền có thể để cho chỉnh cái ly trở thành bột phấn, nhưng là tương đối hiếm thấy, khó trách hắn ngày đó có thể để cho mười mấy người đồng thời ngã xuống. Đây là danh thiếp của ta, nghĩ rõ rồi, liền nói cho ta biết cá nhỏ đứng lên, xoay người rời đi, một tấm danh thiếp phiêu đãng mà xuống, rơi vào Chu Minh trước người. Chu Minh cầm lấy danh thiếp, cau mày suy tư, rốt cuộc là đáp ứng, còn chưa đáp ứng không khỏi không thừa nhận, hắn đối với mới vừa cá nhỏ một ngón kia, tương đối khát vọng, đây tuyệt đối so thốn kình các loại, cao một cấp độ. Bởi vì thốn kình, không có khả năng dùng đến loại trình độ này có bản chất khác nhau. Phục hồi tinh thần lại, nhìn thời gian một chút, đã không còn sớm, dạ tiệc muốn bắt đầu, Chu Minh muốn cho Tần Giao gọi điện thoại, nhưng là nhưng chợt nhớ tới, nàng quật cường không chịu cầm bao, sau đó trên người lại không có buông tay máy địa phương, cho nên điện thoại di động để cho ở trên xe. Nhanh đi tìm một chút, Chu Minh đứng dậy, lại phát hiện cái kia cá nhỏ sau khi đi vào, lại rất mau ra tới lái xe rời đi rồi, không thèm để ý chút nào những thứ kia đàn bà đói khát ánh mắt. Cái tên này liền chưa bao giờ cân nhắc qua nam nữ trong lúc đó một dạng. Chu Minh rốt cuộc tìm được Tần Giao rồi, nàng đứng ở một cái hơi hơi góc hẻo lánh, cạnh bể bơi bên, phảng phất bắc phương người đẹp, tuyệt thế mà, bất quá lại như cũ có người nối liền không dứt người đi chủ động bắt chuyện nói chuyện, mà nàng lạnh như băng, cau mày, phảng phất rất đáng ghét những người này. Tần Giao lúc này trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại hốt hoảng, nàng không biết phải làm gì rồi, nàng mà tới mục đích là vì tìm người hợp tác, nhưng khi chính mình chân chính đối diện với mấy cái này người thời điểm, lấy loại này tư người trường hợp, nàng chưa từng trải qua. Nàng tình nguyện đơn giản trực tiếp nói chuyện công, mà không phải như vậy khách sáo dối trá. Chu Minh cũng không biết nơi nào đây, chẳng lẽ hắn không nên tại chỗ chờ đợi mình biết rất rõ ràng chính mình không có lấy điện thoại di động. Thật giống như hắn không ở, Tần Giao liền đối với mình bây giờ trang điểm đặc biệt nhạy cảm, trong lòng nhiều hơn không hiểu bài xích. Bởi vì lạnh lùng, để cho không ít người đều đụng đinh. Lão bà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Minh âm thanh truyền tới, Tần Giao nhìn lấy hắn, trong lòng không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, nhưng là biểu tình lại càng lạnh hơn. Thấy Chu Minh tới rồi, những thứ kia có lẽ nói riêng cái nói người, cũng rồi rít thức thời đi ra ngoài. Dạ tiệc muốn bắt đầu, chúng ta phải đi lấy lễ vật đưa chủ nhân, Chu Minh nói, tự nhiên ôm hông của nàng. Tần Giao không có phản kháng, không nói một lời, chẳng qua là đi theo phương hướng của hắn đi tới, nếu như không phải là Chu Minh quả thật ôm lấy rồi, thậm chí đều cho là bên cạnh không có ai. Có thu hoạch gì không? Chu Minh Tần Giao, nghe quen thuộc thanh hương, ngủ ở chung một chỗ, đã thành thói quen loại này ngâm người tim gan nhàn nhạt mùi vị. Tần Giao không có trả lời. Ngươi đừng cùng một tiểu nữ đứa bé một dạng sinh buồn bực, lần này không được, còn có lần sau, nhiều bị vây mấy lần thành thói quen. Bằng không ta sẽ thua lỗ lớn, Chu Minh nói. Không có lần sau, Tần Giao nhàn nhạt một câu, đã hoàn toàn không muốn lại tham kiến loại này hoạt động, bởi vì nàng không thích, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch, duy nhất lấy được chính là Chu Minh không mạnh mẽ đến đâu ngủ ở một tấm giường trên, cái này đã đủ rồi. Dạ tiệc đã chính thức bắt đầu, âm nhạc đình chỉ, có mấy người đã tới rượu chắt tháp bên cạnh, mặc dù dựng đã xây xong ly thủy tinh, nhưng là lại còn không có rót rượu chát. Lớn như vậy một tòa rượu chất tháp, không muốn biết dùng bao nhiêu chai rượu. Mà bên ngoài, cũng bị chiếu bắn đến nguy nga lộng lẫy, bởi vì trang viên khổng lồ, thậm chí trong bóng tối không nhìn thấy bờ, chỉ có xa xa núi đường dành cùng tinh không xa xôi tô điểm. Nơi này tương đối thư thích, từ từ thanh phong, không biết từ chỗ nào mà tới rõ ràng mới. Đã có người vận chuyển rượu chất tới. Hầm rượu đến bên này, vẫn có chuyên môn xe vận chuyển. Những thứ kia tuấn nam người đẹp nhân viên phục vụ phân biệt lễ phép mời những khách nhân kia cùng đến rượu chắt tháp bên cạnh tập họp, mà hạ huyện thành thực mà đi, sẽ khoan hồng đại cánh cửa bên trong đi ra, tia sáng tập trung, sau lưng là xa hoa cổ điển trang sức, mà nàng phảng phất đúng như một đóa màu đen hoa hồng tách ra, có kinh người mị lực, lại không người dám đến gần, bởi vì cái kia màu đen là ẩn núp độc. Đại đa số nam nhân nhìn thấy hạ huyện đều sẽ bị nàng tuyệt sắc mị hoặc hấp dẫn, nghị nắm giữ nàng, tại giường trên tùy ý chơi đùa làm nàng, nghị hoàn toàn chinh phục nàng, thậm chí trong đầu suy nghĩ không dưới nghìn lần, nhưng không ai dám nói ra bản thân nửa điểm ý tưởng, đã có người quá nhiều, vì thế bỏ ra giá cả to lớn. Phi thường cảm ơn các vị hạ huyền mê người mỉm cười tự nhiên mà thành, không ít người trong mắt đều lóe lên một chút si mê, trong lúc lơ đảng, liền có thể có loại này mị lực. phía sau nàng là đoàn trang đứng phục vụ viên của, cái này trang viên, ít nhất có mấy chục người tại. Mọi người đều vỗ tay, loại trường hợp này, tất cả mọi người lộ ra tư thái rất thấp, phảng phất người bình thường một dạng, thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là người có tiền. Có chút lạnh, mặc lên cái này trong đám người Chu Minh nhưng là đem một cái áo khoác cho Tần Giao cộng thêm. Tần Giao là có chút lạnh, Thu Ý dần dần lạnh, cỏ khô diệp lạc mùa, thể chất nàng vốn là không tốt lắm. Cái này áo khoác là Chu Minh, hắn hiện tại liền một cái tay ngắn, cầm trong tay lễ vật, hoàn toàn xa lạ. Cứ như vậy, Tần Giao cũng biến thành kỳ quái, rõ ràng đẹp như thế, lại khoác một cái lôi thôi lết thiết đàn ông áo khoác, cũng còn khá, nàng không quan tâm loại chuyện này. Hạ Huyền đang nói mấy câu sau đó để cho người mở ra chai thứ nhất rượu chát, mọi người lần nữa vỗ tay, bởi vì có người đỡ đặc biệt cái thang, bắt đầu ngược hương bánh bột rồi, hổ phách sắc dịch thể sen lẫn bọn, xuôi dòng, dần dần lấp đầy ly. Mà mọi người cũng rối rít hành động, tất nhiên là muốn tặng quà rồi. Lão bà, ngươi nếu là nhìn thấy ai không mấy vui vẻ, ngươi liền phải chú ý Chu Minh quan sát, cũng có chút người cũng không hiện lên như thế tân bước, giữa hai lông mày tự có ngạo khí hoặc là không cam lòng. Tại sao Tần Giao hỏi? Cái này vẫn không rõ, tới nơi này còn một mặt khó chịu, dĩ nhiên chính là Hạ Huyền địch nhân, cái gọi là địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu Chu Minh nói, nhìn lấy Tần Giao. Tần Giao đôi mắt đẹp cũng nhìn chăm chú hắn, bốn mắt nhìn nhau, Chu Minh ngược lại có chút ngượng ngùng. Dường như người người cũng muốn cho Hạ Huyền lưu lại ấn tượng sâu sắc. Chu Minh cũng không có dành trước, mà là bén nhạy chú ý tới, lúc này, còn có đoàn xe tới, những xe này toàn thân nhã đen, mặc dù là xe sang trọng, nhưng không phải ít đều là xe đồ cổ, được bảo dưỡng tương đối tốt, được chạy sau khi đi vào, cũng không phải ngừng ở những thứ kia phổ thông vị trí, mà là vòng qua hồ bơi, đi thẳng đến trang viên sau lưng. Vị trí này căn bản là không thấy được trang viên phía sau, hơn nữa vị trí then chốt, đều đứng bảo an, dường như phòng ngừa người khác đi tới bên kia đi. Cái này chắc cũng là một nhóm khách nhân, thần bí khách nhân Chu Minh thật tò mò. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 146, trèo sai lầm rồi. Chương 7 cả nghĩ. Đứt quãng, có ít nhất 7-8 chiếc xe, mà Hạ Huyền dường như cũng thỉnh thoảng nhìn bên kia một cái, cũng không có qua với đi chú ý loại chuyện này, tiếp tục mặt mỉm cười, thu lễ vật, để cho những người bên cạnh bắt lại đi. Mà những người đó cũng cố ý cường để ưu cái này là vật gì, bất kể hiếm thấy thuốc tài, vẫn là quý giá châu báu, Hạ Huyền tựa hồ cũng không là động một cái, nói cảm ơn, tiếp theo sau đó cái kế tiếp. Cơ hồ tất cả mọi người đều đưa xong, tiếp tục phân tán tán gẫu, Chu Minh vẫn còn bất động. Cái này sinh nhật dạ tiệc, rõ ràng bị chia làm hai phe cánh, một cái trận doanh, chính là hiện tại vị trí, trong danh sách, cơ hồ đều là sĩ nghiệp gia. Một chút xã hội danh lưu, thì như có tặng cất dấu chữ vẽ, cũng có là đại biểu người khác tới, không ít đều là rất nổi danh. Như thế bên kia những người đó, rốt cuộc là thân phận gì có thể hay không cùng cá nhỏ một dạng lao bà, tặng quà đi Chu Minh kéo lấy Tần Giao. Chính người đi Tần Giao nhìn một cái Hạ Huyền, nàng dường như cũng nhìn lấy bên này, phảng phất có vô hình hỏa hoa, Tần Giao tự nhiên lạnh lùng một câu, ghét đồ vật, rất khó thích. Nhưng là trong khi nói chuyện, Hạ Huyền lại rời đi rồi, du dương âm nhạc tiếp tục vang lên. Hiện tại tốt rồi, người đều đi Chu Minh lẩm bẩm. Tần Giao đã không muốn sống ở chỗ này, cảm giác được thân thể hơi mệt chút rồi, không thoải mái, bất quá nàng không muốn nói, trực tiếp hướng về đi ra bên ngoài. Người đi đâu vậy Chu Minh hỏi. Trở về nàng đi rất nhanh. Lúc này trở về không được, lễ vật đều còn không có đưa ra ngoài, buổi đấu giá cũng không bắt đầu Chu Minh nói. Bây giờ là dạ tiệc thời gian, trên bãi cỏ đã có đủ loại dị vực phong tình xử lý, thức ăn chung, cơm tây, thậm chí đặc sắc bữa điểm tâm, mỗi một chủng xử lý, đều là cái đó dành riêng quốc gia đầu bếp. Chu Minh thật vất vả mới đuổi kịp Tần Giao, hai người đứng ở một hàng lâm nghệ bên cạnh, ngược lại là không có như nở dê người kha cơ tại. Ngươi đừng như vậy đảm nhiệm tính Chu Minh bắt lấy tay nàng. Tần Giao xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Minh. Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi tới rồi, bây giờ muốn đi, là tự do của ta, ngươi không có quyền cản trở ta, ta cái này là vì tốt cho ngươi Chu Minh nói. Vì tốt cho ta chính ngươi đối với cái này Hạ Huyền có ý đồ, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ta không ngốc Tần Giao nói thẳng. Người đi đi Chu Minh bỗng nhiên trở nên lãnh đạm thờ ơ, vung lòng tay, xoay người, hướng về yến hội đi tới. Tần Giao sững sờ, nhìn lấy bóng lưng của hắn, bỗng nhiên trong lòng có một loại cảm giác bị đè nén, nàng đi ra ngoài, nhưng là loại cảm giác đó vây không đi. Chu Minh có chút buồn bực, cái này đàn bà, dường như thật sự chưa bao giờ sẽ kiêng kỵ người khác cảm thụ. Chu Minh tới cái yến hội này là vì giải trí không giả, nhưng là hắn cố ý làm như thế chuẩn bị thêm, tự nhiên cũng là vì thuận tiện giúp Tần Giao một cái. Kết quả bị nàng phủ định hoàn toàn đến sạch sẽ không chút tạp chất. Trong lòng của hắn khó chịu đá một cái cục đá, tự nhủ, cái này càng nghiêm túc làm việc, lại càng dễ dàng không vui a mà lúc này, một chiếc màu đen xe con tiến vào, thoạt nhìn xe cũng không tiêu căng, bảng số xe cũng rất khiêm tốn, trừ tài xế ở ngoài, còn ngồi ba người, một cái lao giả tóc trắng, tay nhấc quải trượng, có chút râu rồi, nhưng nhìn hơi có mấy phần già dặn cảm giác, ăn mặc thông thường đường trang, cả người có một loại cứng rắn cốt chi khí. Trên tay lái phụ, lại có một cái lạnh nhạt thanh niên, cùng Đường Diệp giống nhau đến mấy phần, mặt mũi rất là đẹp trai, mà con mắt trái kiểm lại có thể có một vết sẹo kéo xuống, hơi có không kịp, liền sẽ trực tiếp làm thương tổn ánh mắt trừ tài xế ở ngoài nhất có một người, lại là Lưu Hạo hắn nghiền ngẫm nhìn lấy chung quanh, đột nhiên, hắn con ngươi co rụt lại, thấy được Tần Giao, lại thấy được Chu Minh, trong ánh mắt tóe ra đặc biệt ánh sáng. Đón lấy, hắn lấy ra điện thoại di động, gọi một cái mã số. Các ngươi chuẩn bị cho ta được, tối hôm nay sẽ có trò hay, 8 người toàn bộ điều động, bên trái Đằng Sơn bên này ngoại ô Lưu Hạo cười vài tiếng, cúp điện thoại. Bên trái Đằng Sơn, chính là cái này trang viên cửa vào vị trí. Lưu Hạo, đừng lao kêu những thứ kia ác ôn làm việc trụ quải trưởng lao giả lên tiếng. Thất sư thúc, những người này mặc dù là ác ôn, nhưng thực lực đều không kém, hơn nữa mấu chốt là làm việc đáng tin Lưu Hạo lùi ra sau, rất dễ dàng. Bọn họ trong miệng ác ôn, tự nhiên không phải là thông thường người xấu, mà là những thứ kia người mang võ thuật thậm chí cổ võ người, so với người bình thường càng thêm lòng dạ ác độc. Vị này thất sư thúc gật đầu một cái, không nên làm xảy ra phiền toái, tốc chiến tốc thắng cái này hạ huyện, còn đáng giá thất sư thúc đích thân ra tay Lưu Hạo hỏi. Cái này đàn bà, thật không đơn giản, cho tới bây giờ liền không có đem chúng ta coi ra gì, lần này tới. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi một chút nàng, sự kiện kia cùng với nàng có quan hệ hay không thất sư thúc cặp mắt đống nhiên như quang. Thất sư thúc, vật kia rốt cuộc có ích lợi gì Lưu Hạo hỏi. Ta nói, không nên hỏi nhiều, ngươi muốn cùng Đường Diệp học thêm học thất sư thúc nhìn Lưu Hạo một cái, sau đó hài lòng đối với hàng trước người kia gật đầu một cái, đó chính là Đường Kiệt ca ca, Đường Diệp xe của bọn hắn, cũng là trực tiếp hướng trang viên đi một bên khác. Chu Minh một người có chút buồn chán, liền cho Thu Nhược Vũ gọi điện thoại. Nàng ngược lại là rất nhanh liền nhận. Làm gì nàng vẫn là cái kia ngang ngược tính cách, không có chút nào biết khách khí. Ngươi đang làm gì Chu Minh hỏi. Ta tại phòng vệ sinh, ngươi có muốn tới hay không nhìn một chút Thu Nhược Vũ không vui nói. Phòng vệ sinh lúc này ngươi tại phòng vệ sinh làm gì, Linh Linh không phiền ngươi Chu Minh tùy ý hỏi. Ở bên ngoài cùng đồng nghiệp uống cà phê, làm sao? Không được chẳng lẽ loại chuyện này người cũng muốn quản Thu Nhược Vũ luôn là rất cường thế. Người dữ dội như vậy làm gì Chu Minh bất mãn nói. Ta chính là hung ngươi có ý kiến nàng tức giận nói. Được rồi hai ngày nay ngươi là chuyện gì xảy ra Chu Minh vội vàng nói sang chuyện khác. Không có cái gì Thu Nhược Vũ âm thanh có chút né tránh. Ngươi là không là có chuyện lừa gạt ta Chu Minh hỏi tới. Không có, ta nói rồi chúng ta là bạn tốt, làm sao sẽ lừa ngươi. Liền như vậy, ta phải đi ra ngoài Thu Nhược Vũ trực tiếp cúp điện thoại, Chu Minh là một mặt buồn rầu, tìm người nói chuyện phiếm liền cái này bao nhiêu khó khăn mà trong phòng rửa tay Thu Nhược Vũ nhìn lấy điện thoại di động, buông xuống sau, thật dài thở phào, sau đó dùng nước lạnh tẩy rửa mặt, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn trong gương chính mình. Nàng quả thật có sự tình lừa gạt Chu Minh, bởi vì nàng nhận được một phong thư, trong thư có một phần dây chuyền hình ảnh. Đó là nàng theo nhà máy sau khi trở về mới phát hiện mình lưu lạc đồ vật, mà 89/10, rơi xuống tại trong hãng. Mà người này đem hình ảnh gửi bưu điện cho nàng, liền chứng minh hắn biết tại nhà máy chuyện xảy ra. Sự tình tự nhiên cũng liền lộ, mà đối phương không có nói bất kỳ yêu cầu gì, cái này ngược lại càng làm người ta kinh ngạc run sợ, vốn là đối mặt Đường Kiệt, Lưu Hạo uy hiếp, đi nhà máy cũng không có được hữu dụng chứng cứ, nhưng bây giờ lại thêm một người dây dưa tới. Nàng đã rất mệt mỏi. Bất quá, Hiện tại dường như có biện pháp giải quyết, nàng lần nữa hít sâu một hơi, sửa sang lại y phục của mình, đi ra phía ngoài. Trong quán cà phê hoàn cảnh ưu nhã, tràn ngập ngâm người tim gan hương thuần, nàng cố gắng để cho mình mỉm cười, đi tới một cái bàn trước mặt. Không thể không nói, Thu Nhược Vũ tiểu thư ngươi tương đối đẹp đẽ, đối phương tán thưởng nói, mà người này, rõ ràng là Từ Phong. Cảm ơn Thu Nhược Vũ rất lễ phép đáp câu. Trong trang viên, trên lầu 2, Hạ Huyền đứng yên, sắc mặt bình tĩnh, nàng nhìn trước mặt, là những thứ kia áo mũ chỉnh tề nam nam nữ nữ, uống rượu, bàn luận viễn vông. Mà phía sau, trừ màu đen xe, lạnh lùng đứng bảo an, yên lặng đến giống như thâm uyên. Ngươi không cần thiết tới Hạ Huyền lên tiếng, nhàn nhạt một câu, trừ nàng, trong phòng này còn có một người khác. Treo trên vách tường danh họa, còn có một tấm màu đỏ đại giường, bốn phía lại đặc biệt không đãng. Là chủ nhân yêu cầu ta tới, hơn nữa, chủ nhân để cho ta mang đến lễ vật người nói chuyện da thịt ngăm đen, vóc dáng không cao, bại lộ ở dưới ngọn đèn, lộ ra giống như những thứ kia dị loại một dạng, chính là hàng dài bến tàu người nam nhân kia. Hắn sắc mặt cung kính, túi đầu, nhưng là tay từ từ nâng lên một cái hộp, cổ đàn mục chế, có vẻ hơi tuổi tắc rồi. Nhìn thấy cái hộp này, Hạ Huyền trong mắt lóe lên một tia dị sắc, nhận lấy cái hộp. Chủ nhân, nói, hy vọng Hạ Huyền tỷ vĩnh viễn trẻ tuổi, nhớ qua được người này lui về sau hai bước, như cũ túi đầu nói. Hạ Huyền mở hộp ra, bên trong lại là Hồng Tuyến buộc một nắm màu đen mái tóc, trong lúc nhất thời, Hạ Huyền phảng phất rơi vào trầm tư. Hy vọng Hạ Huyền tỷ không nên quên chủ nhân, ta xin được cáo lui trước người này từ từ lui về phía sau, sau đó mãi đến bên cửa sổ, ra bên ngoài vừa lui, liền biến mất rồi, gió thổi một cái, rèm cửa sổ sau đó động đãng, lại càng lộ vẻ nơi này một mảnh vắng vẻ. Hạ Huyền than nhẹ một tiếng, thu cất cái hộp, nhưng là cởi ra quần dài dây khóa kéo, quần dài sau đó chạy xuống mắt cá chân, da thịt sáng bóng như ngọc, không thể kén chọn, vóc người hoàn mỹ, càng tràn đầy thủy nhuận động lòng người sáng bóng, bất quá còn ăn mặc đồ lót. Nàng là chuẩn bị thay quần áo, lần này ngược lại là không có như nở dê người kha cờ ở chỗ này. Nhưng là không bao lâu, nhiều một chút tất tất tác tác động tĩnh, Hạ Huyền nhưng là trong tay một cây cổ châm lóe lệ nọc biến, thân thể động một cái, lông thảm bao lấy làm cho đàn ông điên cuồng thân thể mềm mại, sau đó nhìn thấy một cái đầu theo cửa sổ dò đi ra rồi. Ngươi một cái tiểu lăn lộ trứng, là làm sao tìm tới nơi này? Hạ Huyền bỗng nhiên cười một tiếng, châm lại biến mất rồi. Cửa sổ trên xuất hiện chính là Chu Minh, hắn giờ phút này một mặt mờ mịt, hắn thể, chính mình thật chỉ là nghĩ len lén nhìn nhìn tình huống ở phía sau trưng bày cảm nghĩ cảm ơn sáng thế cung cấp sân thượng. Cảm ơn ông trời núi lớn cùng tháng năm đại trợ giúp, cảm ơn cái khác bảy nhóm chúc phúc huynh đệ tỷ muội rốt cuộc nấu lâu như vậy, muốn vào VIP nơi này trước giải thích hai khái niệm. Trưng bày, chính là chỉ sách muốn thu lệ phí, theo bắt đầu, thì phải thu lệ phí, hoa tiền mới có thể nhìn rồi chi phí phí, 5 phần tiền 1.000 chữ, cũng chính là tương đương 5 sách tiền, dựa theo mỗi ngày 6.000 chữ cơ bản đổi mới tính toán, mỗi ngày hao tốn chính là không. Ba nguyên. Nặng. Bất luận cái gì sân thượng, đều sẽ có tương ứng dẫn dắt, tốt nhất có tiền trên mạng các loại, cũng có thể dùng quy tiền đổi. Phía dưới hay nói một chút, tại sao phải thu lệ phí? Quyển sách đến bây giờ miễn phí 300,000 chữ, làm thành tay viết, là không có có bất kỳ một phân tiền thu vào. Nói cách khác, cái này 300,000 chữ, là dùng thời gian dài cùng tâm huyết chất đống đi ra ngoài. Dĩ nhiên, nếu như các vị nhìn quan cho là viết rất dễ dàng, liền muốn nghĩ tự viết luận văn đại khái là chuyện gì xảy ra, sau đó đem sáng tác văn độ khó lật gấp mấy lần, đại khái chính là viết khó khăn. Hoặc là cho là quyển sách rất dở, hoàn toàn không đáng giá nhìn một cái, cũng có thể trực tiếp không để ý tới. Nơi này là nhằm vào những thứ kia yêu thích cũng ủng hộ quyển sách nhìn quan. Mọi người đều thích nhìn số chữ nhiều sách, đổi mới ổn định sách. Nói trắng ra là những thứ này cũng phải có cái tiền đề, chính là tiền. Viết sách mới có bảo đảm, mới có thể rút ra tinh lực đi làm chuyện này, mới có thể nhìn thẳng chuyện này, mới có thể dài lâu nhiệt tình. Ta muốn mọi người đều không thích nhìn thái giám sách, chính là phía sau lại cũng không có viết. Thái giám nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì không có đầy đủ động lực chống đỡ, nói trắng ra là, không có tiền. Cho nên ta hy vọng cảm giác quyển sách này còn đáng giá nhìn tiếp nhìn quan, có thể đưa ra viện thủ ủng hộ một chút. Dù sao mỗi tháng 10 khối xung quanh tiêu phí, thật sự không cao. Tùy tiện ăn bữa quán ăn, đã đủ nhìn nửa năm rồi. Chỉ cần ngươi một chút xíu tiện tay ủng hộ, liền có thể làm cho tay viết càng ổn định sáng tác, cho nên các vị nhìn quan, có thể chi trì, mời ủng hộ nhiều hơn. Dĩ nhiên, nếu như cảm giác sách không đáng giá số tiền này, không thích xem, điểm này ta cũng rất lý giải, chỉ là hy vọng không muốn tức miệng mắng to. Thật ra thì tay viết cũng rất khổ ép, thường xuyên viết lên đêm khuya mới có thể vào ngủ, nhất là tốc độ chậm, trước máy vi tính thường xuyên một làm liền mấy giờ, còn muốn phí internet tiền điện các loại chi tiêu, còn không bị người lý giải, xuất hiện bệnh nghề nghiệp vân vân. Tóm lại, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, ta có thể nói cũng chỉ có vậy. Mặt khác liên quan với đổi mới, trưng bày sau sẽ giữ canh 36.000 chữ làm căn bản, trạng thái tốt là hơn càng. Cuối cùng chúc mọi người xem sách khoái trá, thiếu tuất nhiều vận động. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 147, Hương Khuê tặng quà. Chu Minh ung dung vượt qua đi vào, thật vất vả mới tìm được cái góc chết, ai biết Hạ Huyền ở chỗ này. Trơ mắt nhìn nàng bao bọc lông thảm, vai tờ ơn lờ lọn, phảng phất vẫn là ngây ngô thiếu nữ một dạng da thịt, nhưng lại là chín trái cây dụ hoặc. Tiểu Huyền. Người tốt Chu Minh lúng túng lên tiếng chào, đứng ở một bên. Ngươi nếu là sớm tới một chút, liền chết. Hạ Huyền nháy mắt mấy cái, chợt thấy phải có thú hoạt bát cười một tiếng, ngọc tay đem mái tóc long qua vai, sau đó dọc theo giường ngồi xuống, thon dài mỹ chân cũng dựa chung một chỗ. Trong mắt đẹp tràn đầy yêu kiều nụ cười. Ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Huyền hỏi, tay ngăn lông thảm, nhưng là thật giống như tùy thời muốn chạy xuống một dạng, chọc cho Chu Minh ánh mắt không ngừng liếc. Phảng phất một đạo ánh mắt thật sự có thể lột ra một dạng. Mà Hạ Huyền dường như cũng cố ý động động. Tại sao không nói chuyện? Hạ Huyền thấy Chu Minh lú mê bộ dáng, liền cười. Khúc khục, cái này, ta là tò mò, thuần túy hiếu kỳ. Trong phòng này Chu Minh phục hồi tinh thần lại, giải thích. Vậy ngươi tại sao không theo chính cánh cửa đi vào? Hạ Huyền hỏi. Chính cánh cửa nhiều người, ngượng ngùng. Chu Minh mò mò đầu mình, phảng phất thật sự rất ngượng ngùng một dạng. Khi nhỏ hoa giảm nhiều, vậy bây giờ ngươi đi lên, muốn làm gì đây? Hạ Huyền như cũ che lấy lông thảm, phong tình vạn trùng, quả thực là mê người chết yêu tinh. Ta xem một chút liền đi ra ngoài. Chu Minh nhìn chằm chằm. Xem đủ chưa? Hạ Huyền tiếp tục hỏi, nhưng là nàng thanh tú đẹp đẽ sáng long lanh ngọc đủ nhưng là điểm lên tới, tại chính mình đều đặn duyên dáng tiểu chân trên chậm rãi động. Nhìn đủ rồi. Chu Minh nuốt nước miếng một cái. Tiểu lăn lộn trứng. Nhìn đủ rồi còn không biết đi ra ngoài. Hạ Huyền nhưng là đứng lên, một mặt giận trách. Nhìn lại một hồi Chu Minh ánh mắt ngắm không ngừng. Ta muốn thay quần áo. Hạ Huyền mặc dù có chút hận hận bộ dáng, tuy nhiên lại khiến người ta không có phân nửa tức giận cảm giác. Ta đưa lưng về phía, ngươi đổi là được. Chu Minh xoay người. Hạ Huyền là vừa bực mình vừa buồn cười, đồng nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi. Ngươi ở nơi này, không muốn chết, đừng đi ra. Nàng lời nói thay đổi. Tại sao Chu Minh không giải thích được, bắt đầu để cho mình đi ra ngoài, hiện tại lại không cho rồi, chẳng lẽ, nàng muốn cứ gọi món gì rất nhiều chuyện, không nên hỏi tại sao, không cần đi ra khỏi phòng cánh cửa, cũng không cần mưu toan theo cửa sổ bỏ ra ngoài đi, chờ ta trở lại. Hạ Huyền lại là chuẩn bị cởi ra lông thảm. Chu Minh nhất thời trợn to hai mắt, lần này có đồ nhìn rồi nhưng là trước mắt một hoa, Chu Minh liền cảm giác lông thảm bay tới, hắn vội vàng muốn làm mở lông thảm. Nhưng là phảng phất có một cổ lực lượng nhu hòa quấn quanh, chờ hắn một trận ra y vo, đem lông thảm lấy xuống thời điểm, Hạ Huyền nhưng là đã đổi xong một bộ thục nữ kiểu chính trang. Nhanh như vậy Chu Minh một mặt không tin. Hạ Huyền đối với hắn tự nhiên cười nói, nhưng là xoay người, Anna Đa Tư đi ra ngoài, cái kia nở nang đường cong, căng thẳng dụ hoặc, đều bày ra tinh tế. Hạ Huyền vừa đi, Chu Minh liền nhảm chán, bất quá hắn lại cũng không có cố gắng đi ra ngoài. Dù sao Hạ Huyền đã nói qua, không thể đi, nàng mặc dù để cho người bắt mò không ra, nhưng là tuyệt đối sẽ không mở loại này buồn chán đùa giỡn. Huống chi đem Chu Minh ở lại chỗ này làm gì hắn cũng không có tự yêu mình đến chính mình ai thấy cũng thích. Chu Minh than thở một tiếng, sau đó trực tiếp nằm ở rộng lớn giường trên, dường như còn sót lại một tia mê người mùi thơm cơ thể. Nếu như là nam nhân khác biết Chu Minh ngủ ở Hạ Huyền giường trên, nhất định sẽ điên cuồng. Chu Minh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra, vốn là muốn cho Tần Giao đánh một cái, nhưng là phỏng chừng nàng đã trở về, hơn nữa hôm nay thái độ, quả thực để cho người có chút khó chịu, vì vậy liền cứ gọi đến Trầm Thanh Thanh điện thoại. Chu ca một hồi lâu, Trầm Thanh Thanh mới nghe điện thoại. Hôm nay ngươi không có lên bàn, Chu Minh kỳ quái nói. Có trên. Trầm Thanh Thanh đáp đúng. Kỳ quái, ta đi trên lầu cũng không thấy ngươi. Chu Minh tự nhiên không biết, Trầm Thanh Thanh hiện đang gọi điện thoại đều tại mặt đỏ, còn dám thấy bản thân hắn có thế, khả năng bận rộn đi. Trầm Thanh Thanh nhịp tim rất nhanh. Ngày mai cùng đi ăn cơm trưa, như thế nào đây? Chu Minh cười hát hát nói, cùng Thanh Thanh cái này đáng yêu đàn bà ở chung một chỗ, người sẽ rất buông lỏng, vui vẻ. Trầm Thanh Thanh không biết đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Thanh Thanh, Chu Minh buồn bực. Chu ca, ta muốn tắm rửa. Trầm Thanh Thanh hoảng hốt cúp điện thoại, nàng ngồi ở giường dọc theo, che lấy trong lòng chính mình, một mặt mờ mịt không biết, nàng đã không biết rõ làm sao đi đối mặt Chu Minh rồi, nhất là ngày hôm qua chính mình, lại có thể chủ động thân hôn hắn, hiện tại càng nghĩ càng sợ hãi. Thanh Thanh, là tiểu Chu gọi điện thoại tới Ninh Phương Mai ở bên ngoài hỏi. Dạ, Trầm Thanh Thanh trả lời. Lúc nào có rảnh rỗi, gọi hắn tới trong nhà ăn bữa cơm, thật tốt cảm ơn hắn, Ninh Phương Mai nói. Mà Trầm Thanh Thanh đã trợn tròn mắt, lại muốn tới một lần nàng vô lực nằm xuống, bởi vì đã vừa mới tắm, chuẩn bị ngủ, cho nên nàng là đối với Chu Minh vãi cái nói dối. Chu Minh buồn bực, thời khắc mấu chốt, một cái có thể trò chuyện không hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nằm rồi. Tần Giao đi ra ngoài sau, trực tiếp đi tới dưới lầu, nhưng là đi bên kia, hành lang cánh cửa miệng có mấy người chờ lấy, mà hành lang dài dằng dặc bên trong, lại là không có bất kỳ ai. Những người đó đều rối rít túi người, Hạ Huyền gật đầu một cái, các ngươi có thể đi ra bên ngoài, những người này liền trực tiếp rời đi. Hạ Huyền một mực đi vào bên trong, còn chưa tới, cánh cửa liền bị kéo ra, bên trong giống như hoàng cung một dạng chói mắt, chính giữa để một cái bàn, mà đã có người ngồi ở bên cạnh. Hạ Huyền, sinh nhật vui vẻ, nàng đi vào cánh cửa, bên trong liền truyền đến trầm ổn một tiếng, hơn nữa trực tiếp gọi nàng là Hạ Huyền. Tiểu Huyền, sinh nhật vui vẻ, còn có đàn bà âm thanh, càng là trực tiếp gọi là Tiểu Huyền. Hạ Huyền đi vào, cánh cửa đóng lại, mà trừ sáng ngời đèn, nơi này lại cũng không cảm giác được một tia động tĩnh. Chu Minh trực tiếp tại giường trên ngủ thiếp đi, chờ hắn tỉnh lại, lại phát hiện đã sắp 12 giờ rồi, hắn đứng lên đến cửa sổ nhìn một chút, buổi đấu giá đều đã kết thúc, hơn nữa người cũng đi không sai biệt lắm, nhân viên phục vụ đều tại thu dọn đồ đạc rồi. Trên bãi cỏ còn để một cái tinh xinh đẹp bánh ngọt, nhưng là không có viết bao nhiêu tuổi. Đại khái đàn bà đối với tuổi của mình đều tương đối nhạy cảm. Dĩ nhiên đây chỉ là một nghi thức, không có mấy người chân chính đi ăn. Toàn bộ dạ tiệc đều kết thúc, Chu Minh chợt nhìn thấy bên kia, những thứ kia màu đèn xe con bắt đầu rời đi, một chiếc tiếp lấy một chiếc, chờ những thứ này xe con đi sau. Bảo an dường như cũng tại điện thoại vô tuyến đối thoại, chuẩn bị rời đi rồi. Trong chốc lát, cánh cửa miệng đống nhiên truyền đến động tĩnh, Chu Minh cảnh giác, nhưng là nghe được Hạ Huyền âm thanh. Các ngươi có thể đi, hôm nay ta muốn một người đơn độc ngây ngốc một lát sau. Cánh cửa mở rồi, Hạ Huyền đi một mình đi vào, cùng cụt một tiếng, đóng lại cánh cửa, nàng cùng không thấy Chu Minh một dạng, trực tiếp nằm ở giường trên, lười biếng thư triển chính mình mê người đường cong. Tiểu lăn lộn trứng, ngươi tại ta giường trên ngủ rồi hả? Nàng đống nhiên cánh tay bám lấy mặt đẹp, đôi mắt đẹp nhìn lấy Chu Minh hỏi. Chẳng lẽ ngươi để cho ta cái này người khách ngủ dưới đất? Chu Minh ngược lại không khách khí. Cái này đều đầy đủ ngươi chết 1000 lần. Hạ Huyền than nhẹ một tiếng, nhìn một chút ngoài cửa sổ, tầm mắt lại trở về Chu Minh trên người. Hiện tại, ngươi có phải hay không là phải đi đây? Nàng hỏi. Không được, ta lễ vật cũng còn không có đưa, Chu Minh rất là nghiêm chỉnh nói. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 148, đặc biệt lễ vật. Lễ vật ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì? Hạ Huyền hỏi. Đây là một cái bí mật, Chu Minh thần bí hề hề nói. Cho ta lì hệ nở biết rồi, không thích, ta nhưng là sẽ vứt bỏ. Hàng năm đều nhận được một đống lớn rác rưởi. Nàng đưa tay ra, chờ đợi Chu Minh lễ vật, mỹ nhân giường, biệt cụ phong tình. Còn đợi lát nữa, Chu Minh nhìn đồng hồ, đã sắp đạt đến 12 giờ chỉnh. Vừa qua 12 giờ, Chu Minh mới từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Hạ Huyền, nói câu sinh nhật vui vẻ. Hạ Huyền trong mắt đẹp thoáng qua một chút ánh sáng, nhưng là đứng dậy nhận lấy cái hộp, rất có hứng thú ma ho y. Nếu qua 12 giờ, nói rõ sinh nhật của ta đều qua hết, tại sao ngươi mới nói một câu sinh nhật vui vẻ? Thật ra thì hôm nay mới là ngươi chân chính sinh nhật, ngươi công bố ra ngoài sinh nhật, trước thời hạn một ngày, ta nói có đúng hay không? Chu Minh nhìn lấy Hạ Huyền, mà Hạ Huyền đôi mắt đẹp cũng nhìn lấy Chu Minh. Đông nhiên Hạ Huyền nhuyễn miệng cười, đứng lên, thông minh khỉ nhỏ, cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Ngươi không hỏi ta là làm sao biết? Chu Minh hỏi. Thật ra thì rất đơn giản, đó chính là Hạ Huyền cho Chu Minh cái kia trương mật mã của thẻ ngân hàng, là xa ưu cái con số, trước mặt hai số 0, mà phía sau con số, lại vừa vặn cùng tháng ngày tháng một dạng, chỉ bất quá, so sinh nhật chậm một ngày. Vì sao lại thiết lập như vậy một cái mật mã vô cùng có khả năng, đây là nàng chân chính sinh nhật, bởi vì người đều thói quen dùng sinh nhật của mình làm thành mật mã. Cho nên Chu Minh mới suy nghĩ minh bạch chuyện này. Hơn nữa bây giờ nói rõ, suy đoán của hắn là chính xác. Ta không cần biết. Hạ Huyền vô cùng lười biếng nói, ánh mắt kia quả thật là làm cho đàn ông mềm yếu, càng là cô nam quả nữ. Ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi muốn đem sinh nhật cố ý nói sớm một ngày? Chu Minh hỏi. Ngươi đoán? Nàng nháy mắt mấy cái. Giúp ta mở ra cái hộp tủ kia, bên trong có cái hộp, lấy ra nàng chỉ cách đó không xa tủ trong tường. Ta cũng không phải là ngươi người làm. Chu Minh lẩm bẩm. Nhưng là đi tới. Nếu không phải là bởi vì ngươi con này khỉ nhỏ ở chỗ này, có thể không có có người làm nàng cân nhắc nói. Dựa vào cái gì nói ta là khỉ nhỏ, ta lại không nhỏ. Chu Minh đối với cái danh hiệu này rất là bất mãn. Ngươi có ta đại sao? Hạ Huyền hỏi. Nàng nói, dĩ nhiên là tuổi tác. Mà Chu Minh nhìn chằm chằm nàng ngực, thành khẩn lắc đầu một cái, rất rõ ràng không lớn bằng của ngươi tiểu lăn lộn trứng. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ngươi Hạ Huyền giận trách, nhưng là lông thảm che khuất lại chính mình đường cong, trong mắt đẹp có vài phần nam nhân mê say trêu đùa. Chu Minh lấy ra cái hộp kia, có chút nặng trĩu, là một chai rượu vang. Uống rượu? Chu Minh kỳ quái nói, còn tưởng rằng là cái gì khác. Không thích? Hạ Huyền hỏi. Không phải là không thích, là ta sợ say rượu dễ dàng loạn cái kia cái gì, như vậy không tốt. Chu Minh xấu hổ cười cười. Bất quá Hạ Huyền nhưng là than nhẹ một tiếng, đã bao nhiêu năm, rượu này đều là ta một người uống, có thế ngươi nơi này chỉ có một cái chén, còn có thể hai người uống. Chu Minh nói, mà nhìn chung quanh một chút, cũng không có tìm được những thứ khác ly. Mở ra cái nắp, một loại không nói được mùi rượu lộ ra tới, cho dù là không hiểu lắm người, cũng có thể nghe tới đây mặt một loại năm tháng lắng đọng. Hắn từ từ ngược lại, rượu này đỏ bên trong xuyên thấu qua đen. Nhưng là độc nhất một cổ hương thơm thẩm thấu xuyên qua, nhìn lấy vẫn có giống như thủy tinh cảm nhận. Tiểu thư mời hưởng dụng. Chu Minh xách theo ly rượu, đi tới giường dọc theo. Hạ Huyền ngồi dậy, nhận lấy rượu, nhỏ nhẹ thoáng qua đãng, lại nhìn ngoài cửa sổ, sau đó cực kỳ ưu nhã một hớp nhỏ, đưa cho Chu Minh. Ta nói Tiểu Huyền, ngươi đem ly rượu đưa cho ta, là để cho ta nâng cốc lại ngược trở lại. Chu Minh đối với mình làm người phục vụ loại chuyện này, vẫn là rất có thành kiến. Mình là khách nhân ngươi không uống? Hạ Huyền hỏi. Chu Minh sững sờ, hai người dùng chung một cái ly uống, dĩ nhiên uống. Chu Minh vội vàng một cái đi, rượu này tựa hồ cũng cực kỳ tốt uống rồi. Các ngươi những thứ này xú nam nhân, chính là như vậy đây, rõ ràng không chiếm được cái gì thực chất đồ vật, liền có thể rất vui vẻ. Hạ Huyền đứng lên, đi tới cửa sổ, ngắm nhìn. Khục khục, Chu Minh ho khan hai tiếng, không phải là dùng chung một cái ly. Chính mình lại có thể cảm thấy hưng phấn, các ngươi đàn bà còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, bị một đống lớn nam nhân vây quanh thời điểm, liền rất vui vẻ. Chu Minh nói. Hạ Huyền quay đầu, đôi mắt đẹp như nước, hỏi, ta là cái loại này đàn bà sao? Không phải là? Chu Minh lắc đầu một cái, đứng ở bên cạnh nàng, tại sao thông minh đàn bà như thế nhiều? Nàng lại xảo rượu cầm lấy Chu Minh ly rượu, trực tiếp uống xong trong ly còn lại đưa cho Chu Minh. Xem ra chính mình hôm nay là người phục vụ mệnh, Chu Minh nhanh đi về, rót hơn phân nửa ly, chính mình uống trước điểm, chung quy có thể cảm giác được trong cơ thể dòng nước gấm cũng chuyển động theo, tựa hồ đối với thân thể của mình lại trợ giúp tự nhiên, hắn sẽ không khách khí. Hạ Huyền cũng từ từ uống một hớp, bạch ngọc không tì vết trên mặt, lại có một chút ánh nắng đỏ rực rồi. Tiểu Huyền, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Chu Minh đột nhiên hỏi. Nếu như ngươi là hỏi ta năm nay bao nhiêu tuổi? Liền không cần hỏi. Hạ Huyền nhìn hắn một cái. Ta đây không thành vấn đề. Chu Minh có chút lúng túng, cái này cũng có thể biết lễ vật của người ta còn không có. Nhìn Hạ Huyền lại xoay người, cầm lên Chu Minh cái hộp nhỏ, mở ra xem, bên trong lại là một bức tượng đi ra ngoài tiểu nhân. Đây là ta Hạ Huyền dơ cái đó không nhìn ra nam phái nữ cái khác tiểu nhân, tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Cá nhân ta năng lực có hạn, chỉ có thể điêu ra loại vật này. Ngược lại những người có tiền kia, không có tiền đồ vật, ngươi đều có thể lấy được, mà ta cái này, độc nhất vô nhị Chu Minh ngược lại là rất có giải thích, đây là tình cảm lễ vật. Rất có ý tứ, đáng tiếc, ta không thể nhận, ngươi lấy về Hạ Huyền lại nhìn kỹ cái này điêu khắc tiểu nhân, đặt ở trong hộp. Tại sao Chu Minh khó chịu nói, cái này trước mặt cự tuyệt cũng quá dứt khoát ngươi thu sau đó mới vứt bỏ không được bởi vì ta rất thích, không nỡ bỏ ném. Nhưng là lại không thể thu loại này thấy được đồ vật. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ nàng chớp mắt hỏi Chu Minh. Chu Minh mò cằm, dường như đang suy nghĩ, mà Hạ Huyền lại là một cái rượu vang. Như vậy đi, ta cho ngươi một cái hôn làm thành lễ vật, ngươi thấy thế nào vô hình, ngươi nhận, người khác lại không thấy được, hơn nữa lại rất đặc biệt Chu Minh bỗng nhiên đã nghĩ ra biện pháp. Mà Hạ Huyền buột miệng cười, mị thái hoành sinh, loại biện pháp này. Phỏng chừng liền Chu Minh nghĩ ra được. Một hồi lâu, nàng mới lên tiếng, thật đúng là đặc biệt, bởi vì cho tới bây giờ không có một người dám nói cho ta một cái hôn hôm nay, không thì có rồi hả? Chu Minh cười hắc hắc. Hạ Huyền không lên tiếng, nhìn lấy hắn, không có cự tuyệt, cũng không có tiếp nhận. Không biết có phải hay không là rượu tác dụng, Hạ Huyền lại có thể chủ động đi tới, đỏ môi mê cách, trực tiếp đụng phải Chu Minh miệng. Không biết là mùi rượu vẫn là đàn bà hương. Chu Minh cảm giác được tim đập của mình lại có thể tại gia tốc, nàng lại có thể tưởng thật Chu Minh chừng hai mắt, lại không thấy rõ trước mắt, tay leo lên nàng mềm mại eo. Nhưng là Hạ Huyền lại anh âm thanh, còn không tới kịp tinh tế đồ vật, mỹ nhân như gió, nàng cũng đã ở hai bước bên ngoài, sửa sang lại tóc của mình, mà sắc mặt chiều đỏ, hô hấp dường như có chút rồn rập, càng là đẹp để cho người ta hít thở không thông. Tiểu lăn lộn trứng. Lần này hài lòng chưa nàng trong mắt đẹp thoáng qua khó gặp vẻ thẹn thùng, nhưng là ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ. Sách. Ha. Ha. Tiểu. Nói. Lưới. Chương 149, đặc biệt chờ ta. Không hài lòng, một lần nữa Chu Minh vô sỉ nói. Hạ Huyền lại ngước cổ, từ từ nâng cốc uống xong, ly đưa cho Chu Minh, không phân rõ trên mặt đỏ ửng rốt cuộc là vì sao rồi. Chu Minh không thể làm gì khác hơn là lại cho nàng rót thêm rượu. Nàng dường như nghĩ say, Chu Minh là như vậy cảm giác, cho nên hắn uống trước miệng, sau đó mới đưa cho Hạ Huyền. Hai người đều không lên tiếng, liền đơn thuần như vậy một cái rót rượu uống trộm, một cái thuần túy uống. Một chai, không có, mà Hạ Huyền dường như thật sự say rồi, đôi mắt đẹp mê cách, buông xuống ly, lui về phía sau mấy bước, thân thể mềm mại nằm ở giường trên. Tiểu Huyền Chu Minh đi tới, kêu một tiếng, mà Hạ Huyền giống như người đẹp ngủ trong rừng mở dạng, đã nhắm mắt, thật dài thiệp lông tựa như thiếu nữ, nàng thật là một cái mê một dạng đàn bà. Nhìn lấy nàng, Chu Minh trong lòng cũng là vạn phần dãy rủa, đây là một cái tương đối dụ người đàn bà, lúc này, dường như bất tỉnh nhân sự, tự mình làm điểm cái gì, đều không có quan hệ, vậy rốt cuộc là làm còn chưa làm cuối cùng Chu Minh thở thật dài, kéo lông thảm, trùm lên Hạ Huyền trên người. Sau đó theo cửa sổ bỏ đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Hạ Huyền nhưng là mở mắt, mặc dù có men say, nhưng lại lầm bầm lầu bầu một câu. Đàng hoàng tiểu lăn lộn chứng Chu Minh hướng đại cánh cửa phương hướng đi tới, dù sao lúc này còn có chút uống nhiều người tại. Nhưng là kỳ quái chính là, hắn lại có thể tại bãi đậu xe thấy được xe của mình, còn chưa đi còn là nói đưa Tần Giao sau, lại trở về đến Chu Minh gõ kiếng một cái cửa sổ, tiểu lý đánh quay cửa kiếng xe xuống. Còn chưa lên tiếng, Chu Minh liền biết đáp án. Bởi vì Tần Giao lại có thể yên lặng nằm phía sau xe, an mặc y phục của mình, mặt đẹp nghiêng một bên, đã ngủ rồi. Các ngươi không có trở về đi, Chu Minh hỏi tiểu lý. Ta khi đó hỏi chị dâu đi nơi đó, chị dâu nói trở về, sau đó ta nói không đợi ngươi nàng liền không lên tiếng rồi, ta liền tiếp tục ở nơi này chờ lấy tiểu lý cũng là một cái người đàng hoàng. Nhìn nàng kia dạng, Chu Minh bỗng nhiên một trận thương tiếc. Thật ra thì lấy nàng tính cách mà nói, hôm nay đã là coi như là kỳ tích, trước đây cũng hết giận, Chu Minh vội vàng lên xe, để cho tiểu lý lái xe về nhà. Xe mới vừa động một cái, Tần Giao liền tỉnh lại, đôi mắt đẹp mở ra, thấy được Chu Minh, nhưng là không nói lời nào, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Chu Minh trên người có rượu khí, nàng nhíu mày một cái. Cho ngươi Chu Minh đem mình lấy được một bó to danh thiếp đưa cho nàng. Không cần Tần Giao không có nhận. Cầm lấy Chu Minh cố gắng nhét cho nàng, nắm tay nàng, đống nhiên cảm giác tay nàng có chút lạnh như băng. Tần Giao dãy rủa, nhưng là cùng trước một dạng kết quả, không cách nào tránh thoát, Chu Minh tay lại rất ấm áp, phảng phất nhàn nhạt nhiệt lượng thẩm thấu xuyên qua. Lão bà, thân thể ngươi tử có chút hư, ngày mai làm chỉ gà cho ngươi bồi bổ, Chu Minh cười hát hát nói. Hắn không tức giận Tần Giao, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ chuyện lúc trước. Ngươi có phải hay không là đang nghĩ, ta không tức giận? Chu Minh bỗng nhiên nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Tần Giao. Mà bị khám phá ý tưởng, Tần Giao mặt đẹp ửng đỏ, im lặng không lên tiếng, chủ động động. Lại tức giận cũng không có cách nào, ai cho ngươi là vợ của ta? Chu Minh than thở một tiếng, thật ra thì ngươi có thể ở nơi này chờ ta, ta đã rất thỏa mãn, ta không phải là vì chờ ngươi, Tần Giao nói thẳng. Ta chẳng qua là ngủ thiếp đi lão bà, ngươi thật không sẽ nói láo, nếu như ngươi muốn đi, ai cũng không ngăn được ngươi. Chu Minh tiếp lấy xe, nắm tay nàng. Dừng xe, Tần Giao lạnh lùng một câu. Lúc này dừng xe khẳng định không được, Chu Minh biết chọc giận bà lão này đại nhân. Nhưng là, xe vẫn là dừng lại, Chu Minh thiếu chút nữa không có tức miệng mắng to. Cái này tiểu lý không phải là làm việc nhất tù, thậm chí ngay cả loại tình huống này đều không hiểu. Chu Minh vừa định nói, lại thấy được đèn xe chiếu bắn địa phương, có ba khôi ngâu người đứng yên, ăn mặc vắt treo, mỗi một người đều là giữ tợn cơ thịt, treo thô dây chuyền. Sau đó một người trực tiếp đi tới, hơn nữa hoạt động tay chân, chuyển động cổ. Đệ tới Chu Minh lập tức thấp giọng nói. Cái gì? Tiểu lý có chút không hiểu. Ta nói, lái xe đệ tới, lập tức Chu Minh nói. Nhưng là cái này tiểu lý vẫn không hiểu loại tình huống này, còn chưa kịp cho xe chạy, người đó liền đột nhiên mấy bước chạy nhanh, sau đó một quyền nặng nề đập vào động cơ trên nắp, trực tiếp cùng khoa trương búa một dạng, xe lom xuống, mà xe phía sau cũng truyền đến nặng nề âm thanh, hiển nhiên không chỉ ba cái, còn có như nở dê người kha cơ tại. Càng khoa trương hơn sự tình tới rồi, xe bỗng nhiên động một cái, cảm giác là bị người ngẩng lên một dạng, cái này trên tân xe, lại có thể không chịu được như vậy một đòn. Bỗng nhiên Chu Minh dùng sức kéo một cái, trực tiếp đem Tần Giao kéo đến trong lòng ngực của mình, nàng con ở đến không kịp thở kêu lên, liền thấy quả đấm to lớn đánh nát cửa sổ xe thủy tinh. Tần Giao ngồi ở Chu Minh trên người, chưa tỉnh hồn, nàng quả thực không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Bên kia có quả đấm, bên này cũng giống vậy, bất quá Chu Minh lại giành trước, trực tiếp thốn quyền phát lực, đột nhiên đẩy ra xe cánh cửa, một cước đi ra ngoài, người kia liền trực tiếp lui về sau 7-8 mét, Chu Minh động tác nhẹ nhàng, ôm ngang Tần Giao, đã theo trong xe đi ra, ung dung nhảy một cái, đến trên mũi xe, bây giờ nhìn rõ ràng rồi, chung quanh tổng cộng có 8 người, mỗi cái đều là hung thần ác sát, tuyệt không phải thiện bối, càng không phải là những thứ kia thông thường lăn lộn côn đồ. Tiểu Lý hét thảm một tiếng, sinh tử chưa biết. Lạch cạch một tiếng, xe tắt đèn, chỉ có ánh sao chiếu xuống, rất khó nói rõ những người đó. Tần Giao nắm thật chặt Chu Minh quần áo, hô hấp có chút gấp thúc, nàng tự nhiên không biết rõ làm sao xử lý loại chuyện này, chỉ có thể chờ đợi đợi. Nàng chợt nhớ tới cái gì, nghĩ từ trong túi móc đồ vật. Ngươi làm gì? Chu Minh cảm nhận được trong ngực người đẹp động tĩnh, không khỏi hỏi. Gọi điện thoại báo cảnh sát, Tần Giao cắn miệng môi nói. Báo cảnh sát ha ha ha, mấy người kia nhất thời cười, người đẹp, ngươi thật đúng là ngây thơ không nên động. Chu Minh nói câu, Tần Giao cũng đình chỉ động tác. Mơ hồ có thể gặp được mấy người này từ từ vây lại, Chu Minh lại đột nhiên động một cái, ôm lấy Tần Giao liền từ trên xe nhảy xuống, mượn lực bên dưới, rơi vào ven đường, không nói hai lời, giải chân liền chạy. Muốn chạy đuổi theo loại này ý đồ tự nhiên rất dễ dàng bị nhìn thấu, bây giờ là ngoại ô trên đường. Mặc dù có xe trải qua, nhưng là không nhiều, càng không biết dừng lại hỗ trợ. Mấy người này như sói như hổ, tốc độ rất nhanh, mà Chu Minh ôm lấy Tần Giao, bất quá vẫn là có thể tạm thời dẫn trước. Ngươi buông ta xuống, chính ta chạy. Tần Giao bỗng nhiên nói, nàng không muốn trở thành người khác liên lụy. Liền ngươi cái kia thể chất, thập bộ bên trong liền bị đánh ngã, ta chẳng muốn đi cứu ngươi, Chu Minh nói, nhưng là ôm sát một chút. Vì vậy đàn bà nhưng là thật làm ra bản thân đi xuống chạy sự tình. Tần Giao phát hiện mình bị ôm chặt hơn rồi, bên hai là gió thổi qua cùng với nam nhân tiếng hít thở, thậm chí có thể cảm nhận được hắn ngực thang thực lực mạnh mẽ nhịp tim. Thật ra thì, cái này cũng không có gì đáng sợ. Trong lòng nàng đống nhiên toát ra cái ý nghĩ này, đôi mắt đẹp lại nhìn lấy Chu Minh, dưới ánh sao, mặt của hắn rất mơ hồ, nhìn có chút không rõ. Lão bà! Ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Chu Minh bỗng nhiên một câu. Tần Giao không nghĩ tới hắn như vậy tinh mắt, lập tức rời ánh mắt sang chỗ khác, không lên tiếng. con mẹ nó, sớm biết tiểu tử này chạy nhanh như vậy, ta liền lấy mấy cái thương đến đuổi người, có chút tức giận nói. Bất quá lúc này, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bay nhanh xe, Chu Minh trực giác một loại nguy hiểm tới sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới! Chương 150, không có một ngọn cỏ. Chu Minh ngược lại không sợ những người này, mấu chốt là Tần Giao tại, cho nên một chút lầm lỗi cũng không thể có, nàng tuyệt đối không chịu nổi ra y vo, Hương Tiêu Ngọc vẫn là Chu Minh không muốn nhìn thấy. Chiếc xe kia dường như không có một chút dấu hiệu chậm lại, thậm chí phát ra gào thét, Chu Minh ánh mắt lạnh lẽo. Lão bà, người yêu ta sao? Chu Minh đột nhiên hỏi. Tần Giao sững sờ, loại thời điểm này có thể hỏi ra loại vấn đề này, yêu ta ngươi liền ôm chặt ta. Chu Minh cười hắc hắc. Không yêu Tần Giao tú nhíu mày một cái, nói, nhưng là tay lại không tự chủ được ôm chặt vào, nhất định là có tình huống. Đừng như lần trước một dạng buông ra, ta có thế vớt không được ngươi. Chu Minh bỗng nhiên buông lỏng tay ra, sau đó đột nhiên phương hướng chuyển một cái, trực tiếp nô lên, mắt thấy được ven đường thẳng độ dốc trên, hai tay của hắn lại lần nữa phát lực, thốn kinh bùng nổ, không biết bắt được cái gì, Tần Giao chỉ cảm thấy chính mình cùng đáng xích đu một dạng, thật chặt ôm lấy Chu Minh cổ. Sau đó rơi xuống. Đó cũng không phải cái gì rừng cây răng đầy địa phương, mà là thuần túy núi hoang bãi cỏ, cho nên có thể thấy rõ ràng người khác ở phía trên, những người này cũng không phải là người yếu, lại có thể không nói hai lời, liền nhanh chóng leo lên. Chu Minh tự nhiên tẩu vi thượng sách, mà chiếc xe kia cũng một cái đột nhiên vẫy đuôi chấn phanh, trong nháy mắt không có động tĩnh gì, chỗ ngồi phía sau ngồi cá nhân, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn lấy hết thảy, đốt lên một điếu thuốc. Phát ra quỷ dị cười, tự nhiên, chính là Lưu Hạo. Đông nhiên một cái, Chu Minh cùng tàn bạo một dạng, chui vào trong bãi cỏ, biến mất rồi. Mấy cái sững sờ, đi tới trong đống cỏ, lại không có phát hiện Chu Minh. Con mẹ nó, người nơi nào đây? Một người khó chịu nói, bọn họ am hiểu là thịt bắt chiến, đều là người luyện võ, bổ gạch bẻ cốt thép đều là chuyện nhỏ, nhưng là để cho bọn họ tìm một người, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Chu Minh ôm lấy Tần Giao tại đống cỏ bên trong, một tay che lấy miệng của nàng, phảng phất pho tượng một dạng, những người này rất lợi hại, hơi lớn hơn một chút tiếng hít thở đều có thể nghe được, mà Tần Giao tựa vào trong lòng ngực của hắn, chỉ có đôi mắt đẹp thỉnh thoảng chớp động, nàng có thể nhìn thấy tinh không sáng chói, dường như rất đẹp. Ngươi ở nơi này, đừng động, một chút động tĩnh cũng không muốn có, biết chưa? Hiểu được, liền nháy mắt mấy cái. Chu Minh ghé vào Tần Giao bên hai, cơ hồ là cắn lỗ thai hắn căn nhẹ nhàng nói, bởi vì lúc này mới vừa một hồi lâu gió thổi qua. Tần Giao thân thể mềm mại mềm nhũn, nghĩ dây rùa, nhưng là vừa sợ xuất hiện không tốt tình huống, chỉ có thể nhịn, sau đó nháy mắt mấy cái. Chu Minh lặng lẽ đem nàng để xuống, làm ra hít hà động tác. Tần Giao lần đầu tiên như vậy nằm tại giã ngoại trong bụi cỏ, mà có hung ác người chính ở chung quanh, chính mình duy nhất dựa vào, coi như Chu Minh cái này tựa như lang nam nhân. Đã gặp Chu Minh, dường như xảy ra rất nhiều chuyện, cũng là bởi vì chính mình mà lên, lần này, phỏng chừng cũng không ngoại lệ đi, hắn mỗi lần đều như vậy vì chính mình giải vây, rốt cuộc là vì cái gì hắn không có có nghĩa vụ. Tần Giao như thế suy tính thời điểm, Chu Minh đã lặng lẽ đến gần một cánh tay trên có hình xăm người rồi, nhưng là còn kém mấy bước thời điểm, người này lại có thể liền phát hiện trực tiếp xoay người, xa to bằng cái bát quả đấm đập tới, hổ hổ sinh phong. Hơn nữa rất có sáo lộ ở chỗ này, hắn chợt quát một tiếng, một loại phát hiện con mồi vui sướng, mà Chu Minh nhưng cũng đồng dạng ra quyền đối phương mạnh hơn hắn tráng không ít, càng là khỏe miệng lộ ra cười, liền tiểu tử này, lại dám cùng tự. Mình tiến tới cứng rắn cho dù là lúc trước, Chu Minh gặp phải người như vậy cũng không sợ hãi chút nào, bởi vì giết người, là kỹ thuật làm việc thốn kình mạnh mẽ mà bùng nổ, ngay ta y quả đấm va chạm một thoáng cái kia Chu Minh chân tùy tâm động. Nhưng là bỗng nhiên tránh được đối phương quả đấm, chống lại phản ứng không chậm, mắt thấy Chu Minh xoay người, phía sau bại lộ, mừng rỡ trong lòng, trực tiếp hai quả đấm hợp nhất, dùng sức xuống phía dưới đập tới, nhưng là chỉ chốc lát sau, một cổ sắc bén tới cực điểm cường lực chui vào hắn bụng chính giữa, lan tràn tại tứ chi của hắn, cả người lại có thể không bị khống chế, liên tiếp lui về phía sau, sau đó đụng vào trên cây, trực tiếp rơi xuống không ít diệp. Tôi cho tấp người kia đột nhiên tằng hắng một cái, lại có thể khỏe miệng là máu mà Chu Minh cũng như mánh hổ một dạng, thể hiện ra chân chính tại hoang dã đánh giết chi thuật. Cương mãnh, mau lẹ, ác liệt, đây là thảo nguyên pháp tắc sinh tồn. Sau đó Chu Minh lại trực tiếp nhào lên đằng, ngay ta y trong bụi cỏ đã biến mất một dạng. Tám người, còn dư lại bảy cái có thể động, nhưng là mỗi một người đều cẩn thận, xem ra không như trong tưởng tượng thuận lợi. Có người chậm rãi đi tới, lại chợt phát hiện bên chân mình có động tĩnh, túi đầu nhìn một cái, rõ ràng là Chu Minh hắn cười lạnh một tiếng, nhấc chân liền dâm xuống, cương mãnh vô cùng, nhưng là lại bỗng nhiên cảm giác được chân của mình đạp phải tấm thép một dạng, theo lòng bàn chân truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như gãy xương một dạng làm sao có thể, người quả đấm, làm sao có lớn như vậy sức mạnh hắn còn không suy nghĩ nhiều, Chu Minh liền trực tiếp một cái nhảy, nhưng là đôi tay nắm lấy đầu của hắn, cười lạnh một tiếng giòn vang, cả người hắn trực tiếp ngã xuống. Một cái cá nhảy, Chu Minh lại biến mất, Thốn Kình để cho hắn như cá gặp nước, hơn nữa hắn cảm giác thân thể của mình bên trong có loại sao động, hình như là uống rượu sau, từ từ tăng lên, hiện tại tùy tiện núp ních, dòng nước gấm đều muốn bùng nổ mở dạng. Còn lại xa ú cái, bầu không khí trở nên ngưng trọng, những thứ này đều là ác ôn, nhưng là một dạng có hoảng sợ. Không đúng. Mới vừa còn có một đàn bà, hắn nhất định đem đàn bà giấu ở địa phương nào, chỉ cần chúng ta tìm tới cái này đàn bà, là được, một người chợt tỉnh ngộ nói. Tần Giao tự nhiên cũng nghe được câu này, tâm đột nhiên giật mình, muốn nhắm vào mình rồi sao, trong lòng có chút bối rối, nhưng tận lực vẫn là bảo đảm chính mình bất động, bởi vì người nam nhân kia nói qua, không thể động. Nhưng là đột nhiên, nàng cả người run rẩy một hồi, bởi vì nàng cảm thấy ngay ta y đầu cách đó không xa, có chút động tĩnh. Giống như thứ gì tại trong bụi cỏ chậm rãi chạy xuôi, không biết là cái gì, không biết, mới tràn đầy hoảng sợ. Nhưng là bây giờ không thể động, tuyệt đối không thể động, nàng cắn chặt hàm răng, đột nhiên thời khắc này, rất hy vọng Chu Minh có thể đem những người đó giải quyết, xuất hiện tại bên người nàng. Các ngươi lại dám đánh vợ của ta chủ ý, Chu Minh âm thanh truyền tới, hắn một nghe được loại uy hiếp này, trong lòng liền phá lệ tức giận trong phát, trực tiếp không lại từng cái giải quyết. Mà là đứng lên, lạnh lùng nhìn mấy người kia. Hắn tại sao lại đi ra rồi, chẳng lẽ không phải là ẩn núp lên? Tần Giao đống nhiên nghĩ đến, bất quá nghe được thanh âm của hắn, dường như an tâm một chút. Ta ghét nhất nam nhân khác đánh vợ của ta chú ý, Chu Minh cảm giác được trong cơ thể mình có đồ yêu cầu khơi thông đi ra, không thể lại kìm nén rồi, thật giống như càng ngày càng nhiều một dạng. Sáu người trực tiếp lẫn nhau gật đầu một cái, điểm này quang, vẫn có thể nhìn thấy. Sau đó từ từ đem Chu Minh tụ tập lại, song quyền khó địch tứ thủ, đây là bọn hắn phi thường hiểu một câu nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn hỏi các ngươi, là ai cho các ngươi mà tới? Chu Minh hỏi, hắn hiện tại vẫn có thể nhìn thấy dưới núi đầu chiếc xe kia, không cần phải nói, đây tuyệt đối là ở chỗ này chờ. Rất đơn giản, ngươi chết, Ly Hệ Nở biết rồi, hơn nữa, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Trong đó một cái đặc biệt dữ tợn người nói. Hắn mặc một bộ rất thâm hậu quần áo, mà trong quần áo, cũng không phải là thứ khác, mà là đã sớm cột chắc quả bom ước chừng có thể chu vi 50 mét bên trong, không có một ngọn cỏ sách. Ha! Ha! Tiểu! Nói! Lưới!